7 lớp, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 141, Đại Nhật Băng Quyển 1. Sức sát thương của hắn không bằng Hàn Khôn, nhưng với kim trung hộ thể, Hàn Khôn cũng không thể làm tổn thương hắn. Theo thời gian trôi qua, Hàn Khôn sẽ bị mài chết. Thiên tinh đao phát ra ánh sáng rực rỡ, màu tím lóe lên, dưới sự thúc đẩy của đao ý đại thành, 120 khiếu huyệt và chân khí trong đan điền của Vệ Phàm cuồn cuộn bốc lên. Phải trốn thôi. Trong lòng Hàn Khôn dâng lên sự sợ hãi, hắn biết rằng Vệ Phàm có thể mài chết mình, và hắn cũng hiểu chuyện này, tiếp tục giao chiến hắn càng không thể giết Vệ Phàm. Nếu còn trì hoãn, toàn bộ Hàn gia sẽ không ai thoát được. Đánh đến lúc này, không một ai trong Hàn gia có thể thoát ra, ngược lại, hơn một nửa đã chết hoặc bị thương. Nghĩ đến đây, thân hình Hàn Khôn phóng vút lên cao như chim nhạn. Tuy nhiên, hắn vừa nhảy lên thì cảm thấy cổ chân bị giữ chặt, giống như có một ngọn núi đè lên chân hắn. Đến giờ mới chạy, muộn rồi. Ánh mắt Vệ Phàm lạnh lẽo, năm ngón tay của hắn phát ra ánh sáng tím, giống như những lưỡi dao bén nhọn siết chặt lại, lực lượng 70 vạn cân kéo Hàn Khôn từ trên không xuống. Buông ra, Hàn Khôn đau đớn kêu lên, cảm giác như xương cốt ở chỗ bị nắm sắp gãy nát, hắn cố quay lại chém một đao vào Vệ Phàm. Keng, đao của Hàn Khôn chém vào người Vệ Phàm, nhưng không phải như chém vào máu thịt, mà giống như chém vào một chiếc chuông đồng lớn, phát ra âm thanh trầm đục. Lực lượng chân khí ngưng tụ thành đao mang lập tức tan vỡ, lưỡi đao chạm vào cơ thể Vệ Phàm mà bắn ra tia lửa. Hàn Khôn chỉ cảm thấy lòng bàn tay tê dại, cán đao không còn giữ vững, bị chấn động đến mức bay khỏi tay. Khổ luyện tiên thiên thực sự khủng khiếp vậy sao? Ngay cả cơ thể của ta cũng không đáng sợ như vậy. Lý Sơ Dương cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn cũng là người tu luyện nội ngoại kiêm tu, thân thể của hắn chưa bao giờ ngừng tu luyện. Nhưng hắn dám chắc rằng nếu bị võ sư thiên nhân chém một đao như vậy, hắn chắc chắn sẽ không vô sự như Vệ Phàm. Vệ Phàm siết chặt ngón tay, cuối cùng dùng sức kéo mạnh Hàn Khôn từ trên không xuống, đập mạnh vào mặt đất. Phụt, tiếp tục siết chặt, năm ngón tay của Vệ Phàm rung lên, cuối cùng xé toạc được chân khí hộ thể của Hàn Khôn, giật một nửa bàn chân của hắn ra khỏi chân. Long ngâm toái thiên chỉ viên mãn. Từ đồ ứng động dung. Long ngâm toái thiên chỉ được rèn luyện bởi chân khí chí tôn có sức mạnh vượt xa sức tưởng tượng. Cộng thêm sức mạnh khủng khiếp như yêu ma của Vệ Phàm, hắn đã thực sự xé toạc được hộ thể chân lực của võ sư thiên nhân, giật đứt nửa bàn chân của Hàn Khôn, vô cùng đẫm máu. Hàn Khôn phát ra tiếng hét đau đớn xé gan xé ruột. Hắn không ngờ đòn chí mạng đến với hắn lại không phải từ chiêu diệt hồn lục yêu đao mà hắn luôn đề phòng, mà là từ long ngâm toái thiên chỉ, một trong ba chiêu thức rẻ tiền của Trấn Ma Ti. Dưới tay của Vệ Phàm, chiêu thức này bộc phát sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, ngón tay của hắn như được rèn luyện thành vũ khí sắc bén nhất. Vứt bàn chân trong tay, Vệ Phàm vung đao chém xuống. Chân lực hộ thể vừa vỡ, xác định Hàn Khôn đã thất bại. Ánh đao màu tím lóe lên, thiên tinh đao chém xuống trước khi Hàn Khôn kịp ngưng tụ lại chân lực hộ thể, cơ thể hắn lập tức bị chém đôi, lưỡi đao tiếp tục kéo dài, tạo ra một khe nứt khổng lồ rồi mới tan biến. Chém giết Hàn Khôn. Thu được 100 công lực. Công lực hiện tại 433 năm. Hàn Khôn đã chết, bị một võ giả cảnh giới ích huyệt tầng 3, luyện thể tầng 6 giết chết. Trong mắt Tư Đồ Ứng hiện lên vẻ kinh ngạc sâu sắc. Hắn đã nghĩ rằng phải đợi đến lúc mình hoặc Lý Sơ Dương ra tay mới có thể giết chết Hàn Khôn, kẻ đang liều mình bỏ trốn, nhưng không ngờ rằng chính hành động trốn chạy trốn của Hàn Khôn lại đẩy nhanh cái chết của hắn. Chân lực hộ thể của Hàn Khôn đã bị phá hủy bởi long ngâm toái thiên chỉ và nửa bàn chân bị xé toạc. Toàn bộ chiến trường bỗng nhiên yên lặng trong giây lát, các trấn ma vệ đổ dồn ánh mắt kinh ngạc về phía Vệ Phàm, chuyện một võ giả ích huyệt cảnh có thể giết chết võ sư thiên nhân quả thực như một thần thoại. Chỉ cần có thời gian, chắc chắn sẽ có một vị liệt ma nhân vô địch xuất hiện từ trấn Ma Ti. Trương Uy cũng tham gia vào cuộc bao vây, trong lòng cảm kích Vệ Phàm vì đã nương tay khi xưa, lúc đó ta thực sự để cho người như hắn chém mình, không chết đúng là may mắn. Cha! Tộc trưởng đã chết rồi. Ta đầu hàng. Bên phe Hàn gia vang lên những tiếng kêu khóc thảm thiết, tiếng la hét đòi đầu hàng xen lẫn những lời trách móc, có người thậm chí còn vứt bỏ vũ khí, ôm đầu ngồi bệt xuống đất. Trước cổng lớn của Hàn gia, xác chết nằm la liệt khắp nơi, do có Từ Đồ Ứng và Lý Sơ Dương ngầm ra tay, nên phía trấn Ma Ti không có ai thiệt mạng, toàn bộ đều là xác của người Hàn gia. Giờ mới muốn đầu hàng thì đã muộn rồi. Vệ Phàm lạnh lùng nói, tất cả những kẻ chống cự đều phải bị giết. Với tính cách của Từ Đồ Ứng, nếu bắt được sống những kẻ này trở về, chắc chắn hắn sẽ yêu cầu Vệ Phàm tự mình thẩm vấn từng người một. Ở Vân Thành trước đây, Vệ Phàm vốn không có thói quen bắt giữ kẻ thù, một khi đã cảnh báo mà không nghe, thì sau đó có muốn hối hận cũng không còn cơ hội. Giết! Nhận lệnh từ Vệ Phàm, tất cả các trấn ma vệ tiếp tục cuộc thảm sát. Chương 142, Đại Nhật Băng Quyền 2. Vệ Phàm cầm đao trong tay, nhanh chóng tìm ra hai cao thủ mà bảng trạng thái có phản ứng. Một kẻ là võ giả cảnh giới ích huyệt tầng 9, kẻ còn lại là ích huyệt tầng 8. Hắn không thèm sử dụng đao ý, chỉ dựa vào sức mạnh của cơ thể, vung đao giết chết cả hai chỉ trong một chiêu. Công lực hiện tại, 603 năm. Ngoài hai kẻ này, những người khác có liên quan đến yêu ma cũng phần lớn đã bị giết chết. Sau khi thanh lý toàn bộ những kẻ có thực lực mạnh, Vệ Phàm lại giết thêm 4, 5 người nữa, rốt cuộc đám võ giả của Hàn gia cũng bị giết sạch. Máu chảy lênh láng, nhuộm đỏ cả mặt đất. Mọi thứ vốn chỉ là một chuyện nhỏ, giờ lại thành ra thế này, ngươi hài lòng chưa? Vệ Phàm thu đao vào vỏ, bước đi nhàn nhã về phía Hàn Phi, người lúc này trông như một đống bùn nhão. Hàn Phi vốn đã bị thương, giờ lại nhìn thấy cả gia tộc bị tiêu diệt, đến mức không thể đứng vững nổi, chính Tô Nghiễm Văn và Bành Minh Kiệt phải đỡ hắn từ dưới đất lên. Nghe thấy lời của Vệ Phàm, hai người bọn họ chỉ có thể nháy mắt liên tục, trong lòng không khỏi run rẩy, lẽ ra những lời này phải do Hàn Phi nói mới đúng. Hàn Phi nhìn thấy Vệ Phàm bước đến, khí lực còn sót lại trong người bỗng chợt biến mất. Hắn run rẩy và thầm cảm thấy hối hận. Trong lòng hắn như có hàng vạn con kiến đang gặm nhấm, hắn hối hận đến mức ruột gan cũng thắt lại. Vốn dĩ giữa Vệ Phàm và Hàn gia không hề có thù oán, ngũ thúc của hắn là Hàn Thiên đã tự đi giết Vệ Phàm và bị giết ngược lại. Lẽ nào có thể trách Vệ Phàm sao? Nếu không phải vì hắn muốn báo thù cho ngũ thúc và đã lén nghe được hành tung của Vệ Phàm trong trấn Ma Ti, thì Hàn gia đâu đến mức bị tiêu diệt như vậy. Chính hắn đã hại cả gia tộc. Ta thực sự hối hận vì đã chọc vào ngươi. Hàn Phi không thốt ra lời nguyền rủa nào, chỉ còn lại sự hối hận không gì tả nổi, hối hận vì đã trêu chọc một kẻ khủng khiếp như Vệ Phàm. Cho dù không có sự trợ giúp của trấn Ma Ti, Vệ Phàm sớm muộn cũng sẽ lật đổ cả Hàn gia. Đưa hắn đi, không thèm quan tâm đến Hàn Phi nữa, Vệ Phàm hiểu rằng một khi trấn Ma Ti đã điều tra ra chuyện liên quan đến Quách Hoành Nghĩa, đầu của Hàn Phi chắc chắn không giữ được. Bất kể Hàn gia có những mối quan hệ rộng rãi ra sao, thì với thực lực khổ luyện tiên thiên của Vệ Phàm cùng đao ý đại thành, sẽ không ai dám đứng ra bảo vệ Hàn Phi, trừ khi kẻ đó muốn đối đầu với một yêu nghiệt như Vệ Phàm. Huống hồ, Hàn gia đã bị diệt sạch, cho dù chưa diệt cũng chẳng đủ sức để khiến người khác mạo hiểm bảo vệ. Các huynh đệ, lục soát nhà thôi. Khoảnh khắc vui sướng nhất đã đến, cướp sạch mọi thứ. Có thể lén giấu lấy được gì thì dựa cả vào bản lĩnh và vận may. Vệ Phàm vung tay ra hiệu, dẫn đầu tiến vào Hàn phủ, ngay sau hắn là Lý Phượng Nghi, Dư Hồng và những người khác. Tên này thật tàn nhẫn, ta cứ nghĩ hắn sẽ giữ lại vài người sống, không ngờ lại giết sạch tất cả. Lý Sơ Dương nhảy từ trên cây xuống, mọi chuyện coi như đã kết thúc. Hắn cứ tưởng khi những người của Hàn gia hét lên đầu hàng, Vệ Phàm sẽ do dự, hoặc ít nhất là chần chừ một chút, không ngờ Vệ Phàm lại thẳng tay giết sạch mà không hề do dự. Đó đâu phải chỉ là một hai người. Hàn gia, một gia tộc lớn như vậy, cộng với những võ giả được thuê mướn, ít nhất cũng phải có vài trăm người. Tư Đồ Ứng lắc đầu, là do ngươi chưa xem qua hồ sơ của hắn, nếu xem rồi, ngươi sẽ không thấy chuyện này có gì đáng ngạc nhiên. Chỉ cần có liên quan đến yêu ma, hắn chẳng bao giờ chùn tay khi giết người, khi ở Vân Thành, hắn đã lùng giết toàn thành, tất cả những kẻ có liên quan đến yêu ma đều bị chặt đầu. Ngay cả thành chủ cũng là do hắn hại chết. Tư Đồ Ứng nói tiếp, đi thôi. Không ngờ Hàn gia lại yếu như vậy, không đủ sức để chúng ta lập công, tất cả công lao đều rơi vào tay tên đó rồi. Ngay cả đối với một võ sư thiên nhân như hắn, cơ hội giết chết một võ sư thiên nhân khác không phải lúc nào cũng có. Công lao giết chết Hàn Khôn không phải là nhỏ đối với Tư Đồ Ứng. Lý Sơ Dương đảo mắt, nói là do ngươi không chịu ra tay sớm, nếu ngươi ra tay sớm hơn, công lao giết Hàn Khôn chẳng phải sẽ thuộc về ngươi rồi sao? Tư Đồ Ứng thở dài, người nghĩ ta không muốn à? Nhưng nếu ta ra tay vào lúc đó, chẳng khác nào là cướp công của người khác, mà đó lại còn là sư đệ của ta, người có dám làm chuyện mất mặt như thế không? Lý Sơ Dương cười khẩy, đừng vội nhận sư đệ bừa bãi, cũng có thể hắn là sư đệ của ta thì sao, loại yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên như hắn, chỉ có sư phụ của ta mới xứng đáng dạy hắn thôi. Lý Sơ Dương bắt đầu có chút lo lắng, nếu Vệ Phàm thực sự là thiên tài mà Chu Thông từng nhắc tới, thì việc hắn đã để mất một yêu nghiệt như vậy sẽ khiến sư phụ nổi giận. Ngươi nói nhảm, yêu nghiệt khổ luyện tiên thiên như hắn thì cần gì ai dạy cách rèn luyện thể chất chứ? sư phụ của ngươi thậm chí còn chưa đạt tới cảnh giới khổ luyện tiên thiên, vậy thì dạy hắn cái gì? Những thứ mà đám mãnh phu các ngươi học, chẳng lẽ sư đệ của ta lại không học được hay sao? Ngươi muốn đánh nhau à, Tư Đồ Ứng? Chương 143, Đại Nhật Băng Quyền 3. Hai người vừa nói vừa bước đi xa dần, dần biến mất. Trong khi đó, Vệ Phàm đã bước vào Hàn phủ, quay đầu lại hỏi nhỏ Lý Phượng Nghi, cô đã từng đến Hàn gia chưa? Nếu biết rõ về nơi này, sẽ dễ dàng tìm thấy những nơi cất giấu báu vật. Hàn gia rất lớn, nếu không biết rõ, sẽ rất khó để tìm được mọi thứ, đành phải lần lượt lục soát từng chỗ một. Lý Phượng Nghi lắc đầu, rồi thấp giọng nhắc nhở, ngươi là người chỉ huy hành động lần này, đừng có mà giống như ở Vân Thành lần trước nữa, tự đi lục soát, ngươi phải ra lệnh cho người khác làm, ghi chép và thu giữ chiến lợi phẩm, nếu ngươi chỉ chăm chăm lấy phần của mình, người khác sẽ nghĩ gì? Vệ Phàm thở dài, tỏ vẻ bất mãn, lần sau ta sẽ không làm mấy việc này nữa, ta luôn xông pha trước nguy hiểm, đến khi có chiến lợi phẩm thì chỉ đứng nhìn người khác lấy hết, chẳng trách sao Tư Đồ Ứng lại không ra mặt. Lý Phượng Nghi ghé sát vào tai hắn thì thầm, dù ngươi có tự đi tìm, cũng chẳng kiếm được gì nhiều đâu, có lẽ ngươi sẽ nuốt vài viên đan dược, nhưng một khi những bảo vật thật sự được thu gom, chúng sẽ nằm ngay trước mặt ngươi thôi. Đan dược và bảo vật ngươi không thể lấy được, nhưng Hàn gia là một thế gia võ lâm, chắc chắn không thiếu các loại võ học và công pháp. Ta nghe nói Hàn gia có cất giấu một bộ võ học luyện thể rất mạnh mẽ, tên là Đại Nhật Băng Quyền, từ trước đến nay chưa có ai đủ tư cách luyện. Với cơ thể khổ luyện tiên thiên của ngươi, chắc chắn có thể luyện thành. Ánh mắt Vệ Phàm sáng lên. Hiện tại hắn có quá ít chiêu thức, khi giao chiến với Hàn Khôn, hắn gần như chỉ sử dụng một chiêu diệt hồn lục yêu đao, thỉnh thoảng mới dùng đến thiên cương nhiên huyết đao, nhưng chiêu này chỉ là một phương pháp ngưng luyện đao cương, không có chiêu thức thực sự. Nếu không nhờ chuông vàng hộ thể, người chết chắc chắn là hắn, khi đấu với cao thủ, chiêu thức quá đơn giản sẽ dễ bị bắt bài. Hơn nữa việc sử dụng đao ý quá nhiều cũng gây tổn thương đến tinh thần. Sức mạnh của hắn đạt tới 70 vạn cân, nhưng lại không có một bộ võ học thích hợp để phát huy toàn bộ sức mạnh. Chiêu cự hùng trưởng mà hắn đang dùng chỉ là võ học ở cảnh giới khổ luyện, từ lâu đã không đủ xài. Vệ Phàm bắt đầu ra lệnh cho tất cả mọi người lục soát khắp Hàn gia, quyết tâm lục tung từng góc nhà. Rất nhanh sau đó, những chiếc hòm chứa đầy các vật phẩm được mang đến trước mặt hắn, đan dược, vàng bạc châu báu, dược liệu, binh khí, đủ mọi loại bảo vật. Khi một chiếc hòm chứa sách vở được mang đến, Lý Phượng Nghi lập tức giúp hắn tìm kiếm, và thực sự đã tìm thấy một cuốn sách có 4 chữ lớn, Đại Nhật Băng Quyền. Bộ võ học này chắc chắn không tầm thường. 4 chữ lớn được viết như rồng bay phượng múa, chỉ cần nhìn vào đã khiến hắn cảm nhận được một khí thế mạnh mẽ, người viết những chữ này chắc chắn có cảnh giới cực kỳ cao. Lý Phượng Nghi ra hiệu cho Vệ Phàm, sau đó hắn bắt đầu lật xem cuốn Đại Nhật Băng Quyền. Đọc hết một lần, bảng trạng thái của hắn lập tức hiện lên. Đại Nhật Băng Quyền chưa nhập môn. Thành công rồi. Nếu không có bảng trạng thái, dù cho trí nhớ của hắn có tốt đến đâu cũng phải mất ít nhất 1 đến 2 canh giờ mới ghi nhớ được nội dung của cuốn sách. Thì ra đây là một môn võ học luyện thể chân ý, thứ bảo vật thế này mà Hàn gia lại để nó nằm yên trong hòm, thật là lãng phí của trời. Vệ Phàm đặt cuốn sách trở lại vào hòm. Hiện tại, trong tay hắn đã có một vài võ kỹ tuyệt đỉnh. Gồm có diệt hồn lục yêu đao, thái hư băng nhật trưởng và trấn sơn quyền, nhưng cả 3 môn võ kỹ này, hắn chỉ mới học được chiêu đầu tiên. Diệt hồn lục yêu đao thì không cần nói rồi, nhưng thái hư băng nhật trưởng và trấn sơn quyền, nếu hai bộ này không có chân ý trong các chiêu thức tiếp theo, thì chắc chắn không thể so sánh với Đại Nhật Băng Quyền. Thậm chí nếu có chân ý, hắn vẫn tin rằng Đại Nhật Băng Quyền có thể sánh ngang với 2 bộ võ kỹ đó, đây là một trong những bộ võ học hàng đầu ở lĩnh vực luyện thể. Mặc dù cũng có chữ băng nhật như thái hư băng nhật trưởng, nhưng hai bộ võ học này hoàn toàn khác nhau. Thái hư băng nhật trưởng là một bộ võ học chân khí, còn Đại Nhật Băng Quyền lại là một bộ võ học luyện thể thuần túy. Sau một thời gian lục soát, Hàn gia chỉ còn lại cái xác nhà trống rỗng, tất cả những thứ có giá trị đều bị lục soát sạch sẽ, các thi thể bên ngoài cũng đã được xử lý xong. Cửa lớn của Hàn gia bị niêm phong, tất cả mọi người mang theo chiến lợi phẩm trở về trấn Ma Ti, giao lại cho nội vụ doanh xử lý. Lúc này, trời đã khuya, ánh trăng đã lên cao, Vệ Phàm cũng không ghé qua công huân điện, sau một ngày liên tục chém giết 2 võ sư thiên nhân, hắn đã mệt nhoài, trở về doanh trại rồi đổ gục lên giường, ngủ một giấc thật ngon, chờ ngày mai hẳn tính. Thái hư băng nhật trưởng thức thứ nhất chưa nhập môn. Đại Nhật Băng Quyền chưa nhập môn. Đại lực kim cương trưởng chưa nhập môn. Đại lực kim cương thối chưa nhập môn. Công lực hiện tại, 603 năm. Công lực vẫn chưa đủ dùng. Chương 144, Đại Nhật Chân Ý. Vệ Phàm khẽ nhíu mày, thả quyển bí kíp đại lực kim cương thối. Mỗi lần hắn đều nghĩ công lực của mình đã nhiều lắm, nhưng khi sử dụng thì lại nhanh chóng cạn kiệt. Hắn vẫn còn 4 môn võ kỹ chưa nhập môn. Trong đó Thái Hư Băng Nhật Trưởng và Đại Nhật Băng Quyền đều là võ kỹ đỉnh cao, nhất định phải cộng vào, một loại là võ kỹ chân khí đỉnh cao, một là ngoại công đỉnh cao thuộc dạng khổ luyện, cả hai đều không thể bỏ qua. Đại lực kim cương thối và đại lực kim cương trưởng tuy không phải võ học đỉnh cao, nhưng cũng không hề yếu. Hắn xem qua bí kíp, cảm thấy nếu hai môn võ học này được luyện đến cực hạn, uy lực có lẽ cũng không kém bao nhiêu so với Đại Nhật Băng Quyền. Theo như miêu tả trong bí kíp, đại lực kim cương thối và đại lực kim cương trưởng thuộc loại võ học bí kỹ, không giống với võ kỹ thông thường, không phải chỉ cần chăm chỉ luyện tập là có thể thành công, mà cần phải tìm được một loại gọi là kim cương thạch, dùng kim cương chi khí để luyện chân và tay. Nếu có thể tu luyện đến cực hạn, tay và chân sẽ sánh ngang với thần binh lợi khí, kim cương bất hoại. Trong bảo khố của Trấn Ma Ti, chắc chắn phải có kim cương thạch. Không có kim cương thạch, hai môn võ học này tạm thời không thể tu luyện được. Thái Hư Băng Nhật Trưởng chỉ có thức thứ nhất, chỉ liên quan đến 40 khiếu huyệt của ích huyệt cảnh tầng 1, hiện giờ dù có luyện thêm cũng không có nhiều tác dụng. Phải đợi đến khi có được bản đầy đủ của Thái Hư Băng Nhật Trưởng mới nói tiếp. Vệ Phàm đưa ánh mắt nhìn về Đại Nhật Băng Quyền, trong lòng nghĩ ngợi, bảng hiển thị trước mặt lóe lên. Một năm công lực, ngài thu được bí tịch của Hàn gia, học được trộm Đại Nhật Băng Quyền, đồng thời bắt đầu tu luyện, phát hiện đây là một môn võ kỹ luyện thể, võ học chân ý. Không chỉ có kỹ thuật bùng nổ sức mạnh nhục thân mà còn có phương pháp vận chuyển khí huyết để sát địch, nhưng yêu cầu rất cao về cường độ nhục thân, may mắn thay, ngài đã là khổ luyện tiên thiên. Hai năm công lực, khí huyết của ngài mạnh mẽ như biển cả, tuy đã luyện quyền pháp hai năm nhưng chỉ là cái thùng rỗng, khi sử dụng quyền pháp không thể điều khiển được khí huyết. 10 năm công lực, tiếp tục luyện quyền, Đại Nhật Băng Quyền không còn là cái thùng rỗng nữa, ngài đã nắm bắt được một vài huyền diệu của quyền pháp, có thể điều động một phần khí huyết. Một quyền đánh ra sức mạnh gấp 1,2 lần công kích, Đại Nhật Băng Quyền đạt tới nhập môn. Vệ Phàm nở một nụ cười vui vẻ. Hắn có sức mạnh của một tay là 70 vạn cân, 1,2 lần tương đương với 84 vạn cân. Võ kỹ đỉnh cao quả nhiên là võ kỹ đỉnh cao, mới chỉ vừa nhập môn đã có thể gia tăng sức mạnh mà không môn võ kỹ nào có thể so sánh. 20 năm công lực, ngày ngày càng thành thạo trong việc điều khiển khí huyết để ra quyền, nhận thức rõ ràng hơn về kỹ xảo phát lực. Đại Nhật Băng Quyền tiểu thành, công kích một tay có thể đánh ra sức mạnh gấp 1,4 lần. 30 năm công lực, Đại Nhật Băng Quyền tinh thông, khi xuất quyền, ngài đã có thể điều động 80% khí huyết toàn thân hỗ trợ tấn công, đánh ra công kích gấp 1,6 lần. 40 năm công lực, ngài luyện quyền nhập tủy, kinh lực và khí huyết hợp nhất, Đại Nhật Băng Quyền đại thành, một quyền có thể đánh ra công kích gấp 1,8 lần. 50 năm công lực, Đại Nhật Băng Quyền đình trệ không tiến. Ngài chưa có đầu mối về chân ý của quyền pháp. 60 năm công lực, ngài chăm chỉ luyện quyền, mỗi ngày quan sát mặt trời mọc và lặn, kết hợp quyền pháp với lạc nhật tây trụy đồ, dần dần ngộ ra một tia chân ý của quyền pháp. 80 năm công lực, ngài xuất quyền không gì cản nổi, dương cương như liệt nhật, lĩnh ngộ được chân ý của Đại Nhật Băng Quyền, quyền pháp viên mãn, công kích một quyền có thể bùng nổ gấp đôi sức mạnh. Đại Nhật Băng Quyền viên mãn, công lực hiện tại 523 năm. Trong đầu Vệ Phàm xuất hiện hình ảnh một vầng mặt trời, quyền thế của hắn bỗng chốc thay đổi, khí huyết bốc hơi tụ lại trên nắm đấm, tỏa ra ánh sáng rực đỏ như lửa, một quyền như đánh ra một vầng thái dương rực rỡ. Đại Nhật Băng Quyền đã viên mãn, chỉ một quyền đã có thể phát ra lực lượng khủng khiếp lên tới 140 vạn cân. Khi quyền ý bộc phát, cho dù cơ thể khổ luyện tiên thiên của hắn cũng có chút ăn không tiêu loại bạo phát thế này. Trên thực tế, trong một đám võ nhân, có rất nhiều người đan điền chứa vài trăm năm chân khí, nhưng trong chiến đấu, đừng nói là bùng nổ hết, chỉ cần bùng nổ được 90% là đã rất giỏi rồi. Trong hệ thống khổ luyện ngoại công, thậm chí nhiều người chỉ có thể bùng nổ 70% đến 80% lực lượng. Bùng nổ gấp đôi lực lượng là một con số rất khủng khiếp, tổn hại địch nhân nhưng cũng đồng thời làm tổn thương chính mình. Nếu không phải là người đã khổ luyện tiên thiên mà dám thi triển Đại Nhật Băng Quyền, thì ngay cả trước khi bạo phát gấp đôi sức mạnh, cơ thể người này liền bị sức mạnh bạo phát của quyền pháp làm tổn thương, không có cơ hội bạo phát ra. Võ kỹ tuyệt đỉnh tuy lợi hại, nhưng yêu cầu đối với người tu luyện cũng rất cao, không phải ai lấy được một bản võ kỹ tuyệt đỉnh cũng có thể tu luyện được, không kể đến Đại Nhật Băng Quyền, ngay cả Trấn Sơn Quyền cũng có yêu cầu rất cao. Chương 145, phải gọi vệ ra. Hắn đứng dậy, ổn định lại khí huyết đang sôi trào, lấy một tờ giấy ra và bắt đầu viết. Tử Huyền Vũ Điển, 3 viên băng phách, Diệt Hồn Lục Yêu Đao bản hoàn chỉnh, 5 cây Di Kim Cương Thạch, Trấn Sơn Quyền. Đây là những thứ hắn ghi lại theo thứ tự ưu tiên dựa trên nhu cầu của mình. Hắn cũng không biết lần này với số công trạng đã lập được, có thể đổi được bao nhiêu tại công huân điện. Sau khi viết xong, hắn gấp tờ giấy lại rồi mở cửa đi ra ngoài, hai bên đều vang lên tiếng luyện công. Vệ Phàm nhảy sang sân bên cạnh, phát hiện Tô Tuyết Dung đang luyện kiếm trong sân, Tô Nghiễm Văn, cái tên muội khống cũng có mặt. Tô Nghiễm Văn thấy Vệ Phàm không thèm chào hỏi mà đã nhảy qua, lập tức đen mặt nói, ngươi, đây là sân của muội muội ta, chẳng lẽ không thể gọi một tiếng rồi đi từ cửa chính sao? Vệ Phàm cười khà khà, Tô Huynh cũng ở đây à? Nói xong, hắn quay sang nhìn Tô Tuyết Dung, các ngươi đã khỏi thương chưa? Trong trấn Ma Ti, nếu phải nói ai thân nhất với hắn ngoài Hồ Tình, thì đó chính là Tô Tuyết Dung và Ninh Hiên, hai người này đã giúp đỡ hắn rất nhiều. Tô Tuyết Dung gật đầu, đang định mở miệng nói thì chỉ nghe một tiếng, bụp, Ninh Hiên cũng nhảy vào. Tô Nghiễm Văn có chút muốn rút đao chém người, liên tiếp hai gã đàn ông xông vào sân nhà của muội muội, điều này khiến một tên muội khống như hắn không thể chịu nổi. Ninh Hiên không để ý đến tên này, bước tới chỗ Vệ Phàm nói, Vệ huynh, ngươi lập công lớn như vậy mà không gọi ta theo, thật không nể mặt ta chút nào. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ oán trách. Ban đầu, hắn định ôm bắp đùi Vệ Phàm, một gã yêu nghiệt để kiếm chút công trạng, chỉ cần đi theo Vệ Phàm thì dù có nằm không cũng có thể thu về công lao. Nhưng vì bị thương, hắn đã bỏ lỡ mất vài cơ hội. Mà những lần hắn bỏ lỡ đều là nhiệm vụ liên quan đến yêu hỏa kết đan hoặc võ sư thiên nhân, cho dù không làm gì, chỉ cần tham gia cũng có công lao. Dù là chuyện ở huyện Trúc Hải hay Hàn Gia, hắn đều không tham gia lần nào. Phải biết rằng Vệ Phàm là do hắn và Tô Tuyết Dung phát hiện ra từ Vân Thành, nếu lần nào hắn cũng tham gia, có lẽ bây giờ đã có thể cởi bỏ hắc y, thăng cấp thành hồng y trấn ma vệ rồi. Tô Tuyết Dung cũng nói lớn, còn có ta nữa, Vệ Phàm, người thật khiến ta đau lòng. Bọn họ vốn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng nghe tin Vệ Phàm đã tiêu diệt hai tên võ sư thiên nhân, thì đâu còn lòng dạ nào mà tiếp tục dưỡng thương trong y quán. Sư Hồng nghe nói chỉ đi đến Trúc Hải huyện chơi vài trận, cũng đã được chia vài nghìn lượng bạc và thăng cấp thành ngân y trấn ma vệ, việc kiếm công lao đơn giản thế này lẽ ra phải thuộc về họ. Vệ Phàm đảo mắt nói, ai bảo các ngươi không nghe lời, đã bảo các ngươi chạy đi, nhưng vẫn muốn chứng tỏ bản thân. Hắn đứng dậy nói, ta chưa ăn gì, muốn đi ăn cùng không? Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung gật đầu. Thực ra, họ đã gần như bình phục hoàn toàn, chỉ cần không tham gia chiến đấu quá kịch liệt thì không có vấn đề gì lớn. Hơn nữa, sau khi trực ban cũng chẳng phải có nhiệm vụ liền, tối đa 1 đến 2 ngày nữa sẽ hoàn toàn hồi phục. Cả nhóm nhanh chóng bước ra ngoài, khi đi ngang qua sân của Lý Phượng Nghi, Vệ Phàm vốn định gọi nàng cùng đi, nhưng phát hiện không có ai ở đó. Hôm nay không phải ngày nghỉ sao, sao không ở đây? Vệ Phàm nghi hoặc, trấn Ma Ti thông thường sau khi làm nhiệm vụ sẽ có 1 đến 2 ngày nghỉ ngơi. Hôm qua bọn họ mới trở về từ huyện Trúc Hải, rồi lại tiếp tục san bằng Hàn Gia, hôm nay vốn không cần phải trực. Ninh Hiên nói, có lẽ sư tỷ đã về sư môn rồi. Vệ Phàm gật đầu, rồi cả nhóm tiếp tục đi tới phòng ăn. Vệ huynh, gọi cái gì mà Vệ huynh, sắp thành vệ đại nhân rồi. Phải gọi là vệ gia. Lần này đến phòng ăn, khác hẳn với những lần trước, rất nhiều người tranh nhau chào hỏi Vệ Phàm, khổ luyện tiên thiên của hắn đã bị lộ ra. Cộng với chiến tích chém giết võ sư thiên nhân Hàn Khôn, làm cho danh tiếng của hắn lan khắp Tô Thành. Bây giờ ở Tô Thành, có thể những người bán hàng rong ngoài phố không biết Vệ Phàm là ai, nhưng võ nhân thì nhất định biết đến cái tên Vệ Phàm. Vệ Phàm lịch sự đáp lại từng người một, sau khi ăn xong, hắn chia tay Ninh Hiên và mấy người khác, rồi một mình đến Điện Công Huân. Hà Vĩ nhìn thấy Vệ Phàm xuất hiện, thở dài, ta làm việc ở Điện Công Huân đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên nhìn lầm. Khổ luyện tiên thiên, hắn vẫn còn nhớ lần đầu tiên Vệ Phàm đến đây, hỏi về võ học để tu luyện chân khí chí tôn, khi đó hắn còn thấy kỳ lạ, không ngờ Vệ Phàm lại biết đến thứ như chân khí chí tôn, và đã giảng giải cho Vệ Phàm một hồi. Không ngờ, người ta đã thực sự tu luyện được chân khí chí tôn rồi. Ngươi lần này, chắc là muốn lấy Tử Huyền Vũ Điển, ta đã chuẩn bị sẵn cho ngươi rồi. Hà Vĩ lật tay lấy ra một cuốn bí kíp, rõ ràng là những chuyện Vệ Phàm đã làm, hắn đều đã biết. Chỉ có ích huyệt cảnh thôi sao? Vệ Phàm cầm Tử Huyền Vũ Điển lên xem, phát hiện chỉ có tâm pháp của ích huyệt cảnh. Cái gọi là được chọn một trong 10 môn võ học hàng đầu, không có nghĩa là được lấy trọn bộ võ học. Chương 146, Tử Huyền Vũ Điển tới tay. Hà Vĩ hạ giọng nói, Vệ huynh đệ đừng phàn nàn, ở trấn Ma Ti, ít nhất có công lao là có thể nhận được võ học mình muốn, còn ở những môn phái thế gia kia, nếu không phải là đệ tử dòng chính, dù lập bao nhiêu công lao, người cũng đừng mong chạm đến võ học trấn phái. Có khi một số võ học trấn phái vĩnh viễn chỉ dành cho người kế thừa chức trưởng môn mà thôi. Trấn Ma Ti tuy không đưa cho ngươi tất cả một lần, nhưng chỉ cần ngươi tiếp tục lập công, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ có được toàn bộ. Hơn nữa trấn Ma Ti cũng có lý do của mình, nếu đưa hết phần thưởng một lần, vậy còn ai xông pha giết yêu ma nữa? Vệ Phàm thầm nghĩ bản thân cũng làm vậy. Người thường nhận được phần thưởng rồi, có lẽ sẽ không mạo hiểm nữa. Nhưng hắn không phải là thiên tài yêu nghiệt, tất cả những gì hắn có đều là nhờ chém yêu diệt ma mà đạt được. Tuy nhiên cũng không cần phải vội, toàn bộ ích huyệt cảnh có 9 tầng, hiện tại hắn mới chỉ luyện đến tầng 3, đợi đến khi tu luyện đến tầng 9, công lao của hắn chắc chắn sẽ đủ để đổi lấy Tử Huyền Vũ Điển của thiên nhân cảnh. Chuyện ở huyện Trúc Hải, cộng với chuyện Hàn gia và số dược liệu đã nộp, đủ để đổi toàn bộ những thứ trên danh sách này chứ. Vệ Phàm lấy ra tờ giấy đã viết sẵn đưa cho Hà Vĩ. Hộp dược liệu mang từ huyện Trúc Hải, hôm qua đã giao cho nội vụ doanh. Hà Vĩ nhận lấy, cẩn thận xem xét, đầu của Ngụy Trường Thanh, đổi cho ngươi Tử Huyền Vũ Điển. Diệt hồn lục yêu đao, có thể dùng đầu của Hàn Khôn để đổi. Ba viên băng phách, có thể dùng công lao ngươi phát hiện ra Hàn gia cấu kết với yêu ma để đổi. Ngươi giải quyết họa yêu ở huyện Trúc Hải, lại còn phát hiện ra huyện lệnh Lý Văn Sương của huyện Trúc Hải cấu kết với yêu ma, công lao này cũng không thua kém gì chém giết yêu ma ngưng đan, có thể dùng để đổi trấn sơn quyền. Số dược liệu ngươi nộp, không đổi được 5 cây di kim cương thạch, nhưng có thể đổi được khoảng 3 kg. Tuy nhiên hôm qua ngươi dẫn đầu trong việc tiêu diệt Hàn gia, cũng phải cho ngươi thêm một công lao nữa, đổi 2 kg kim cương thạch không có vấn đề gì. Vệ Phàm gật đầu, đúng như hắn đã tính toán, tờ danh sách của hắn không phải viết bừa, mà là đã cân nhắc kỹ lưỡng. Ngươi đợi một chút, ta sẽ đi chuẩn bị những thứ này cho ngươi. Trước đây những thứ ngươi đổi đều không quá cao cấp, bên ngoài đều có bản in, nên ta không nói với ngươi. Lần này đưa cho ngươi Tử Huyền Vũ Điển, Diệt Hồn Lục Yêu Đao và Trấn Sơn Quyền, sau khi học ngươi nhất định không được tự ý truyền dạy cho người khác, nếu không hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Hà Vĩ đang định rời đi, thì bị Vệ Phàm kéo lại, ngươi giúp ta xem, thứ này có phải là yêu đan không? Là người phụ trách công huân điện, Hà Vĩ chắc chắn là một bậc thầy giám định bảo vật. Vệ Phàm thò tay vào ngực áo, lấy ra viên ngọc châu lấy từ trên người Ngụy Trường Thanh. Một hạt châu to bằng quả trứng gà, trắng như ngọc, tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ nằm gọn trong tay Vệ Phàm. Mắt của Hà Vĩ trợn to, yêu đan, Vệ huynh đệ, chẳng lẽ ngươi đã chém giết một con đại yêu ngưng đan? Hắn thậm chí còn thở dốc, ở công huân điện mặc dù tiếp xúc với đủ loại bảo vật mỗi ngày, nhưng yêu đan là thứ có thể vài năm cũng không thấy một viên, là bảo vật thực sự vô giá. Ngụy Trường Thanh không tiếc đánh đổi mạng sống của cả Ngụy Gia Trang để phối hợp ám sát giáo úy Trấn Ma Ti, cũng là vì viên yêu đan này. Vì có yêu đan, chỉ cần tu vi đạt đến ích huyệt tầng 9 rồi nuốt vào, xác suất trở thành võ sư thiên nhân sẽ lên đến 90%. Vậy là tốt rồi, Vệ Phàm cất yêu đan lại. Hà Vĩ có chút lo lắng, Vệ huynh đệ, người cất đi làm gì, viên yêu đan này mà nộp cho Trấn Ma Ti cũng tương đương với công lao chém giết yêu ma ngưng đan. Chẳng phải ngươi muốn đổi Thái Hư Băng Nhật Trưởng sao, viên yêu đan này là đủ rồi. Vệ Phàm lắc đầu, không đổi. Hiện tại công lực của hắn còn chưa nhiều, đợi về dùng Tử Huyền Vũ Điển để mở rộng khiếu huyệt, năng lượng trong yêu đan vừa khéo có thể dùng để rót vào khiếu huyệt, giúp tiết kiệm một lượng lớn công lực. Trấn Ma Ti luôn có đan dược gia tăng công lực gọi là tụ khí đan, nhưng công lao của hắn chỉ đủ để đổi võ học. Bây giờ hắn đã có Diệt Hồn Lục Yêu Đao và Trấn Sơn Quyền, cộng thêm Đại Nhật Băng Quyền. Nên nhu cầu về võ học không còn quá cấp bách, vì vậy hắn không muốn đem yêu đan ra để đổi võ học. Hà Vĩ tiếp tục nói, đưa cho ta sẽ giúp ngươi nộp lên trên, chắc chắn có thể giúp ngươi lấy được Tử Huyền Vũ Điển của thiên nhân cảnh. Hắn đã hiểu rõ ý định của Vệ Phàm muốn dùng yêu đan để tu luyện. Nhưng bảo vật như vậy mà để trong tay Vệ Phàm, một yêu nghiệt như hắn, chỉ để dùng làm tụ khí đan thì đúng là lãng phí, Trấn Ma Ti đổi về, chắc chắn có thể tạo ra 2 võ sư thiên nhân. Không phải cứ chém giết yêu ma ngưng đan là có thể thu được yêu đan. Sau khi yêu ma chân cảnh chết sẽ để lại yêu nang, nhưng rất nhiều yêu ma ngưng đan khi biết mình sắp chết, đều sẽ tự hủy yêu đan, không cho người khác cơ hội thu được. Vệ Phàm lắc đầu, không hề dao động, ta mới chỉ ở ích huyệt tầng 3, lấy Tử Huyền Vũ Điển của thiên nhân cảnh để làm gì, mau đưa những thứ kia cho ta còn có việc. Chương 147, Ích Huyệt tầng 61. Hà Vĩ đành bất đắc dĩ lắc đầu, quay người đi vào cánh cửa sau, lát sau liền đem theo một đống đồ đi ra. Chúc mừng vệ huynh đệ gia nhập trấn ma ti chỉ mới 10 ngày, đã trở thành tử y trấn ma vệ, nếu không phải vì tu vi của ngươi còn ở Ích Huyệt cảnh, thì bây giờ ngươi đã là một vị giáo úy, lãnh đạo người khác rồi. Hà Vĩ trước tiên đưa cho vệ phàm một bộ tử y. Vệ phàm lại chẳng hề hứng thú với việc thăng quan, lúc còn ở Vân Thành, hắn thà làm một bộ đầu, cũng không quan tâm đến sống chết của thành chủ. Hơn nữa, bảo hắn giống như Tư Đồ Ứng và những người khác, ngày ngày ngồi trong doanh trại giáo úy, phân chia nhiệm vụ cho cấp dưới, điều động người đi đâu làm gì, hắn thà làm thuộc hạ còn hơn. Không phải hắn tự ti, không muốn làm kẻ đứng đầu, mà vì bàn tay vàng trên người hắn định sẵn rằng hắn phải đi khắp nơi để chiến đấu với yêu ma. Dựa vào thiên phú của hắn, có lẽ khi so với những người khác trong trấn Ma Ti, tùy tiện chọn một người cũng có thể đè bẹp hắn, nếu ngồi yên tu luyện, hắn sẽ không đạt được chỗ tốt nào. Thế sao lại không có bí kíp diệt hồn lục yêu đao? Vệ phàm kiểm tra từng thứ mà Hà Vĩ đưa cho, nhưng lại phát hiện không có bí kíp diệt hồn lục yêu đao. Hà Vĩ lắc đầu nói, diệt hồn lục yêu đao là một bộ võ học đao ý hoàn chỉnh, có thể giúp người từ không có gì mà lĩnh ngộ được đao ý, không phải như những bí kíp khác, chỉ cần chép ra là xong. Người có điều không biết, tờ giấy ghi lại phần cốt lõi và mấu chốt của diệt hồn lục yêu đao trong công huân điện đều được viết trên da của yêu ma ngưng đan. Ta không có quyền tiếp cận kho lưu trữ của diệt hồn lục yêu đao, nếu ngươi muốn học, chỉ có thể đợi tối nay, khi Hoắc lão đến, ông ấy sẽ dẫn ngươi đi tham ngộ. Nghe có vẻ rất trâu chó. Vệ phàm gật đầu, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi điện công huân. Hà Vĩ vẫn nhìn theo bóng lưng của vệ phàm cho đến khi hắn biến mất khỏi tầm nhìn, mới thu hồi ánh mắt. Bỗng nhiên hắn cảm thấy có điều gì đó không ổn, vội quay đầu lại, chỉ thấy ở một hướng khác, một lão già gù lưng không biết đã xuất hiện từ lúc nào, cũng đang chăm chú nhìn về phía vệ phàm biến mất. Hoắc lão, Hà Vĩ giật mình, vội cúi người chắp tay. Hoắc lão nghe thấy tiếng, mới thu hồi ánh mắt lại, đúng là một hạt giống tốt, không ngờ nhiều năm như vậy ở Tô Thành, lại có thể xuất hiện một tên khổ luyện tiên thiên. Hà Vĩ khẽ nói, ngài định thu nhận vệ phàm làm đồ đệ sao? Đây là lần đầu tiên hắn nghe Hoắc lão khen ai, ngoài vệ phàm ra, ngay cả sa kiệt của thần Đao Môn, hay đệ tử của nhị thống lĩnh Tư Đồ Ứng cũng chưa từng được Hoắc lão khen ngợi. Họa lão lắc đầu, ta quả thực có ý định đó, nhưng e rằng hắn chướng mắt. Hà Vĩ nhíu mày, sao có thể, khổ luyện tiên thiên đúng là yêu nghiệt, nhưng ngài dạy hắn thì quá đủ rồi. Hoắc lão khoanh tay sau lưng, vừa đi vừa nói, ngươi không hiểu, thằng nhóc này nhìn thì có vẻ hòa nhã, nhưng rất ngạo mạn, diệt hồn lục yêu đao, thái hư băng nhật trưởng và trấn sơn quyền đều là tự nó dùng công lao của mình để đổi. Rõ ràng là không để ba vị thống lĩnh vào mắt, ta tuy lợi hại hơn ba người bọn họ một chút, nhưng cũng chỉ có vậy. Hà Vĩ gật đầu, như thể đã hiểu ra. Hoắc lão khoanh tay sau lưng, bước nhanh vào cánh cửa phía sau lưng Hà Vĩ rồi biến mất. Xin hỏi, ngài là vệ đại nhân vệ phàm đúng không? Trước cửa dự bị doanh, một nữ nhân chậm rãi bước tới trước mặt vệ phàm. Vệ phàm gật đầu, ngươi là. Nghe nói đây là vệ phàm, mắt nữ nhân sáng lên, tiểu nữ là Lục Thải Điệp. Bạn của Hồ Tình. Vệ phàm nhíu mày, Hồ Tình đâu? Nàng không tới sao? Có chuyện gì xảy ra à? Lục Thải Điệp lắc đầu, Hồ Tình không sao, nàng bảo ta nhắn với ngài rằng nàng sẽ không gặp ngài đâu, chắc chắn là ngài đang thăng quan, đến đây để chọc tức nàng. Cô nàng này, chẳng lẽ mình là loại người nông cạn như vậy sao? Lúc trước rõ ràng chính nàng là người bảo mình thường xuyên tới thăm nàng, bây giờ đến rồi lại không gặp. Vệ phàm đảo mắt, vậy ngươi cũng nhắn lại với nàng ta. Hôm qua ta đã chém chết hai tên võ sư thiên nhân, suýt nữa thì trở thành giáo úy, bây giờ đã là tử y trấn ma vệ, bảo nàng tu luyện cho tốt, đừng để lần sau ta đến lại không dám gặp ta nữa. Lục Thải Điệp tròn mắt, được, còn nói không phải đến để chọc tức người khác, Hồ Tình đã rất chăm chỉ rồi, nghe lời này sợ là sẽ lại bị kích thích nữa. Trở về viện tử, vệ phàm đặt mọi thứ xuống, trước tiên cầm Tử Huyền Vũ Điển lên. Đây là công pháp mà từ khi gia nhập trấn ma ti, hắn luôn muốn có, là công pháp dành riêng cho chân khí chí tôn sau khi đạt khổ luyện tiên thiên. Hắn đã hai lần công lực bạo tăng, chân khí mơ hồ mất kiểm soát, một trong những nguyên nhân chính là vấn đề tâm pháp. Bách xuyên công tuy không tệ, nhưng rốt cuộc không phù hợp với chân khí chí tôn, khi chân khí còn ít thì không sao, nhưng khi chân khí càng nhiều, thì vấn đề càng lộ rõ. Nếu Bách Xuyên Công và Tử Huyền Vũ Điển là cùng đẳng cấp thì đã không sao, nhưng rõ ràng hai công pháp này không cùng một cấp bậc, giống như dùng ngựa kéo xe hơi, không gặp vấn đề mới là lạ. Vấn đề chân khí chí tôn trong tay hắn không phát huy được sức mạnh cũng là do nguyên nhân này. Sau một khắc, bảng trạng thái lóe lên, Tử Huyền Vũ Điển chưa nhập môn, công lực hiện tại 523 năm. Chương 148, Ích Huyệt tầng 6 2. Vệ Phàm không vội vã chuyển sang tu luyện Tử Huyền Vũ Điển ngay lúc này, hắn cầm Trấn Sơn Quyền lên và xem xét, cũng đưa vào bảng trạng thái, thêm sau cũng không muộn. Trấn Sơn Quyền là tuyệt kỹ của đại thống lĩnh, là võ học nội ngoại kiêm tu, yêu cầu chân khí trong đan điền phải có 40 năm và cần có tu vi luyện thể cảnh thì mới có thể tu luyện. Hôm đó tại Bạch Vân Thôn, khi công lực của hắn chênh lệch quá lớn so với Hồ Ngọc Lang, hắn suýt nữa đã dùng Trấn Sơn Quyền đập nát đầu của Hồ Ngọc Lang. Đọc xong một lượt, giống như hắn dự đoán, Trấn Sơn Quyền cũng là võ học thuộc loại chân ý, phía cuối quyển bí kíp là hình ảnh một ngọn núi lớn bị chấn động và vỡ nát. Một nắm đấm nhỏ bé nhưng có thể phá nát một ngọn núi thành vô số mảnh vụn nhỏ. Võ kỹ tuyệt đỉnh quả nhiên danh bất hư truyền. Trấn Sơn Quyền tuy không giống như Đại Nhật Băng Quyền, có thể tăng cường sức mạnh lên gấp đôi khi đánh ra, nhưng chỉ cần có thể kết hợp chân khí chí tôn với sức mạnh cơ thể, thì uy lực của nó sẽ không kém gấp đôi sức mạnh, thậm chí còn mạnh hơn. Dù sao thứ khủng khiếp nhất của khổ luyện tiên thiên chính là chân khí chí tôn. Sắp xếp lại suy nghĩ, Vệ Phàm tập trung ánh mắt vào Tử Huyền Vũ Điển, bảng trạng thái nhanh chóng lóe lên. Một năm công lực, rốt cuộc ngài đã có được quyển công pháp ngài luôn hằng mong đợi, công pháp chuyên tu chân khí chí tôn Tử Huyền Vũ Điển, ngài nóng lòng muốn thay đổi công pháp. Hai năm công lực, việc thay đổi công pháp không hề dễ dàng, Bách Xuyên Công đã gắn bó chặt chẽ với chân khí chí tôn của ngài. Mặc dù Tử Huyền Vũ Điển là công pháp chuyên tu chân khí chí tôn, nhưng sau 2 năm, nó vẫn chưa thay thế được ảnh hưởng của Bách Xuyên Công đối với chân khí chí tôn, thậm chí còn làm khiếu huyệt rung động, khiến chân khí vận hành hỗn loạn. Vừa nhìn bảng trạng thái, vừa cảm nhận chân khí trong cơ thể đang trở nên hỗn loạn do việc thay đổi tâm pháp, suy nghĩ của Vệ Phàm trở nên miên man. Trong Tử Huyền Vũ Điển, phần miêu tả về bộ công pháp này không nhiều, chỉ có một câu nói rằng nó có thể phát huy tối đa uy lực của chân khí chí tôn, và là công pháp do một vị khổ luyện tiên thiên vô địch trong quá khứ sáng tạo ra. Ngoài ra không có thêm bất kỳ thông tin gì khác, thậm chí tên của vị đại cao thủ này cũng không được ghi lại. Ngoài phương pháp khai mở khiếu huyệt và vận hành chân khí, không có bất kỳ chiêu thức hay kỹ thuật võ công nào để phát huy sức mạnh của chân khí chí tôn. 5 năm công lực, cuối cùng ngài cũng thay đổi công pháp thành công, hoàn toàn xóa bỏ ảnh hưởng của Bách Xuyên Công đối với chân khí chí tôn, khiến chân khí chí tôn trong cơ thể ngươi lưu thông tự do và trở nên tinh thuần hơn. 6 năm công lực, ngài bắt đầu khai mở khiếu huyệt thứ 121, dưới sự dẫn dắt của Tử Huyền Vũ Điển, tốc độ khai mở khiếu huyệt bằng chân khí chí tôn nhanh gấp nhiều lần so với Bách Xuyên Công. Chỉ trong vòng 10 ngày, ngài đã thành công khai mở khiếu huyệt thứ 121, đột phá lên Ích Huyệt tầng 4. Vệ Phàm mỉm cười, cảm giác kỳ vọng đã được thỏa mãn. Trước đây, khi hắn sử dụng Bách Xuyên Công để khai mở khiếu huyệt, mỗi khiếu huyệt cần 1 tháng công lực. Không hổ danh là võ học chuyên tu chân khí chí tôn, tốc độ khai mở khiếu huyệt đã nhanh gấp 3 lần. 11 năm công lực, ngài đã tích đầy chân khí chí tôn vào khiếu huyệt thứ 121, bắt đầu khai mở khiếu huyệt thứ 122. Quả nhiên, ngay cả thời gian tích đầy chân khí trong khiếu huyệt cũng ngắn hơn. Vệ Phàm vui mừng khôn xiết. Trước đây, khi sử dụng Bách Xuyên Công, để tích đầy chân khí vào một khiếu huyệt cần 10 năm công lực. Hiện tại khi tu luyện Tử Huyền Vũ Điển, chỉ cần chưa đến 5 năm, thời gian đã giảm một nửa. Hắn đã đạt Ích Huyệt tầng 3 viên mãn, tốn hơn 1.200 năm công lực, nếu từ đầu đã có Tử Huyền Vũ Điển, chỉ cần một nửa công lực là đủ. Điều này có nghĩa là hắn có thể tiết kiệm được 600 năm công lực. Với 600 năm công lực, hắn có thể tu luyện đạo ý đến đại thành chỉ với 200,300 năm công lực. Sau khi thử nghiệm các khía cạnh của Tử Huyền Vũ Điển, Vệ Phàm không do dự nữa, hắn cẩn thận ngậm viên yêu đan vào miệng. 12 năm công lực, ngài tốn 10 ngày để khai mở khiếu huyệt thứ 122, nhờ chân khí chí tôn luyện hóa yêu đan, ngài chỉ mất 3 ngày để tích đầy chân khí vào khiếu huyệt thứ 122, và bắt đầu khai mở khiếu huyệt thứ 123. Có yêu đan, hắn chỉ cần dùng công lực để khai mở khiếu huyệt và luyện hóa yêu đan, hoàn toàn tiết kiệm được công lực cần thiết để tích trữ chân khí. Thứ này quả thực hữu dụng, nhưng lại không bền. Không bao lâu sau, Vệ Phàm cảm nhận viên yêu đan trong miệng tan biến, không còn chút gì. Hắn lập tức dừng việc sử dụng thêm công lực. Tử huyền vũ điển ích huyệt tầng 6 viên mãn. Công lực hiện tại, 505 năm. Hắn đã tốn 18 năm công lực, thêm một viên yêu đan, từ ích huyệt tầng 3 viên mãn thăng lên ích huyệt tầng 6 viên mãn, chân khí đã tăng gấp đôi, thêm được 1.200 năm công lực. Nói cách khác, viên yêu đan giúp người ta đột phá cảnh giới thiên nhân, đã cung cấp cho 1.200 năm chân khí. Chương 149, Đao ý đồ, quà tặng của Hoắc lão 1. Chỉ có kinh mạch hơi căng cứng, còn lại không còn cảm giác mất kiểm soát của chân khí nữa. Thêm vào đó là 100 năm chân khí trong đan điền, hiện tại hắn có tổng cộng 2.500 năm chân khí, dù kinh mạch của hắn rộng như sông biển, nhưng cũng khó có thể chịu đựng nổi sự gia tăng chân khí đáng sợ như hiện tại. Chỉ còn 500 năm công lực nữa, Vệ Phàm không tiếp tục khai mở khiếu huyệt mà chỉ tích trữ chân khí, bởi không có võ kỹ phù hợp để phát huy, việc tăng thêm chân khí sẽ không có nhiều tác dụng. Nếu không, dù khai mở xong tất cả khiếu huyệt, sức mạnh thực chiến của hắn cũng không thay đổi nhiều. Tối hôm đó, Vệ Phàm đến công huân điện, vừa tới cửa, hắn đã nghe một giọng nói vang lên. Ngươi đến rồi. Vệ Phàm giật mình, mặc dù ở trong trấn Ma Ti, hắn không cảnh giác nhiều, nhưng cũng không phải người dễ để kẻ khác đến gần mà hắn không nhận ra. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy một ông già gù lưng, khoanh tay sau lưng, đang đứng cách hắn ba thước, nheo mắt nhìn hắn. Vệ Phàm cúi đầu chào, ngài là Hoắc lão. Hoắc lão khẽ gật đầu, bước chậm về phía mé hông công huân điện, muốn học diệt hồn lục yêu đao, đi theo ta. Vệ Phàm bước theo, càng đi càng kinh hãi, Hoắc lão di chuyển như một bóng ma, dù đang đi nhưng hoàn toàn không phát ra bất kỳ tiếng động nào. Bên mé hông công huân điện có một cánh cửa nhỏ, Hoắc lão dẫn Vệ Phàm đi vào, bên trong là một hành lang nhỏ, hai bên là vô số cánh cửa nhỏ. Những cánh cửa này không lớn, chỉ đủ cho một người bước qua, và đều đóng chặt. Khi quan sát kỹ, Vệ Phàm phát hiện trên đầu một số cánh cửa có khắc tên của những võ học. Lôi động cửu đao quyền đao thế, Tử huyền vũ điển quyền thiên nhân, Bác long quyền quyền thiên nhân, Lưu ly bảo thể quyền thiên nhân, Long ngâm toái thiên chỉ quyền thiên nhân. Những thứ được lưu giữ ở đây, hoặc là võ học có đao ý truyền thừa như diệt hồn lục yêu đao, hoặc là tâm pháp cảnh giới thiên nhân của các võ học khác, nhưng những cánh cửa không có tên khắc trên đó là sao, bên trong không lưu giữ tâm pháp à? Hoắc lão dẫn Vệ Phàm đi thêm một lúc, dừng lại trước một cánh cửa khắc chữ, diệt hồn lục yêu đao quyển đao ý. Ông ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt một cái lên cánh cửa liền mở ra một khe nhỏ. Vệ Phàm nhìn chằm chằm vào, trong khoảnh khắc ấy, thực ra Hoắc lão đã nhanh chóng chạm vào 7-8 điểm lồi nhỏ trên cánh cửa, đáng tiếc là hắn không thể nhìn rõ. Hoắc lão lên tiếng, ngươi có 10 lần cơ hội vào đây, nếu 10 lần ngươi vẫn không học được diệt hồn lục yêu đao hoặc không nhớ được gì, ngươi sẽ không còn cơ hội nữa, trừ khi dùng công huân để đổi thêm lần nữa. Dù đã đổi diệt hồn lục yêu đao, nhưng không có nghĩa là sẽ đảm bảo học được, cũng chẳng phải là không học được, liền có thể tới đây xem thoải mái. Dù sao bí tịch cũng chỉ có một quyển, trấn Ma Ti nhiều người như vậy, người khác cũng cần thời gian để nghiên cứu, không thể ai đổi được diệt hồn lục yêu đao thì sẽ có thể giữ riêng để học. Điều này có phần hơi bất lợi, nhưng Vệ Phàm có thể hiểu được. Dù gì giấy ghi chép cũng phải được làm từ da của yêu ma ngưng đan, dù không thiếu da của yêu ma ngưng đan, có thể sao chép thêm, nhưng không phải ai cũng có thể chép lại võ học này. Chắc chắn phải là người tu luyện thành công diệt hồn lục yêu đao mới có thể chép lại, mà nhân vật như nhị thống lĩnh, đâu thể ngày nào cũng ngồi chép võ học cho những người đổi được bí tịch. Vệ Phàm gật đầu, hắn chắc chắn sẽ không cần tới 10 lần, chỉ cần nhìn một lần, bảng trạng thái sẽ ghi lại, từ đó hắn không cần quay lại nữa. Vào đi thôi, người có thể chia nhỏ các lần học, vài tháng vào một lần cũng được, chỉ cần đăng ký trước với Hà Vĩ là được. Vệ Phàm đẩy cửa bước vào, không gian bên trong không lớn. Giữa phòng là một chiếc bồ đoàn, trên bồ đoàn có đặt một quyển sách, trên bức tường gần đó, treo một bức tranh có đao ý cực kỳ sắc bén. Trong khoảnh khắc ấy, hắn có cảm giác da đầu tê dần, đao ý suýt nữa bùng phát, đối kháng với đao ý trong bức tranh. Hắn vội vàng rời ánh mắt, thu lại đao ý, nhấc quyển sách lên và ngồi xuống bồ đoàn, lúc này cảm giác đao ý mới biến mất. Hóa ra trước đây mình đã học liệt yêu thức của diệt hồn lục yêu đao. Nhìn vào bí tịch, Vệ Phàm mới biết những gì hắn đoán trước đây là sai, diệt hồn lục yêu đao không có cửu thức 9 chiêu mà chỉ có 5 thức. Liệt yêu thức, lục yêu thức, liệt hồn thức, đãng hồn thức và diệt hồn thức. Hơn nữa, bí tịch không có phương pháp vận hành chân khí trong khiếu huyệt, phương pháp vận chuyển chân khí hoàn toàn dựa vào đao ý. Khả năng vận dụng bao nhiêu khiếu huyệt phụ thuộc vào cảnh giới đao ý và trình độ tu luyện của võ giả. Liệt yêu thức viên mãn, Đạo ý có thể vận dụng 40 khiếu huyệt và chân khí trong đan điền, lục yêu thức viên mãn có thể vận dụng 120 khiếu huyệt. Liệt hồn thức viên mãn có thể vận dụng 200 khiếu huyệt, đãng hồn thức viên mãn có thể vận dụng 280 khiếu huyệt. Cuối cùng, diệt hồn thức viên mãn có thể vận dụng tất cả khiếu huyệt và chân khí trong đan điền. Khi ngũ thức đều tu luyện đến viên mãn, kết hợp với đạo ý trong bức tranh, có thể khiến đạo ý đạt đến viên mãn. Dù là thiên tài tu luyện diệt hồn lục yêu đao, cũng phải chém giết vài con yêu ma ngưng đan mới có thể thành công. Chương 150, đạo ý đồ, quà tặng của Hoắc lão hai. Mỗi thức cần được tu luyện viên mãn, và phải kết hợp với đạo ý đồ để lĩnh ngộ. Đạo ý đồ, bức họa ẩn chứa đạo ý. Hắn không tin có thiên tài nào có thể chỉ với 10 lần cơ hội mà tu luyện viên mãn diệt hồn lục yêu đao. Đọc qua bí kíp, Vệ Phàm nhìn vào bảng trạng thái. Diệt hồn lục yêu đao liệt yêu thức viên mãn, Trấn Sơn quyền thức thứ 6 viên mãn, Lưu Ly bảo thể cửu trọng viên mãn, Thiên Cương nhiên huyết đao lục trọng viên mãn. Công lực hiện tại 333 năm. Hắn đã tốn 100 năm công lực để tu luyện Trấn Sơn quyền đến thức thứ 6 viên mãn, và tốn thêm 30 năm công lực để nâng Thiên Cương nhiên huyết đao lên tầng 6 viên mãn. Lưu Ly bảo thể cũng tiêu tốn 60 năm công lực, dưới sự rèn luyện của 3 viên băng phách, đã nâng lên tầng 9. Hiện tại, chỉ riêng sức mạnh cánh tay của hắn đã đạt đến con số kinh khủng 100 vạn cân, dù không cần sử dụng chân khí, chỉ bằng nhục thể cũng đủ chiến một trận với võ sư thiên nhân hạng bét, chẳng hạn như Ngụy Khánh Nguyên hay Hàn Côn, thậm chí không cần dùng võ kỹ cũng có thể dễ dàng đánh chết. Nếu sử dụng Đại Nhật Băng Quyền, thậm chí hắn có thể giết chết những võ sư thiên nhân tài giỏi hơn. Số công lực còn lại, hắn rót toàn bộ vào diệt hồn lục yêu đao. Hiện tại, ngoài Kim Trung Cháo và Long Ngâm Hổ Khiếu, điều hắn chú trọng nhất chính là diệt hồn lục yêu đao, vì vậy hắn dành phần lớn công lực cho môn võ học này. Phải biết rằng, trong thế giới này, thứ khủng khiếp nhất không phải là yêu ma có thân xác máu thịt, mà chính là những tà ma không có thân xác. Đao ý chính là khắc tinh của những thứ này. Dù mới chỉ gặp một lần, nhưng hắn không thể không đề phòng. Có vẻ chỉ xem bí kíp thôi là chưa đủ. Trên bảng trạng thái vẫn chưa xuất hiện 4 thức còn lại của diệt hồn lục yêu đao, rõ ràng chỉ xem bí kíp thôi thì chưa đủ, cần phải xem xét kỹ đao ý đồ. Đặt bí kíp xuống, thu lại tâm trí, Vệ Phàm ngẩng đầu nhìn về phía đao ý đồ trên tường, ngay lập tức đao ý lại bao trùm lấy hắn. Hắn cố nén sự khó chịu, áp chế đao ý của bản thân, và nhanh chóng cảm nhận được sự khác biệt. Chân khí trong đan điền và khiếu huyệt của hắn bắt đầu vận hành dưới sự dẫn dắt của đao ý. Rất nhanh, liệt yêu thức của diệt hồn lục yêu đao, chiêu thức mà hắn đã từng lĩnh ngộ trong gian nhà đá, được đao ý đồ dẫn dắt rõ ràng trong tâm trí hắn. Tiếp theo là lục yêu thức, liệt hồn thức, đãng hồn thức, và diệt hồn thức. Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua, cuối cùng bảng trạng thái yên lặng từ đầu đến giờ cũng đã có phản ứng. Diệt hồn lục yêu đao lục yêu thức chưa nhập môn. Diệt hồn lục yêu đao liệt hồn thức chưa nhập môn. Diệt hồn lục yêu đao đáng hồn thức chưa nhập môn. Diệt hồn lục yêu đao diệt hồn thức chưa nhập môn. Quả nhiên truyền thừa đao ý hoàn chỉnh thật là ảo diệu. Vệ Phàm rời ánh mắt khỏi đao ý đồ, không tiếp tục nhìn nữa. Khác với lần trước trong gian nhà đá, lúc đó tuy bảng trạng thái xuất hiện liệt yêu thức, nhưng hắn hoàn toàn không hiểu gì về nó. Nhưng bây giờ, dù vẫn chưa nhập môn, nhưng hắn đã có chút nhận thức về các chiêu thức, không còn là trạng thái mù mờ như trước, nếu tu luyện, hắn sẽ nhanh chóng nhập môn. Dù gì hắn cũng đã dùng công lực để đưa đao ý của bản thân đến mức đại thành, giờ khi đối mặt với đao ý truyền thừa hoàn chỉnh, hắn không còn cảm giác mơ hồ nữa, các chiêu thức đã hiện ra rõ ràng trong tâm trí hắn, chỉ còn chờ hắn tự mình tu luyện và thực hành. Đặt lại bí kíp lên bồ đoàn, Vệ Phàm đứng dậy và đẩy cửa bước ra ngoài, ngài vẫn ở đây. Hoắc lão vẫn đứng ở cửa, không rời đi, nhưng lúc này trên tay ông có thêm một quyển sách. Ông ta nhìn Vệ Phàm từ trên xuống dưới, xem ra ngươi đã thu hoạch không ít. Vệ Phàm gật đầu, cũng tạm tạm, truyền thừa đao ý hoàn chỉnh quả thực không tầm thường, mạnh hơn nhiều so với việc tự mình mò mẫm luyện tập. Nếu sớm được tiếp cận truyền thừa đao ý hoàn chỉnh, hắn chắc chắn đã có thể tiết kiệm hơn một nửa thời gian để đưa đao ý đến mức đại thành. Tất nhiên, diệt hồn lục yêu đao không chỉ tập trung vào đao ý truyền thừa, mà còn là về khía cạnh sát phạt và sử dụng đao ý, cảnh giới đao ý không đại diện cho cảnh giới võ học diệt hồn lục yêu đao. Hiện tại, dù đao ý của hắn đã đạt đại thành, nhưng hắn vẫn phải tu luyện diệt hồn lục yêu đao một cách chậm rãi. Hoắc lão nghe vậy, sắc mặt không còn điềm tĩnh như trước, chẳng lẽ ngươi đã đạt đao ý đại thành, nhưng chưa bao giờ tiếp xúc với võ học có truyền thừa đao ý hoàn chỉnh sao? Trong mắt nhiều người, dù Vệ Phàm không có sư môn, nhưng chắc hẳn hắn phải có kỳ ngộ khác, nếu không thì không thể nào đạt đao ý đại thành khi còn trẻ như vậy. Có thể nói là vậy, Vệ Phàm trả lời một cách mơ hồ. Hoắc lão ngay lập tức nhận ra sự lấp lửng trong câu trả lời của Vệ Phàm, ông ta cũng không hỏi thêm, đưa quyển sách trên tay cho Vệ Phàm, đây là thứ ta tặng cho ngươi, nếu ngươi có thể nhập môn, hãy đến tìm ta. Tốt, ngươi đi đi, lão già này cần nghỉ ngơi rồi. Vệ Phàm nhận lấy quyển sách, không nhìn xem đó là gì, nghe Hoắc lão tiến khách, hắn cũng không nán lại, rời khỏi đây qua cánh cửa nhỏ lúc trước. Thải khí tầm yêu thuật. Dưới ánh trăng mờ ảo, Vệ Phàm nhìn thấy trên bìa quyển sách có mấy chữ lớn, dường như đây không phải võ học, mà là phương pháp truy tìm yêu ma. Cất quyển sách vào người, Vệ Phàm nhanh chóng trở về viện tử, một đêm nhanh chóng trôi qua. Chương 151, dụ yêu ma, tổ thần Đinh Thị 1. Đại điện trực ban, Vệ Phàm cùng Ninh Hiên và những người khác sớm đã tới trực ban, Lý Phượng Nghi cũng đã quay lại, nhờ vào vài lần làm nhiệm vụ cùng Vệ Phàm mà kiếm được công huân, nàng đã thăng cấp thành kim y trấn ma vệ. Dư Hồng cũng đã đổi sang áo mới, mặc ngân y, khiến mọi người nhìn mà thèm thuồng. Bành Minh Kiệt bước tới, Hàn Phi đã thú nhận rồi, Quách Hoàng Nghĩa đúng là vô tình tiết lộ hành tung của các ngươi, Tư Đồ đại nhân dù tha cho hắn, nhưng cũng đã đuổi hắn ra khỏi trấn ma ti, không biết ai sẽ là đội trưởng của chúng ta đây. Ninh Hiên nói ngay, tất nhiên là Vệ Phàm, hắn đã giết cả võ sư thiên nhân, trong trấn ma ti, ai đủ tư cách làm đội trưởng ngoài hắn nữa. Vệ Phàm không mấy quan tâm tới chức đội trưởng, Hàn Phi bị xử lý thế nào rồi. Bành Minh Kiệt nói, hôm qua đã chém đầu, cấu kết yêu ma chính là trọng tội, hơn nữa Hàn gia bị diệt môn, trấn ma ti giữ hắn lại làm gì, chờ để báo thù ngươi sao. Trong lúc mọi người đang trò chuyện, Tư Đồ Ứng dẫn theo một hồng y trấn ma vệ bước vào. Tất cả mau ra chào Tư Đồ đại nhân. Mọi người đều đứng dậy và hành lễ với Tư Đồ Ứng. Tư Đồ Ứng khẽ gật đầu và nói, hắn tên là Lữ Đào, từ nay sẽ là đồng đội mới của các ngươi. Nói rồi, hắn quay sang Vệ Phàm, Quách Hoàng Nghĩa đã bị ta đuổi đi, chắc ngươi cũng đã nghe, giờ ngươi sẽ làm đội trưởng, nếu có gì chưa rõ, ngươi có thể hỏi Lý Phượng Nghi. Phạm vi tuần tra và thời gian trấn thủ của các ngươi vẫn như lúc Đan Kim Hồng còn lãnh đạo. Vệ Phàm gật đầu, tuy hắn không hứng thú lắm với chức đội trưởng, nhưng cũng không từ chối, vì công việc của đội trưởng cũng không quá nặng nề, phần lớn thời gian là dẫn đội ra ngoài làm nhiệm vụ, chứ không phải ngồi trong doanh trại chỉ huy như Tư Đồ Ứng. Tư Đồ Ứng rời đi nhanh chóng, không nán lại lâu. Lữ Đào tiến lên, chắp tay chào mọi người, Vệ đại nhân, các vị đồng liêu, mong được chiếu cố. Mọi người đáp lễ, Dư Hồng bước lên, tặc lưỡi nói, xem ra mối quan hệ của ngươi không cạn, nhiều người muốn vào đội của chúng ta để theo Vệ Phàm. Có Vệ Phàm với chiến lực giết được cả thiên nhân, ai mà không muốn trở thành đồng đội của hắn. Đội của họ hiện tại có thể nói là rất được săn đón, không ít kim y, tử y trấn ma vệ đều muốn được vào đội của Vệ Phàm, không chỉ vì sự an toàn được đảm bảo mà còn có thể dễ dàng kiếm công huân, Lữ Đào đến được đây, có thể thấy hắn cũng có mối quan hệ không hề tầm thường. Lữ Đào lắc đầu, ta không có bối cảnh gì cả, chỉ là trước đó đội của ta bị tiêu diệt toàn bộ, chỉ còn lại ta sống sót nên mới được Tư Đồ đại nhân phân vào đây. Hắn cười khổ rồi nói tiếp, các ngươi có lẽ không hiểu Tư Đồ đại nhân, ở chỗ hắn, quan hệ cũng vô tác dụng. Vệ Phàm xoay người trở về chỗ ngồi của mình, gọi Lý Phượng Nghi lại, nói cho ta biết những khu vực mà chúng ta cần tuần tra và trấn thủ, thời gian nào cần thực hiện nhiệm vụ tuần tra và trấn thủ. Hai cỗ xe ngựa lăn bánh rời khỏi cổng trấn Ma Ti, chạy thẳng về phía xa. Khu vực mà Đan Kim Hồng chịu trách nhiệm đã là chuyện ai cũng biết, lần này hắn đi, không tránh khỏi một trận phong ba máu tanh. Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng bước ra từ nơi ẩn nấp, thu hồi ánh mắt từ chiếc xe ngựa biến mất. Lý Sơ Dương nói, chậc chậc, một yêu nghiệt vô song khổ luyện tiên thiên, đại dược hiếm có trong thiên hạ, không biết bao nhiêu yêu ma ngưng đan đang thèm nhỏ dãi, muốn diệt trừ cho bằng được. Người muốn lấy hắn làm mồi nhử, chẳng lẽ không sợ mồi nhử bị ăn mất sao? Trong mắt Tư Đồ Ứng lóe lên một tia khó hiểu, nếu bị ăn mất, thì coi như hắn xui xẻo, ta sẽ báo thù cho hắn. Lý Sơ Dương lắc đầu, người ta chết rồi, báo thù thì có ích gì, ngươi là kẻ khiến cho khổ luyện tiên thiên của hắn bị phơi bày, bây giờ lại lấy hắn làm mồi nhử. Trong số các đệ tử của nhị thống lĩnh, ngươi là người đầy tâm cơ, hoàn toàn không giống một người luyện đao. Tư Đồ Ứng nghe vậy cũng không nổi giận. Liếc nhìn Lý Sơ Dương, đúng là suy nghĩ của bọn cơ bắp, chẳng lẽ vì hắn là khổ luyện tiên thiên mà phải giam cầm hắn mãi trong trấn Ma Ti, không cho ra ngoài sao? Trên con đường này, ai mà không phải cửu tử nhất sinh? Trấn ma vệ mỗi lần xuất nhiệm vụ, chẳng phải đều phải cột đầu vào dây lưng quần sao? Khổ luyện tiên thiên mà không ra ngoài trải qua chém giết, chỉ ở nhà mãi thì có ích gì cho khổ luyện tiên thiên? Lý Sơ Dương vẫn có chút không đồng tình, vậy ngươi cũng phải nói trước với hắn một tiếng chứ. Tư Đồ Ứng thản nhiên nói, cần phải báo trước sao? Đây đều là nhiệm vụ bình thường của hắn, nếu đã báo trước thì không còn là con mồi nữa rồi. Ngươi nghĩ những yêu ma ngưng đan đó là kẻ ngốc sao? Chỉ cần hắn để lộ một chút sơ hở, ai sẽ cắn câu chứ? Hơn nữa, ngươi nghĩ Vệ Phàm là tên vai u thịt bắp như ngươi sao? Hắn không nhìn ra được tình hình khi rời đi à? Tiểu tử Tư Đồ nói không sai, khổ luyện tiên thiên mà không trải qua chém giết thì có ích gì, huống hồ trấn ma ti chúng ta cũng không phải là nơi trông trẻ, từ bát đại trấn ma tham tướng, tam đại trấn ma thống lĩnh cho đến chỉ huy sứ, ai nấy đều bước ra từ núi thây và biển máu. Chương 152, dụ yêu ma, tổ thần Đinh Thị 2. Một giọng nói già nua phát ra từ gần đó. Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng giật mình, quay đầu lại, thấy một lão nhân gù lưng, khoanh tay sau lưng đang đứng đó. Cả hai vội vàng cúi đầu, gặp qua Hoắc lão. Hoắc lão khẽ gật đầu. Lý Sơ Dương lẩm bẩm, nhưng ta vẫn thấy quá sớm, hắn mới chỉ là ích huyệt cảnh, nếu muốn hắn ra ngoài trải nghiệm, ít nhất cũng phải đợi khi hắn có tu vi thiên nhân. Những yêu ma ngưng đan không phải loại vô dụng như Ngụy Khánh Nguyên hay Hàn Khôn, mỗi một tên đều tư chất phi phàm. Tư Đồ Ứng trợn mắt, đâu phải là bỏ mặc hắn, chỉ là để hắn làm mồi nhử, không phải để hắn chết. Nếu làm mồi nhử mà mất mạng thì sau này làm sao trở thành thợ săn, bớt lắm mồm, người có đi hay không? Lý Sơ Dương gật đầu, đi, tất nhiên là đi, một đại dược quý giá thế này, nhất định sẽ dẫn tới hàng khủng, không đi chính là kẻ ngốc, nhưng sau này nếu bị Vệ Phàm dùng đao chém, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Hoắc lão, bọn ta đi chuẩn bị một chút, cáo từ trước. Nói xong, hai người cúi đầu rồi rời đi. Đừng căng thẳng, lần này chúng ta chỉ đi làm nhiệm vụ tuần tra lâu hơn chút thôi, thật ra vẫn rất nhẹ nhàng, 12 đại trấn, nếu không có vấn đề gì, cùng lắm 2-3 ngày là xong, ta ở trấn Ma Ti bao nhiêu năm, tuần tra mà gặp chuyện chỉ có một lần thôi. Trên xe ngựa, Lý Phượng Nghi mỉm cười đưa ấm nước cho Vệ Phàm. Vệ Phàm lườm nàng, cô nhìn chỗ nào thấy ta căng thẳng? Căng thẳng là cô thì có, ta thấy dường như tinh thần của cô đang căng thẳng đấy. Lý Phượng Nghi lộ ra nụ cười khó coi, đúng là nàng hơi căng thẳng. Nếu như mọi khi, nhiệm vụ tuần tra kiểu này hàng tháng đều phải làm, tự nhiên không có gì đáng lo. Nhưng lần này bên cạnh lại có một viên đại dược ngồi đây, không căng thẳng mới là lạ. Chuyện khổ luyện tiên thiên của Vệ Phàm ở Tô Thành gần như ai cũng biết. Đám yêu ma có lẽ cũng đã nghe phong phanh. Đừng nói khổ luyện tiên thiên là đại dược không thể tưởng tượng nổi, ăn vào lợi ích vô tận, chỉ riêng tiềm năng phát triển, thì yêu ma cũng không thể cho Vệ Phàm trưởng thành rồi. Ninh Hiên mở miệng nói, sư tỷ, tuần tra cần phải làm gì? Chẳng lẽ chỉ cần đi dạo quanh 12 đại trấn là xong sao? Tuần tra thật ra mất nhiều thời gian, nhất là do việc di chuyển, bởi vì một chuyến tuần tra kéo dài 5-6 ngày, nên thông thường không cưỡi chiến mã, mà đều dùng xe ngựa bình thường. Chiến mã chỉ được dùng trong các nhiệm vụ khẩn cấp, vì chúng quá quý và khó chăm sóc. Một ngày sau, 10 người của Vệ Phàm xuất hiện ở một nơi gọi là trấn Phượng Minh, toàn trấn có khoảng 7-8 vạn dân. Tuy ở đây có thiết lập nha môn, nhưng theo lời Lý Phượng Nghi, từ giờ trở đi mỗi tháng bọn họ đều phải tới đây tuần tra một lần. Nhóm người tìm một nơi để đậu xe ngựa, rồi thay bộ trang phục của trấn Ma Vệ và bắt đầu đi dạo quanh trấn. Tô Tuyết Dung nhíu mày nói, người ở đây hình như không sợ chúng ta lắm nhỉ. Ở Tô Thành, khi mặc trang phục của trấn Ma Ti mà đi trên đường, dân chúng sẽ tự giác tránh xa hoặc tỏ ra kính sợ. Nhưng khi đi trên đường trấn Phượng Minh, dường như dân ở đây không có phản ứng gì với bộ trang phục này, thậm chí còn có chút khó chịu. Vệ Phàm cũng nhận ra điều này, lẽ ra với danh tiếng của trấn Ma Ti, không ai lại có phản cảm như vậy mới đúng. Trấn Ma Vệ không phải là loại quan nha như bọn sai dịch trong nha môn Vân Thành, kẻ nào cũng lo giữ thân mình mà không làm việc. Trấn Ma Vệ thì khác, vì hàng ngày họ phải chém giết yêu ma, có người chết thường xuyên, đáng ra phải được dân chúng yêu mến. Lý Phượng Nghi đi phía trước, quay đầu lại hỏi, các người nghĩ gì về Trấn Ma Ti? Ninh Hiên suy nghĩ một lát, rồi đáp, khiến cho yêu ma thiên hạ run sợ. Lý Phượng Nghi cười gật đầu, đúng vậy, khiến cho yêu ma thiên hạ run sợ. Chứ không phải diệt sạch yêu ma thiên hạ hay chém tận giết tuyệt, chẳng phải ai cũng nghĩ rằng yêu ma đều là xấu. Ví dụ như ở trấn Phượng Minh này, nhiều người cho rằng yêu ma không nên bị chém tận giết tuyệt. Vậy nên nhiệm vụ tuần tra của chúng ta chỉ là để răn đe, nhắc nhở đám yêu ma và dân chúng rằng, Trấn Ma Ti vẫn đang giám sát bọn họ. Ninh Hiên không kìm được nói, bọn họ có bệnh sao? Yêu ma ăn thịt người, không nên chém giết chúng à? Bành Minh Kiệt lắc đầu, các người không nghĩ rằng trận chiến giữa Trấn Ma Ti và yêu ma chỉ là một cuộc chém giết sao? Trận chiến đó quá xa vời với người thường, đối với bọn họ, bất kể Trấn Ma Ti hay yêu ma, điều quan trọng nhất vẫn là ba bữa cơm mỗi ngày. Nếu như yêu ma không ăn thịt người, lại còn mang lại lợi ích cho họ, người nghĩ dân chúng thường sẽ nghĩ gì? Vệ Phàm lạnh lùng thốt ra vài chữ, nửa thực dân. Hắn không ngờ rằng cuộc đối kháng giữa con người và yêu ma lại có kiểu chia rẽ như vậy. Mấy người còn lại nghe mà không hiểu gì, tưởng hắn đang lẩm bẩm một mình nên cũng không để ý. Ninh Hiên nói, cấu kết với yêu ma chẳng phải tội chết sao? Tại sao Trấn Ma Ti lại dung túng chuyện này? Lý Phượng Nghi nói, người tưởng chỉ có một hai người sao? Toàn bộ cái trấn này, ít nhất là vài vạn người có suy nghĩ như vậy, vì bọn họ đều được hưởng lợi thực sự. Chương 153, dụ yêu ma, tổ thần Đinh Thị 3. 12 đại trấn mà chúng ta phải tuần tra đều có tình huống như vậy, Trấn Ma Ti có tàn nhẫn đến đâu cũng không thể giết hàng chục vạn người. Dù có quyết tâm giết sạch, sau khi mấy chục vạn người chết đi, sẽ sinh ra thứ gì đó còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, bọn họ cũng đâu có làm chuyện gì tổn hại đến thiên lý, chẳng qua là làm chút buôn bán với yêu ma, kiếm sống qua ngày thôi. Tô Nghiễm Văn nói, Thâm Sơn cùng cốc cơ bản đều là địa bàn của yêu ma, Trấn Ma Ti cung cấp nhiều đan dược và bảo vật cho người như vậy, các người nghĩ nó đến từ đâu? Thật ra đều là từ những nơi như thế này tuồn ra. Tình hình như thế này, coi như là nhắm một mắt, mở một mắt. Thực chất việc tuần tra là để răn đe, khiến cho dân chúng ở đây giữ yên bề nào đó, không làm ra những chuyện tổn hại đến đạo lý. Một canh giờ sau, cả nhóm đi quanh trấn Phượng Minh một vòng, không phát hiện điều gì đáng ngờ, bọn họ ăn chút gì đó, rồi lên đường đến trấn tiếp theo. Lạ thật, sao đã lâu vậy rồi mà không thấy một con yêu ma nào xuất hiện? Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng bước ra từ nơi ẩn nấp, vẻ mặt ngờ vực, chẳng lẽ khổ luyện tiên thiên làm mồi nhử mà đám yêu ma lại không thích, thả mồi mà không bắt được con nào sao? Có lẽ bọn chúng đã ngửi thấy mùi rồi, đang trên đường tới, hoặc có thể lo ngại đây là bẫy, nên còn đang do dự, dù sao thì không phải chỉ có người thông minh, trò chơi này yêu ma vẫn giỏi hơn. Tư Đồ Ứng định gật đầu thì đột nhiên cảm thấy khắp người nổi da gà, đao ý trong người bất giác trào dâng. Cùng lúc đó, Lý Sơ Dương bên cạnh cũng biến sắc, cơ bắp căng phồng lên, phát ra ánh sáng kim loại. Cả hai lập tức quay đầu nhìn lại, phía xa, một thanh niên lạnh lùng với gương mặt nghiêm nghị, trên lưng đeo một thanh cự đao, đang chậm rãi bước tới. Khi nhìn rõ khuôn mặt người này, vẻ căng thẳng trên mặt hai người lập tức biến mất. Tư Đồ Ứng vui mừng nói, sư huynh, cuối cùng huynh cũng tới, vẫn cái kiểu ra vẻ ấy, đạo ý viên mãn thôi mà, có cần mỗi lần xuất hiện đều làm người ta giật mình vậy không? Thanh niên lạnh lùng bước tới, đứng trước mặt Tư Đồ Ứng và Lý Sơ Dương, rồi mở miệng nói, ta chẳng qua chỉ nhập môn trước ngươi một năm, bây giờ đạo ý của ta viên mãn, đã bắt đầu lĩnh ngộ đạo thế, còn ngươi thì sao? Đạo ý mới chỉ đến mức tinh thông. Ngươi mà là phế vật thì ta đã chẳng thèm nói, nhưng ngươi lại có thể mạnh hơn, thế mà lại chỉ lo trèo lên quan trường, chơi mấy trò tà môn ngoại đạo, thật là làm mất mặt người luyện đao. Tư Đồ Ứng thu lại vẻ mặt cười cợt, nghiêm túc nói, sư huynh, ta đã nói bao nhiêu lần rồi, quan trường cũng là một loại thế, ngay cả sư phụ cũng không có ý kiến gì. Con đường của liệt ma nhân, không phải ai cũng thích hợp. Thanh niên lạnh lùng không nói thêm nữa. Lý Sơ Dương bước lên, chắp tay, gặp qua Hiển Long huynh. Trương Hiển Long liếc mắt nhìn Lý Sơ Dương một cái, nhẹ gật đầu, ta đang truy đuổi một yêu ma ngưng đan, cùng lắm 10 ngày nữa sẽ đuổi kịp, các ngươi gọi ta tới, tốt nhất là cho ta một lý do chính đáng, nếu không mỗi người các ngươi thử một đao của ta. Khóe miệng Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng giật giật, còn 10 ngày nữa mới đuổi kịp, sao từ miệng hắn nói ra lại giống như đã bắt được vậy. Tư Đồ Ứng nói, là Hoắc lão bảo chúng ta mời huynh tới. Lần này chúng ta đã thả mồi lớn, muốn câu mấy con yêu ma ngưng đan, Hoắc lão lo rằng sức chúng ta không đủ, mồi nhử sẽ bị ăn mất. Nếu huynh muốn chém thì đi mà chém Hoắc lão, đừng nói chỉ một đao, huynh chém 100 đao thì Hoắc lão vẫn đỡ được. Còn về công huân, chúng ta thật sự không muốn chia cho huynh đâu. Thời gian trôi qua, 3 ngày sau, cuối cùng Vệ Phàm cũng hiểu được lời Dư Hồng nói về việc ngồi chờ trong đại điện trực ban là khoảng thời gian an nhàn nhất. Hắn thà rằng giao chiến với yêu ma ngưng đan, còn hơn phải đi làm nhiệm vụ tuần tra nhàm chán thế này. 3-4 ngày qua, phần lớn thời gian đều ở trên xe ngựa, lại thường phải ăn lương khô. Đến trấn Ninh Dương rồi. Bên ngoài, giọng nói của Tô Nghiễm Văn vang lên, xe ngựa cũng dừng lại. Nhảy xuống xe ngựa, trước mặt hiện ra một trấn nhỏ không bằng trấn Phượng Minh, chính là trấn Ninh Dương. Đây cũng là trạm dừng cuối cùng của bọn họ, sau khi hoàn thành 7 ngày nhiệm vụ trấn thủ ở đây, bọn họ sẽ trở về trấn Ma Ti. Đúng là sát khí mịt mù. Phía trên trấn Ninh Dương bao phủ một đoàn bóng tối khổng lồ, mơ hồ tỏa ra áp lực khiến người ta khó chịu, cả thị trấn im lìm đến mức tưởng như người dân đều đã chết hết, không còn chút sinh khí. Ninh Hiên nói, tà khí ở đây nồng đậm thế này, sư tỷ, chẳng lẽ chúng ta đến để trấn thủ một đại yêu ma sao? Lý Phượng Nghi gật đầu, đúng vậy, chính là để trấn thủ một đại yêu ma, tuy nhiên, từ nay về sau, đừng gọi nó là yêu ma nữa, bên ngoài ngươi có thể gọi như vậy, nhưng khi vào trấn Đinh Dương, tuyệt đối không được nói thế, vì dân ở đây gọi nó là thần. Vệ Phàm nhướng mày, thần. Bành Minh Kiệt và mấy người còn lại nhảy xuống từ chiếc xe ngựa khác, đúng vậy, thần, nó ở trong thần miếu, đã đắp thành kim thân và được dân chúng dâng hương cung phụng. Chương 154, Kim Thân Tà Ma 1. Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung nghe mà sững sờ, yêu ma tà ác lại còn thành thần, hưởng thụ hương khói. Một tà thần như vậy, tại sao trấn Ma Ti không tiêu diệt nó đi? Bành Minh Kiệt nói, người nghĩ đơn giản vậy sao, nếu dễ dàng thì trấn Ma Ti đã ra tay rồi. Lý Phượng Nghi nhìn xung quanh, thấy tất cả mọi người đã xuống xe ngựa, hành lý cũng đã thu xếp xong, rồi nàng dẫn đầu bước về phía trấn Ninh Dương. Mấy trăm năm trước, Tô Thành còn chưa xuất hiện, nơi này người và yêu ma lẫn lộn, nhân tộc chỉ là thức ăn do yêu ma nuôi dưỡng. Tổ tiên nhà họ Đinh trong trấn Ninh Dương chết bên ngoài rồi hóa thành tà ma, quay về bảo vệ con cháu không bị yêu ma xâm hại. Mấy trăm năm qua, trấn Ninh Dương từ một thôn nhỏ đã trở thành một trấn lớn. Dân chúng ở đây chỉ cần mỗi 7 ngày đi tới thần miếu dâng một nén hương, hiến chút tinh khí thần là có thể bình an. Trong suốt mấy trăm năm qua, chưa từng nghe nói người ở trấn Đinh Dương bị yêu ma xâm hại, người muốn giết thần của họ, người nghĩ mấy vạn dân ở đây sẽ đồng ý sao? Tô Nghiễm Văn nói, quan trọng là tà ma này cũng chưa làm chuyện gì quá đáng, nó thực sự bảo vệ một phương, chỉ hút chút tinh khí thần làm cho người ta yếu đi thôi, các ngươi đừng tưởng tất cả yêu ma đều là những kẻ đần chứ. Ninh Hiên ngờ ngợ hỏi, bọn họ không biết rằng tà ma là yêu ma, không thể dây vào sao? Bành Minh Kiệt cười lớn, chúng ta biết tà ma không thể dây vào vì từ nhỏ đã có người nói cho chúng ta biết rằng tà ma và yêu ma đều là thứ dơ bẩn, nhưng nếu từ nhỏ đã có người nói với ngươi rằng tà ma là thần, là tổ tiên của chúng ta quay về để bảo vệ chúng ta, ngươi có còn nghĩ rằng tà ma là thứ xấu xa không? Ninh Hiên nghe mà cảm thấy lạnh gáy. Lý Phượng Nghi tiếp tục giải thích, quan trọng là những thần. Như vậy không phải chỉ có một, ví dụ Sơn Thần, Hà Thần, Tổ Thần, Tế Linh Thần, có quá nhiều lý do đan xen phức tạp, khiến cho trấn Ma Ti không thể thẳng tay tiêu diệt chúng một cách thô bạo, chúng ta chỉ có thể phái người đến trấn giữ những nơi như thế này. Các ngươi không thường thấy nhiều trấn ma vệ, bởi vì hầu hết họ đều được phái đi trấn giữ những địa phương như thế này. Chỉ cần những tà thần này không rời khỏi địa bàn của mình, thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng một khi bọn chúng rời khỏi địa bàn và làm ra những chuyện quá đáng, thì trấn Ma Ti có thể quang minh chính đại tiêu diệt chúng. Hàng trăm năm qua, nhiều thứ đã được thỏa thuận trên bàn đàm phán, trấn Ma Ti phải đi từng bước lên cao mới có được vị trí ngày hôm nay, chứ không phải ngay từ đầu đã có thể uy hiếp yêu ma khắp thiên hạ. Bây giờ Vệ Phàm mới nhận ra mình đã đánh giá thấp yêu ma, lúc trước hắn nghĩ tình hình chỉ như kiểu, nửa thực dân, nhưng giờ ở đây mọi thứ còn nghiêm trọng hơn nhiều, yêu ma lại có thể sống đàng hoàng trong thần miếu. Cả nhóm 10 người bước vào trấn Đinh Dương, cuối cùng cũng gặp được đội trấn ma vệ đang trấn thủ tại đây. Họ đến để thay thế đội này, tiếp tục nhiệm vụ trấn thủ trong 7 ngày, sau đó sẽ có đội khác đến thay thế bọn họ. Tạ Chí Viễn đâu, sao hắn không ra đây? Người đứng đầu đội kia nhìn quanh, không thấy Tạ Chí Viễn, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi. Bọn họ thuộc quyền quản lý của một giáo úy khác. Đã trấn thủ nơi này được một thời gian và vẫn chưa biết rằng Tạ Chí Viễn và Đan Kim Hồng đều đã tử trận. Sắc mặt Lý Phượng Nghi chợt tối lại, Tạ đội trưởng đã hy sinh, đây là đội trưởng mới của chúng ta, Vệ Phàm. Vệ Phàm bước lên, chắp tay chào, mấy người kia cũng đáp lễ, rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời khỏi trấn Đinh Dương. Chỗ ở của bọn họ là một căn tiểu viện không xa thần miếu thờ phụng tổ thần nhà họ Đinh, trong và ngoài thần miếu, người dân ra vào dâng hương tấp nập. Vệ Phàm chỉ vào thần miếu và hỏi, chúng ta có thể vào đó xem không? Lý Phượng Nghi lắc đầu, tốt nhất là đừng đi, chúng ta ở đây để giám sát và răn đe, nhưng người như Đinh gia không chào đón chúng ta, tà thần kia cũng chẳng có thiện cảm với chúng ta, cứ để mọi thứ yên ổn là tốt rồi. Nàng quay sang nhắc nhở Ninh Hiên và Tô Tuyết Dung, mặc dù những nhiệm vụ trấn thủ như thế này hiếm khi có chuyện xảy ra, nhưng các ngươi cũng đừng chủ quan, loại tà thần này không hề tốt bụng đâu. Bọn chúng chỉ coi dân chúng ở đây như những cây rau hẹ, hái từng lá một, hôm nay hái lá này, ngày mai hái lá khác, không đến nỗi nhổ cả cây, nhưng khi đã hái gần hết lá, chúng vẫn có thể chờ đợi để lá mọc ra lần nữa, nếu bứng cả cây thì sau này chẳng còn gì để thu hoạch. Nghe vậy, ai nấy đều cảm thấy rùng mình. Đây mới chính là sự đáng sợ của yêu ma, so với loại yêu ma chỉ biết ăn thịt người, loại yêu ma biết tính toán như thế này còn khủng bố hơn nhiều. Tô Tuyết Dung phẫn nộ nói, bọn người dân này thật ngu muội, vừa đáng thương vừa đáng hận. Lý Phượng Nghi lắc đầu, đáng thương thì chưa chắc, nhưng đáng hận thì có đấy, chẳng phải bọn họ không biết sự thật đâu. Hàng trăm năm qua, không biết bao nhiêu làng mạc xung quanh đã bị tiêu diệt, nhưng Đinh gia từ một họ nhỏ với vài chục hộ đã phát triển thành mấy vạn người như bây giờ. Nói thẳng ra, tất cả đều do thiên hạ chưa thực sự yên ổn. Chương 155, Kim Thân Tà Ma 2. Nếu Trấn Ma Ti có thể chém giết hết toàn bộ yêu ma, khiến cho dân chúng không còn phải chịu cảnh bị yêu ma đe dọa, thì Trấn Ma Ti sẽ là thần của bọn họ. Đừng so sánh chúng ta, những người luyện võ với tầng lớp dân chúng, với bọn họ, được sống và có ba bữa ăn mỗi ngày mới là điều quan trọng nhất. Ai cho họ cuộc sống ấm no, người đó chính là thần, cho dù là bị coi như rau để hái dần đi chăng nữa. Mọi người bắt đầu dọn dẹp, thu xếp nơi ở và chuẩn bị thức ăn. Người dân ở các trấn xung quanh đều biết rằng trấn Đinh Dương thờ phụng tà ma, nên họ không muốn đến đây, còn dân ở trấn Đinh Dương thì lại không ưa gì nhóm trấn ma vệ, không ai chịu giúp đỡ gì cho họ. Vì vậy, trong thời gian trấn thủ ở đây, mọi việc đều phải tự mình lo liệu. Thậm chí thức ăn và nước uống cũng phải do nha môn của mấy trấn gần đây mang đến định kỳ. Tất nhiên, nhóm trấn ma vệ cũng không dám sử dụng người dân trấn Đinh Dương, càng không dám ăn uống những thứ có nguồn gốc từ nơi này. Ai mà biết được liệu tà thần có chán ngán với nơi đây và quyết định ra đi hay không, hơn nữa trước khi đi, liệu nó có giết sạch đám trấn ma vệ này không? Mấy trăm năm không có chuyện gì xảy ra, không có nghĩa là hiện tại sẽ không có chuyện, một khi đã rời khỏi trấn Ma Ti, thì không ai có thể hoàn toàn tin tưởng được bất kỳ ai, thậm chí cả đồng đội cũng phải đề phòng ba phần. Tại thần miếu Đinh gia, người dân ra vào như lễ hội. Ở trung tâm miếu, có một bức tượng kim thân cao lớn, mặt mũi hiền từ. Điểm duy nhất làm hỏng hình tượng của bức kim thân này là có một vết nứt nhỏ ở phần miệng, khiến cho diện mạo của nó trở nên dữ tợn. Những người đến dâng hương, khi đi vào thì tràn đầy tinh thần phấn chấn, nhưng khi ra ngoài, sắc mặt ai nấy đều nhợt nhạt. Khi họ quỳ bái, có một luồng khí vô hình bị hút ra khỏi cơ thể, bay vào vết nứt ở miệng bức tượng, rồi từ đó tiếp tục trôi xuống dưới. Phần dưới của bức kim thân rỗng là một không gian không nhỏ, được bày trí giống như một căn phòng, ở giữa phòng. Một cái hư ảnh toàn thân đầy hắc khí đang liên tục hấp thụ những luồng khí từ trên bay xuống, đó chính là tà ma tổ thần trấn Đinh Dương. Cánh cửa phòng kéo kẹt mở ra, một con hồ ly toàn thân trắng như tuyết bước vào. Sau khi tiến vào phòng, con hồ ly đứng bằng hai chân, rất nhanh biến thành một người đàn ông trung niên, rồi bước đến ngồi xuống một chiếc ghế. Tà ma tổ thần mở mắt, nhìn người đàn ông trung niên vừa biến hình từ con hồ ly, rồi lạnh lùng nói, Hồ Chiêu, ngươi đến đây làm gì? Các ngươi giết chết giáo úy của Trấn Ma Ti, hiện tại người ta đang giáo giết truy lùng các ngươi, đừng đến đây làm liên lụy ta. Ta không muốn đối đầu với Trấn Ma Ti đâu. Con hồ ly này, chính là một trong những con đã giết Đan Kim Hồng hôm trước. Ngân Hồ tiện tay nhấc ấm trà trên bàn định rót cho mình một chén, nhưng phát hiện không có nước. Hắn lại cầm quả táo lên xem xét, phát hiện nó chỉ là một vật trang trí làm từ ngọc, nhưng hắn vẫn cắn một miếng rồi lập tức nhổ ra. Chỗ của ngươi thật chán ngắt. Thứ gì cũng là giả, chỉ có thể nhìn chứ không ăn được. Hơn nữa, người bày biện đủ thứ cho giống với cuộc sống của một con người, nhưng lại chẳng thứ gì dùng được, giường không nằm được, quần áo không mặc được, người cũng không thể ra khỏi đây. Sống như thế chẳng khác gì đang ở tù, nếu là ta, sống như vậy hàng trăm năm chắc ta đã phát điên rồi. Thà chết còn hơn là sống một cuộc sống không có máu thịt như thế này. Trong mắt tà ma tổ thần lóe tia hồng quang, gương mặt trở nên lạnh lẽo, ngươi đến đây chỉ để giễu cợt ta sao? Nếu vậy thì ngươi có thể cút đi, ngươi tưởng ta muốn làm một thứ không ra người cũng chẳng ra quỷ như thế này sao? Đợi đến khi ta ngưng tụ lại được huyết nhục, ta sẽ có thể hưởng thụ tất cả những thứ này. Hồ Chiêu không rời đi, hắn đặt quả táo ngọc đã cắn dở lại chỗ cũ, cười nói, ngưng tụ huyết nhục, người định chờ thêm 100 năm hay 200 năm nữa. Chấn Ma Ti ngày càng bá đạo, e rằng ngươi không còn nhiều thời gian để chờ đợi đâu. Sắc mặt của tà ma tổ thần trở nên âm u. Trước đây, hắn có thể ra ngoài ăn thịt người, nên tốc độ phát triển rất nhanh. Nhưng từ khi Chấn Ma Ti xuất hiện, hắn bị giam cầm ở đây, mỗi ngày chỉ có thể chậm rãi hút chút tinh khí. Hút từng chút một, làm sao có thể so sánh với việc hút cạn sinh mạng của con người, nếu không có Chấn Ma Ti, thì hắn đã sớm ngưng tụ được huyết nhục rồi. Hắn nghiến răng nói, người đến đây rốt cuộc là muốn gì? Nếu không nói thì phán. Hồ Chiêu mỉm cười, biết mình đã kích thích được sự tức giận của tà ma, chúng ta đã quen biết nhau mấy chục, thậm chí cả trăm năm, ta nhìn ngươi sống như vậy thật sự cũng thấy xót xa. Lần này ta đến đây là để đưa cho ngươi một cơ hội lớn, nếu ngươi chịu hợp tác, hồ tộc bọn ta sẽ giúp ngươi một tay. Không chỉ có thể giúp ngươi giải tỏa cơn tức giận, mà còn giúp ngươi thoát khỏi cuộc sống tù túng này và thậm chí sở hữu một thân thể huyết nhục thực sự. Nghe vậy, tà thần tổ thần cười khẩy, các ngươi muốn kéo ta cùng đối phó với Chấn Ma Ti. Xin lỗi, ta không hứng thú, dù bọn chúng đang giám sát ta, nhưng ta vẫn còn hy vọng. Ta không muốn phải trốn chui trốn lủi như các ngươi, không biết ngày nào sẽ bị Liệp Yêu Nhân xử lý. Chương 156, không biết có phải bẫy hay không. Hồ Chiêu nheo mắt lại, ngươi không hứng thú với một cơ thể khổ luyện tiên thiên ở Ích Huyệt Cảnh sao? Nghe đến đây, khói đen trên người tà ma tổ thần bắt đầu vặn vẹo, hồng quang trong mắt lập tức bùng cháy như ngọn lửa, thân xác khổ luyện tiên thiên Ích Huyệt Cảnh. Đối với tà ma như hắn, để có lại thân thể huyết nhục, hắn phải từ từ hấp thu tinh khí con người, từng bước một tích lũy để cuối cùng tự tái sinh thành một sinh linh sống. Còn có một cách khác là chiếm đoạt thân thể cường đại, biến thân thể đó thành của mình. Nhưng nếu chọn cách chiếm đoạt thân thể, hắn thường bị đối phương phản kháng, dẫn đến diệt vong. Những cơ thể yếu đuối không chịu nổi linh hồn tà ác của hắn, nên lựa chọn tốt nhất là thân thể của một khổ luyện tiên thiên. Không những thân thể khổ luyện tiên thiên có thể chịu đựng được sức mạnh của hắn, mà sau khi đoạt xá xong, hắn còn kế thừa toàn bộ tiềm năng phát triển của thân thể đó, lợi ích còn lớn hơn cả chiếm đoạt thân thể của một cao thủ mạnh mẽ. Hồ Chiêu gật đầu, đúng vậy. Tà thần tổ thần thay đổi sắc mặt liên tục, cuối cùng mở miệng nói kẻ đó là người của Chấn Ma Ti. Một bảo vật quý giá như vậy mà Chấn Ma Ti lại dễ dàng thả ra ngoài sao? Đây chẳng phải là cái bẫy à? Hồ Chiêu nói, có phải bẫy hay không thì ta không biết, nhưng đó thực sự là một võ nhân khổ luyện tiên thiên, hắn chỉ mới ở Ích Huyệt Cảnh mà đã giết được hai vị võ sư thiên nhân, cả Tô Thành đều biết chuyện này. Hơn nữa, hiện tại hắn đang ở ngay bên ngoài thần miếu của ngươi. Nếu ngươi muốn chờ thêm vài trăm năm nữa thì ta đi tìm kẻ khác. Còn nếu ngươi không muốn, hồ tộc của ta sẽ giúp ngươi, ngươi chỉ cần chiếm đoạt thân thể khổ luyện tiên thiên đó, còn những chuyện khác thì giao cho hồ tộc bọn ta, hồ tộc chúng ta rất vui lòng có thêm một đồng minh khổ luyện tiên thiên. Khổ luyện tiên thiên đã bước vào địa bàn của ngươi, nếu ngươi còn không dám ra tay, đây sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi, ngươi muốn tiếp tục sống ở nơi này thêm vài trăm năm nữa sao? Chẳng lẽ ngươi đã làm tổ thần đinh gia lâu như vậy, thật sự nghĩ mình là tổ tiên đinh gia rồi à? Tà ma tổ thần im lặng một lúc, cuối cùng cũng lên tiếng, ta đồng ý. Bầu trời nhanh chóng tối sầm, bóng tối bao trùm trên đỉnh trấn Đinh Dương dường như biến mất, để lộ ra ánh trăng sáng tỏ. Vệ Phàm nhanh chóng cầm lấy thiên tinh đao đứng dậy, ta ra ngoài đi dạo. Ta sẽ đi cùng ngươi, ta cũng muốn ra ngoài đi dạo. Lý Phượng Nghi hô to. Phượng Nghi tỷ, đợi ta. Tô Tuyết Dung vội vã đuổi theo, để lại Bành Minh Kiệt và Dư Hồng nhìn nhau không nói gì. Ninh Hiên chọc ghẹo, Tô Huynh, Tuyết Dung đã chạy theo nam nhân khác rồi, người không đuổi theo à? Sắc mặt Tô Nghiễm Văn tối sầm, trừng mắt nhìn hắn nhưng không nói lời nào. Dù trời chỉ mới tối, nhưng trên đường phố của trấn Đinh Dương hầu như không có người, thậm chí những nơi sáng đèn cũng chỉ lác đác vài mống. Vì nguyên do tà ma tổ thần, nơi này gần như không có người ngoài. Nói là thị trấn, nhưng thực tế chỉ là người của Đinh gia, những người biết tình hình ở đây hầu như không dám đến. Lý Phượng Nghi và Tô Tuyết Dung mỗi người cầm kiếm, một bên trái, một bên phải đi bên cạnh Vệ Phàm, ba người không nói gì, cứ thế đi loanh quanh. Ba vị, trời tối rồi, đừng đi lung tung ngoài đường. Đinh Văn nhìn ba người của Trấn Ma Ti, lộ ra vẻ khó chịu. Người của Đinh gia đến khi trời tối không được phép đi ra ngoài, vì ban đêm thuộc về tổ thần không thích nhìn thấy có người đi lại trên đường vào buổi tối. Vệ Phàm nhe răng cười, không sao, chúng ta mắt sáng không sợ tối. Vừa ăn xong, đi dạo để tiêu hóa. Mẹ nó ta đang nói chuyện trời tối thấy đường với ngươi à? Nhìn mặt ngươi lạ quá, tốt nhất nên ngoan ngoãn một chút, lát nữa mau về đi. Đinh Văn cảnh cáo ba người một câu, sau đó dẫn nhóm tuần phố rời đi. Bên ngoài, mọi người đều sợ hãi trấn ma vệ, nhưng ở trấn Đinh Dương, nó chẳng có tác dụng gì, suốt mấy trăm năm nay, đến cả yêu ma cũng không dám lộng hành tại đây, huống chi là người của nha môn. Đi qua thần miếu, vệ phàm tiếp tục đi thẳng ra ngoài thị trấn, đến bờ một con sông nhỏ. Gió sông mát lạnh thổi qua, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc. Thật thối quá, cái mùi chuột chết này, sao các ngươi chịu được hàng ngày vậy? Vệ phàm nhổ một ngụm không khí hôi thối vừa hít vào, rồi nín thở lại. Hắn quay đầu nhìn hai con ngân hồ mà hắn đã gặp ở Ngụy Gia Trang trước đó, chúng đang đứng cách đó không xa, nở nụ cười mỉa mai. Lý Phượng Nghi lập tức căng thẳng tinh thần, nhưng không tỏ ra bất ngờ. Chỉ có Tô Tuyết Dung là mặt mày tái mét, siết chặt thanh kiếm trong tay. Hồ Thiên cười nói, ngươi không bất ngờ chút nào, đúng là một cái bẫy thật, chúng ta thiết lập bẫy ở Ngụy Gia Trang, còn các ngươi răng bẫy lại chúng ta ở trấn Đinh Dương, khác ở chỗ lần này mồi câu của các ngươi hơi nặng, không sợ mất cả chì lẫn chài. Vệ phàm cười, ta cũng không biết có phải bẫy không, nhưng khả năng cao là vậy, lần trước mồi câu của các ngươi cũng không nhẹ, tên Hồ Ngọc Lang bị ta chặt đầu, à còn yêu nang của hắn, ta phải ăn mấy bữa mới hết. Hồ Thiên và Hồ Chiếu lập tức giận dữ, vì Hồ Ngọc Lang chính là hậu duệ của Hồ Chiếu, kẻ có tiềm năng lột xác thành kim hồ cao quý hơn. Chương 157, có hỏi qua ý kiến ta chưa? Lũ yêu ma không còn ai nữa sao? Chỉ có hai tên vớ vẩn các ngươi làm pháo hôi. Giọng Tư Đồ Ứng từ một hướng khác vang lên, ồ không, suýt nữa quên còn có ngươi, tên tà ma này, rốt cuộc ngươi đã không nhịn nổi, không tiếp tục làm thần. Một cơn gió tanh nổi lên, bên cạnh Hồ Thiên và Hồ Chiếu xuất hiện một cái bóng hư ảo, ánh mắt lóe lên sắc đỏ, chăm chăm nhìn vệ phàm. Tư Đồ Ứng không thèm để ý, đi thẳng đến bên cạnh vệ phàm, hắn chỉ vào hai người bên cạnh mình và nói với vệ phàm, hắn là Lý Sơ Dương, đệ tử của Đại Thống Lĩnh, đây là tứ sư huynh của ngươi Trương Hiển Long, một trong những liệp yêu nhân ở Tô Thành. Vệ phàm, Trương Hiển Long, Lý Sơ Dương mắng to, ngươi bớt làm trò đi, ai là sư đệ của ai còn chưa rõ. Vệ phàm lắc đầu, ta không có sư phụ. Tư Đồ Ứng lắc đầu, sớm muộn gì ngươi cũng có, nếu ngươi muốn học diệt hồn lục yêu đao, chỉ khi trở thành đệ tử của sư phụ mới được, dựa vào công trạng để đổi, giết một yêu ma ngưng đan chỉ đủ để lĩnh ngộ 10 lần, ngươi phải giết bao nhiêu nữa đây? Nhưng nếu bái sư, trở thành đệ tử của sư phụ, diệt hồn lục yêu đao có thể xem vì ý, hơn nữa còn có sư phụ và chúng ta, các sư huynh giúp đỡ chỉ dẫn, với sự thông minh của ngươi, chắc chắn sẽ biết cái nào nặng, cái nào nhẹ. Lý Sơ Dương giận dữ, Tư Đồ Ứng, ngươi đừng quá đáng. Vệ phàm định bái sư phụ của ta làm sư phụ, chỉ là sư phụ ta chưa trở về, ngày đầu tiên hắn vào trấn Ma Ti, đã nói rõ với ta rồi. Vệ phàm lại một lần nữa ngạc nhiên. Mấy thằng chó trấn Ma Ti các ngươi, thật sự xem chúng ta là không khí sao? Thấy Tư Đồ Ứng và mấy người khác vừa gặp đã lôi kéo nhau nói chuyện sư phụ này nọ, thậm chí còn cãi nhau, Hồ Thiên và Hồ Chiếu không chịu nổi nữa. Chuyện này thật sự quá thiếu tôn trọng yêu ma. Trương Hiển Long, người từ nãy giờ không chen được lời nào, đột nhiên quay đầu, trong mắt bắn ra hai luồng đao quang, người nóng lòng lên đường như vậy. Đừng vội, hôm nay ta đến đây để chơi với ngươi, Trương Hiển Long. Một giọng nói trầm đục vang lên, cùng với tiếng bước chân tiến tới, mặt đất cũng rung chuyển. Vệ phàm căng mắt nhìn, đằng sau Hồ Chiếu và Hồ Thiên xuất hiện ba bóng người. Gây chú ý nhất vẫn là kẻ vừa nói chuyện, cao hơn 2 mét. Cơ bắp phồng lên như một người khổng lồ nhỏ, hình dáng là người nhưng lại mang cái đầu voi, chiếc vòi trắng của hắn dài đến tận ngực. Chỉ trong thoáng chốc, một áp lực như núi đè ép khiến không khí xung quanh dường như đông cứng lại. Hồ Thiên và Hồ Chiếu vội cúi người, bái kiến Bạch đại nhân, gặp qua hai vị đại nhân. Trương Hiển Long nhìn chằm chằm vào con yêu ma nửa voi nửa người kia, thiếu chủ Bạch Tượng. Thiếu chủ Bạch Tượng gật đầu, có thể nhận biết ta, coi như cũng có ánh mắt. Lát nữa ta sẽ cho ngươi chết thoải mái. Bên bờ sông, khóe miệng Trương Hiển Long khẽ động, ta chỉ có thể cầm chân thiếu chủ Bạch Tượng, những kẻ khác giao cho các ngươi. Trong lúc truyền âm, hắn hét lớn, ai cho ai chết thoải mái, vẫn chưa biết đâu. Thanh đại đao khổng lồ trên lưng hắn nhảy ra rơi vào tay hắn, sau đó cả người hắn biến thành một vệt sáng lao thẳng về phía đối diện. Hai người còn không mau cút nhanh. Tư Đồ Ứng cảnh báo Lý Phượng Nghi và Tô Tuyết Dung một câu. Sau đó bùng nổ khí thế lao theo sau Trương Hiển Long cùng với Lý Sơ Dương. Lý Phượng Nghi không cam lòng, liếc nhìn vệ phàm một cái, rồi ngay lập tức kéo Tô Tuyết Dung lao về phía trấn Đinh Dương. Lão quỷ, thân xác của ngươi tự đi mà lấy. Hồ Thiên và Hồ Chiếu hạ giọng quát, theo sau ba yêu ma của thiếu chủ Bạch Tượng, ngay lập tức lao vào cuộc chiến với ba người Tư Đồ Ứng và Trương Hiển Long. Khói đen cuồn cuộn như thủy triều ập đến, đôi mắt tà ma tổ thần bùng lên ánh sáng đỏ kinh người. Hắn đã nóng lòng muốn chiếm được cơ thể của Vệ Phàm, một kẻ đã luyện đến cảnh giới khổ luyện tiên thiên, thấy Tư Đồ Ứng và những người khác bị thiếu chủ Bạch Tượng giữ chân, hắn lập tức cuốn theo sát khí cuồn cuộn lao thẳng về phía Vệ Phàm. Tà thần, nguyên ma nhị phẩm, ăn hồn phách con người, dưỡng người làm thức ăn. Giết chết nó, có thể nhận được 800 năm công lực. Người bên này coi ta là mồi câu để dụ bắt hàng lớn, bên kia tương kế tựu kế răng bẫy sát hại, các ngươi có qua ý kiến của ta chưa? Dưới vẻ mặt điềm tĩnh của Vệ Phàm, ý đao điên cuồng phun trào, tựa như núi lửa chuẩn bị khởi động. Tà ma tổ thần cuốn theo sát khí, trong chớp mắt đã tới gần, sát khí đáng sợ mang đi tất cả sinh khí, bất cứ nơi nào nó đi qua, cây cỏ hoa lá đều héo úa nhanh chóng. Nuốt hồn ngươi, chiếm lấy thân xác ngươi, ta sẽ có thể ăn uống ngủ nghỉ, chơi gái. Nhìn thể xác gần trong gang tấc, trong mắt tà ma tổ thần tràn đầy vẻ tham lam. Loại vật như hắn vốn không có máu thịt, khao khát duy nhất là giết chóc và nuốt chửng hồn phách con người để mạnh lên, vì chỉ khi hấp thụ một lượng lớn hồn phách, hắn mới có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ và phát triển ra máu thịt. Mấy trăm năm trước, hắn đã kiềm chế được ham muốn giết chóc của mình, hóa thân thành một vị thần bảo hộ cho Đinh Gia Thôn, không phải vì lòng tốt, mà là vì khao khát có máu thịt đã lấn át ham muốn giết chóc. Keng, thiên tinh đao bay ra khỏi vỏ, rơi vào tay Vệ Phàm. Chương 158, Kim Trung trấn tà thần. Đao vừa chạm tay, đao ý cuồn cuộn không còn kiềm chế được nữa, như núi lửa phun trào thoát ra ngoài. Cùng lúc đó, dưới sự dẫn dắt của đao ý, 240 khiếu huyệt trên cơ thể và chân khí chí tôn trong đan điền của Vệ Phàm cuộn trào như mặt hồ yên ả đột ngột nổi lên những cơn sóng dữ dội, 2.500 năm chân khí ảo ạt tuôn ra ngoài. Diệt hồn lục yêu đao, viên mãn. Công lực hiện tại, 33 năm. Ánh mắt của Vệ Phàm lướt qua, trong mắt lóe lên một chút mong chờ. 200 năm công lực, hắn đã luyện diệt hồn lục yêu đao đến cảnh giới viên mãn. Dưới môn đao pháp có truyền thừa ý đao hoàn chỉnh này, đao ý của hắn cũng đã đạt đến cảnh giới viên mãn. Diệt hồn thức, đối mặt với tà ma tổ thần, Vệ Phàm ngay lập tức dùng chiêu mạnh nhất của diệt hồn lục yêu đao diệt hồn thức. Hắn siết chặt thiên tinh đao, rót vào chân khí chí tôn, thân đao phát ra tiếng vang ong ong. Đao ý xúc tích lực lượng nãy giờ, đã đến lúc hắn bổ ra. Một tia đao mang khổng lồ màu tím lóe lên rồi biến mất, trong chớp mắt bổ thẳng vào làn khói đen mù mịt, dưới sức mạnh hủy diệt của đao ý, khói đen lập tức co lại, rồi nhanh chóng tách thành hai mảnh, ầm ầm nổ tung ra hai bên. Gào, gào, tiếng kêu thảm thiết xé ruột gan vang lên từ hai mảnh khói đen, như thể có hai con tà ma vậy. Đáng chết, đao ý viên mãn. Giọng nói của tà ma tổ thần tràn đầy kinh hãi. Tà ma tổ thần đã rất xem trong khổ luyện tiên thiên, biết rằng chân khí chí tôn có thể tiêu diệt được sát khí của hắn, vì vậy hắn đã dốc hết sức ngay từ đầu, không dám xem nhẹ. Ai ngờ Vệ Phàm còn yêu nghiệt hơn lời Hồ Chiếu nói, không những là một kẻ đã đạt khổ luyện tiên thiên, mà còn là một người đã đạt được đao ý viên mãn tại ích huyệt cảnh. Hai mảnh khói đen nhanh chóng hợp lại trên không, nhưng kích thước đã nhỏ hơn nhiều so với trước, ở trung tâm, tà ma tổ thần trông càng mờ ảo hơn. Ngươi không phải muốn nuốt hồn ta, đoạt lấy thân xác ta sao? Sao mới một đao đã không chịu nổi rồi? Giọng nói lạnh lùng của Vệ Phàm vang lên bên tai tà ma tổ thần. Hắn đã nhảy vọt lên không trung, không chút do dự lao thẳng vào trong khói đen, ánh đao màu tím như cắt vào đậu phụ, một lần nữa chém đôi tà thần tổ tiên. Đao ý bảo vệ cơ thể hắn, thêm vào đó là chuông vàng ẩn dưới da thịt, sát khí có thể lấy đi sinh cơ của tà thần căn bản không làm gì được hắn. Ngược lại, khi sát khí đến gần, nó lập tức bị đao ý viên mãn của hắn đánh tan, khiến cho sát khí ngày càng ít. Ta liều mạng với ngươi. Cơ thể của tà ma tổ thần bị chém làm đôi lại hợp lại lần nữa, ánh mắt lộ ra tia điên cuồng. Hắn đã ngồi bất động ở trấn Đinh Dương suốt mấy trăm năm, như lời Hồ Chiếu nói, hắn đã phát điên từ lâu. Bóng hình hư ảo của hắn không còn kiểm soát sát khí nữa, mà hóa thành một luồng sáng lao thẳng vào giữa trán của Vệ Phàm. Chỉ cần chui vào trong cơ thể Vệ Phàm, hắn sẽ không còn phải đối mặt với sự tấn công cùng lúc của chân khí chí tôn và đao ý, mà chỉ còn phải đối phó với đao ý của Vệ Phàm. Mà đao ý chỉ là sự vận dụng của tâm thần, loại tà ma như hắn mạnh nhất chính là sức mạnh về mặt tâm thần. Chỉ cần chiếm được thân xác của kẻ đã đạt khổ luyện tiên thiên, việc từ bỏ mấy trăm năm tích lũy sát khí cũng chẳng có gì to tát, dù sao có thân xác rồi, những thứ đó cũng sẽ bị bỏ lại. Không đúng. Khi chỉ còn cách giữa trán của Vệ Phàm một gang tay, hắn đột nhiên phát hiện trên mặt Vệ Phàm không có chút hoảng loạn nào, ngược lại còn có một nụ cười không dễ nhận ra trên khóe miệng. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn cảm thấy trong làn khói đen có một tia sáng vàng lóe lên, một chiếc chuông nhỏ cỡ nắm đấm từ giữa trán của Vệ Phàm bay ra. Chưa kịp phản ứng, tà ma tổ thần đã lao thẳng vào trong chiếc chuông nhỏ đó. Keng, kim trung chấn động, hổ khiếu long ngâm. Đây là cái gì? Sau tiếng hét kinh hoàng, một luồng khói xanh như bụi rơi ra từ miệng chuông, theo gió cuốn đi. Chém giết tà ma, nhận được 800 năm công lực. Công lực hiện tại, 833 năm. Theo tà ma tổ thần bị chuông vàng đánh thành cho bụi, sát khí mù mịt tản ra như một cơn sóng, ầm ầm vỡ tan ra bốn phía. Vệ Phàm khẽ động tâm niệm, chuông vàng quay trở lại giữa trán và biến mất, thân hình hắn từ trên không trung rơi xuống đất. Nếu tà ma tổ thần không từ bỏ tất cả để lao vào cơ thể hắn, hắn còn phải chiến đấu thêm nửa ngày nữa mới có thể giết được đối phương, không ngờ tên này lại không tiếc từ bỏ mọi thứ, liều mạng muốn chui vào cơ thể Vệ Phàm, và cuối cùng lại tự đâm đầu vào kim trung. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường không xa, nơi Trương Hiển Long đang chiến đấu kịch liệt với thiếu chủ Bạch Tượng, khí tức mạnh mẽ bốc lên, cuốn theo khói bụi mù mịt, dưới màn đêm che khuất, không thể thấy rõ tình huống trận chiến. Hai yêu ma đi cùng thiếu chủ Bạch Tượng đều là hai con hổ yêu, giờ đây đã hiện nguyên hình, liên thủ cùng Hồ Chiếu và Hồ Thiên, hợp sức vây công Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng. Hai người bọn họ có phần thảm hại, như thể muốn câu cá mập nhưng lại câu phải cá voi, dường như có chút mất kiểm soát. Giờ thì ngươi vẫn nghĩ rằng hai huynh đệ ta là thứ vô dụng sao? Hồ Thiên nói bằng giọng đắc ý. Chương 159, Tham Chiến. Cơn tức bị Tư Đồ Ứng gọi là đồ bỏ cuối cùng cũng được giải tỏa. Lần này bố trí kế hoạch, Liệp Yêu Nhân Trương Hiển Long chưa rõ ra sao, nhưng có lẽ sẽ có thể giết chết Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng. Dùng mồi lớn như vậy, lấy một kẻ khổ luyện tiên thiên làm mồi nhử, thật không biết các ngươi có bao nhiêu tự tin mới dám làm vậy. Hồ Chiêu dù bị Lý Sơ Dương đánh lui bằng chiêu trấn sơn quyền, nhưng vẻ mặt vẫn vô cùng hưng phấn. Hắn đang đắc ý thì bất ngờ phát hiện Lý Sơ Dương đối diện bỗng nhiên nở nụ cười phấn khích. Không hay rồi, tiếng xé gió vang lên bên tai, Hồ Chiếu vội vàng quay đầu lại, chỉ thấy một nắm đấm kéo theo khí huyết nồng đậm, bùng nổ nhiệt độ nóng rực, phá tan lớp yêu khí dày đặc, đập thẳng vào đầu hắn. Ngay sau đó, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị của Vệ Phàm hiện ra trong tầm mắt. Vệ Phàm, ý nghĩ này vừa nảy lên, cú đấm bao phủ khí huyết đã phá tan yêu lực trên người hắn, đấm thẳng vào đầu hắn. Trong chớp mắt, Hồ Chiếu chỉ cảm thấy như thể một ngọn núi lửa khổng lồ đập vào đầu hắn, sức nóng bỏng cháy và sức mạnh không tưởng khiến thân thể hắn như sao băng đâm thẳng xuống mặt đất. Tên này tu luyện thế nào, lại mạnh lên rồi, có vẻ như lưu ly bảo thể đã đến tầng 9 viên mãn. Tư Đồ Ứng hít vào một hơi lạnh, mới chỉ 3-4 ngày ngắn ngủi, tu vi luyện thể của Vệ Phàm đã tăng từ luyện thể tầng 6 lên đến tầng 9. Các ngươi thật sự coi ta là đại dược, ai cũng có thể đến cắn một miếng sao. Vệ Phàm từ trên không trung lao xuống, ngay khi Hồ Chiêu rơi xuống đất, hắn lại tung ra một quyền Đại Nhật Băng Quyền. Một tay có sức mạnh 100 vạn cân, dưới sự gia trì của Đại Nhật Băng Quyền, môn võ học luyện thể đỉnh cao, trong chớp mắt biến thành sức mạnh 200 vạn cân. Dưới sức mạnh kinh hoàng đó, không khí còn chưa kịp phát ra tiếng nổ, nắm đấm đã giáng thẳng vào đầu Hồ Chiếu. Rắc, tiếng xương vỡ vang lên, mặt đất như một làn sóng lăn cuộn, tạo thành một hố sâu, thân thể khổng lồ của Hồ Chiếu trong bùn đất trượt đi 7-8 mét mới dừng lại. Não của hắn đã vỡ tung, bị Vệ Phàm đấm chết bằng hai quyền. Mặc dù hắn là yêu ma ngưng đan, có huyết mạch của Ngân Hồ, nhưng chỉ là yêu ma ngưng đan nhất phẩm, cảnh giới ngang với Hàn Khôn và Ngụy Trường Thanh, tuy mạnh hơn hai người này nhiều. Nhưng Vệ Phàm xưa đâu bằng nay, hiện tại hắn còn sở hữu nhiều thủ đoạn sát phạt lợi hại hơn. Đã giết Hồ Chiếu, nhận được 400 năm công lực. Công lực hiện tại, 1.233 năm. Hắn luyện thành Đại Nhật Băng Quyền của Hàn gia rồi. Lý Sơ Dương có chút rung động, quyền ý mang khí tức dương cương hùng hồn như mặt trời chói chang, khiến hắn nhìn một cái là nhận ra Vệ Phàm sử dụng võ học gì. Sau khi Trấn Ma Ti thu giữ được Đại Nhật Băng Quyền từ Hàn gia, Lý Sơ Dương cũng đã nghiên cứu về nó. Nhưng tiếc thay, môn quyền pháp này đòi hỏi thể chất cực kỳ cao, hơn nữa cơ thể của hắn không đáp ứng đủ điều kiện tu luyện. Hồ Chiếu, tiếng gào thét thê lương của Hồ Thiên vang vọng. Tình thế trước đó còn hết sức thuận lợi, sao bây giờ lại xoay chuyển nhanh như vậy? Gã khổ luyện tiên thiên của Trấn Ma Ti chẳng những không bị tà thần đoạt xá, mà còn bất ngờ lao tới, Hai Quyền đã giết chết đồng bọn của hắn, Hồ Chiếu. Tên khốn kiếp đó đã chạy trốn sao? Hắn quét mắt nhìn khắp xung quanh, nhưng không thấy bóng dáng của tà thần đâu cả, liền nghĩ rằng đối phương đã chạy thoát, hắn không tin tà thần lại bị Vệ Phàm giết chết. Bởi vì trong mắt nhiều võ nhân hay yêu ma, những sinh vật không có máu thịt như tà thần còn khó đối phó hơn cả những sinh vật có máu thịt gấp 10 lần. Giống, ta sẽ giết tên khổ luyện tiên thiên này. Tiếng gầm của một con hổ vang lên. Một con hổ yêu lập tức lao vào quấn lấy Từ Đồ Ứng và Lý Sơ Dương, trong khi một con khác nhân cơ hội từ trên cao nhảy xuống tấn công. Việc giết chết Từ Đồ Ứng và Lý Sơ Dương chỉ là chuyện phụ, từ đầu đến cuối, mục tiêu của đám yêu tộc này chính là tiêu diệt Vệ Phàm, kẻ đã đạt đến khổ luyện tiên thiên. Vệ Phàm, cẩn thận! Lý Sơ Dương và Từ Đồ Ứng hợp lực đẩy lui con hổ yêu đang quấn lấy họ, rồi lập tức lao về phía Vệ Phàm. Mặc dù Vệ Phàm đã hai quyền đánh chết Hồ Chiêu, nhưng không ai nghĩ hắn có thể là đối thủ của hổ yêu, dù nói là 4-2, nhưng thực chất hai con ngân hổ chỉ đang gây rối, còn hổ yêu mới là những kẻ thực sự gây áp lực lên Lý Sơ Dương và Từ Đồ Ứng. Hổ yêu mang theo yêu khí cuồn cuộn như sóng lớn, cơ thể khổng lồ của nó gây ra cương phong khủng khiếp, khiến người ta nghẹt thở. Nó vẫn còn ở giữa không trung, móng vuốt sắc nhọn trên chân đã xòe ra, phát ra tiếng rít chói tai, nhắm thẳng vào Vệ Phàm. Cơ thể Vệ Phàm lóe lên, mặt đất dưới chân hắn lập tức bị hổ yêu cào rách toác, tạo thành một rãnh sâu ghê rợn. Xác của Hồ Chiếu còn chưa kịp lấy yêu đan đã bị hổ yêu xé thành từng mảnh, vỡ nát thành nhiều đoạn, không rõ yêu đan có bị phá hủy hay không. Bùm, Vệ Phàm không né tránh, mà ngược lại, hắn tung ra một quyền. Trấn Sơn Quyền, tuyệt kỹ của đại thống lĩnh Trấn Ma Ti, võ công nội ngoại kiêm tu. Chân khí chí tôn cuồn cuộn như nước lũ, mang theo tần suất chấn động mạnh mẽ. Ngay lập tức đánh lên người hổ yêu, khiến cho yêu khí trên người nó bị đánh tan một mảng. Chương 160, phòng ngự biến thái. Những yêu ma thường hiện ra nguyên hình sẽ mạnh mẽ hơn, nhưng chúng cũng có điểm yếu, chính là thân thể khổng lồ khiến chúng mất đi sự linh hoạt. Một quyền này của Vệ Phàm đánh tan yêu khí, sức mạnh trăm vạn cân rơi vào thân thể hổ yêu, sự rung động dữ dội khiến mặt đất dưới chân nó cũng nứt toác. Nhưng hổ yêu vẫn chẳng hề hấn gì, thậm chí Vệ Phàm còn cảm thấy tay mình tê dại. Mặc dù đã phá được yêu khí, nhưng chênh lệch về sức mạnh quá lớn. Cố gắng lên chút nữa, ngươi chưa ăn cơm sao? Tuyệt kỹ của đại thống lĩnh Trấn Ma Ti cũng chỉ có như thế. Cái đuôi hổ dài và thon đột nhiên quất mạnh vào không khí, tạo ra âm thanh như roi vút, quét thẳng về phía Vệ Phàm, hắn đành phải thu quyền, né tránh, trong mắt lộ ra sát cơ. Thật sự rất muốn lấy chuông vàng ra đập chết con hàng này ngay và luôn, nhưng hắn cố nén lại. Vậy sao, để ngươi thử xem cái gì gọi là chỉ có như thế. Sau chừng ấy thời gian, cuối cùng Lý Sơ Dương cũng kịp lao tới, tung một quyền từ trên cao đánh xuống. Hắn là võ sư thiên nhân, nắm giữ sức mạnh của thiên địa, chân khí của hắn cũng đã chuyển hóa thành chân lực. Một quyền này, khí thế còn lớn hơn quyền của Vệ Phàm nhiều. Cột quyền kình khổng lồ cuộn trào, trong chớp mắt đánh nát yêu khí trên người hổ yêu. Đáng hồn thức, Vệ Phàm bùng nổ đao ý, nhân cơ hội này vung một đao chém xuống. Tia đao quang màu tím lóe lên, chém xuyên qua thân thể hổ yêu. Trong nháy mắt, yêu huyết đỏ tươi bắn ra, tỏa ra mùi tanh hôi nồng nặc. Gào, hổ yêu gầm lên thảm thiết, nó chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, đao ý của đáng hồn thức cùng với sự trợ giúp của chân khí chí tôn đã làm cho tâm thần hắn điên đảo. Bụp, đồng thời, một quyền của Lý Sơ Dương cũng đánh xuống, đẩy hổ yêu vào sâu trong lòng đất. Liên thủ xử lý nó. Ánh mắt của Lý Sơ Dương lóe lên tinh quang dọa người, một nắm đấm khác đã giơ lên, chuẩn bị tung ra quyền thứ hai. Tốt, Vệ Phàm lao lên phía trước. Phần lớn đạo ý của hắn bị yêu khí hổ yêu cản lại, do đó uy lực chưa đủ. Chỉ cần Lý Sơ Dương phá được yêu khí của hổ yêu, đạo ý của hắn nhất định sẽ khiến hổ yêu phải nếm mùi đau khổ. Dưới hố sâu, yêu khí trên người hổ yêu trào dâng, muốn chấn lui hai người. Nhưng yêu khí vừa xuất hiện đã bị Lý Sơ Dương đánh tan bằng một quyền, để lộ thân thể không còn chút phòng ngự nào của hổ yêu. Liệt hồn thức, sát khí trên người Vệ Phàm bùng cháy, đao ý nổ tung. Hắn lướt tới ngay trước cổ hổ yêu, vung một đao chém xuống. Gào, tâm thần vừa mới ổn định lại của hổ yêu bỗng chốc vỡ tan, đao ý sắc bén khiến nó cảm nhận được sự sợ hãi tột độ. Khổ luyện tiên thiên quả thật đáng sợ. Nếu không phải chênh lệch cảnh giới quá lớn, đối phương đã sớm chém chết nó rồi. Tiếng gầm chói tai rung trời vang lên, bốn chân hổ yêu vội bật dậy, tia đao quang màu tím đã cắt qua da thịt và chém xuống. Yêu khí cuồn cuộn, cơ bắp của nó xoắn lại, điên cuồng ngăn cản tia đao quang kia, cuối cùng, khi tiếp xúc với xương, đao quang đã bị vỡ vụn. Sâu bọ, trước tiên đập chết ngươi. Đuôi hổ quất thẳng vào không trung, nó định giết chết Vệ Phàm trước. Mặc dù đã trúng hai quyền của Lý Sơ Dương, nhưng thực ra không gây tổn hại lớn lắm. Ngược lại, kẻ yếu nhất là Vệ Phàm lại nhân cơ hội này gây ra tổn thương sâu sắc nhất cho nó bằng đao ý viên mãn. Chỉ trong chớp mắt, cái đuôi hổ dùng sức mạnh thủng sắt phá đá quất lên người Vệ Phàm, đánh tan cả lớp chân khí chí tôn bảo hộ hắn. Vậy mà không né. Hổ yêu vốn nghĩ rằng Vệ Phàm sẽ né tránh, bởi với tốc độ của hắn, việc tránh đòn quất đuôi là chuyện dễ dàng. Mặc dù muốn giết Vệ Phàm, nhưng hổ yêu thừa biết việc đó rất khó khăn, Vệ Phàm không phải kẻ ngu ngốc, hắn không thể nào không tránh né một đòn tấn công trực diện như vậy. Nhưng Vệ Phàm lại không tránh, thậm chí còn tiếp tục giơ cao đao lên, bộ dạng như muốn đồng quy vu tận. Trong mắt hổ yêu hiện lên niềm vui sướng, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, niềm vui ấy liền biến thành vẻ thống khổ. Cảnh tượng Vệ Phàm bị đuôi hổ đánh nát như nó tưởng không hề xảy ra, thay vào đó, hổ yêu cảm giác như đuôi mình đập vào một tấm thép, chỉ thấy trên người Vệ Phàm lóe lên ánh kim, và ngay lập tức một lực phản chấn khủng bố hơn bắn ngược lại. Răng rắc, tiếng xương gãy vang lên, hổ yêu trơ mắt nhìn nửa đoạn đuôi của mình đứt lìa bay ra ngoài. Ngu ngốc, thứ đáng sợ nhất của Vệ Phàm không phải là đao ý, mà là sức phòng ngự khủng bố đến biến thái. Lý Sơ Dương tung một quyền, tạo ra một vết thương lớn trên người hổ yêu. Cùng lúc đó, thân thể Vệ Phàm chỉ khẽ lắc lư một chút, nhưng phần lớn lực của cú đòn từ đuôi hổ đã bị chuông vàng cản lại, rốt cuộc thanh đao trong tay hắn cũng bổ xuống. Phốc suy, đao mang màu tím theo vết thương cũ chém sâu thêm, cái đầu khổng lồ của hổ yêu rơi xuống đất với một tiếng, bịch, máu tanh phun ra như suối. Chết rồi, Lý Sơ Dương có chút xúc động, mặc dù hắn đã đánh tan lớp yêu lực của hổ yêu trước, nhờ đó mà Vệ Phàm dùng đao ý để chặt đầu hổ yêu, nhưng điều này hoàn toàn không phải do may mắn. Nếu hắn ở cảnh giới của Vệ Phàm, dù có chém cả trăm nhát cũng không thể chặt đứt đầu hổ yêu. Giết hổ yêu, nhận được 1.200 năm công lực. Công lực hiện tại, 2.433 năm, chương 161, 4.000 năm công lực 1. Lần đầu tiên công lực của hắn vượt qua mốc 2.000, ánh mắt của Vệ Phàm ngày càng lóe lên tia nguy hiểm. Một con hổ yêu ngưng đan tam phẩm, chỉ một mạng đã mang lại cho hắn 1.200 năm công lực. Gào, hổ an, con hổ yêu đang giao đấu với Tư Đồ Ứng gầm lên giận dữ, huynh đệ của nó đã bị Lý Sơ Dương và Vệ Phàm đánh hội đồng tới chết. Chỉ trong một thời gian ngắn, đao ý viên mãn của Vệ Phàm đã trở thành thứ đáng sợ khiến người ta run rẩy. Ta sẽ đi giết hổ yêu, ngươi cùng Tư Đồ giáo ý giúp ta kiềm chế hổ yêu, cố gắng đừng để ai chạy thoát. Vệ Phàm xoay người lao về phía hổ yêu. Ngươi còn chỉ huy nữa. Ta là một giáo ý đấy, vậy mà một tên tử y trấn ma vệ lại dám chỉ huy ta. Ý nghĩ này lướt qua trong đầu, nhưng Lý Sơ Dương cũng không chậm trễ, gần như lao theo Vệ Phàm ngay lập tức. Đại nhân, chạy thôi, thằng chó khổ luyện tiên thiên này là một dị số, mạnh đến mức đáng sợ. Trên mặt Hồ Thiên chỉ còn sắc thái hoảng sợ. Chẳng phải bọn hắn không ước lượng được sự đáng sợ của võ nhân khổ luyện tiên thiên, nhưng không ai nghĩ rằng Vệ Phàm lại quỷ dị bá đạo đến mức này. Nhìn vào chân khí của hắn, có vẻ hắn mới chỉ đạt đến cảnh giới ích huyệt tầng 6. Dù cho có đạt đến luyện thể tầng 9, thì một khổ luyện tiên thiên cũng không thể kinh khủng đến mức này, đến mức giết ngược hổ yêu ngưng đan tam phẩm. Phải biết rằng, dù Liệp Yêu giả Trương Hiển Long có ý đao viên mãn, cũng chỉ vừa đủ để đối đầu với yêu ma. Âm mưu là do Ngân Hồ nhất tộc bọn ngươi bày ra. Bây giờ huynh đệ ta chết ngươi lại bỏ chạy. Hổ yêu nghe thấy hổ yêu muốn bỏ trốn thì giận dữ hét lên, đánh đến khi toái đan cho ta. Nếu ngươi dám bỏ chạy, khi trở về ta sẽ giết ngươi. Toái đan là chiêu thức liều mạng của yêu ma. Một khi toái đan, sức mạnh chiến đấu sẽ tăng vọt trong thời gian ngắn, đây cũng là lý do tại sao rất khó nhặt được yêu đan. Trước đó, Hồ Chiêu và Hồ An đã chết quá nhanh, chưa kịp toái đan thì đã bị giết. Sắc mặt Hồ Thiên biến đổi, toái đan có thể gia tăng sức mạnh, nhưng đồng thời cũng là chiêu thức đồng quy vu tận, một khi yêu đan vỡ nát, cho dù có giết được kẻ địch thì hậu quả cũng không tốt đẹp gì. Nếu may mắn, có thể giữ được mạng sống để tu luyện lại từ đầu, còn nếu không may, có thể sẽ chết ngay tại chỗ. Liều mạng, nhìn thấy biểu hiện giận dữ của hổ yêu cùng với Vệ Phàm và Lý Sơ Dương đang tiến lại gần, Hồ Thiên cắn răng một cái, yêu đan trong cơ thể nổ tung. Trong chớp mắt, khí tức mạnh mẽ quét bao phủ lấy Hồ Thiên. Chú ý, con xúc sinh này toái đan rồi. Lý Sơ Dương nhắc nhở Vệ Phàm. Tất nhiên chỉ là nhắc nhở, vì phòng thủ của Vệ Phàm quá khủng khiếp, ngay cả hổ yêu cũng không phá vỡ nổi, nên dù cho Hồ Thiên có toái đan cũng không bằng hổ yêu trước đó. Ngươi dám toái đan của ta? Vệ Phàm giận tím mặt, vốn có thể thu được hai phần công lực khi giết Hồ Thiên, nhưng giờ yêu đan đã vỡ, hắn chỉ còn lại một phần, làm sao không giận cho được. Chết! Hồ Thiên há miệng phun ra một cột sáng bạc, trong mắt chỉ còn ánh sáng cừu hận. Hồ Ngọc Lang, Hồ Chiêu, ngân hồ nhất tộc của hắn đã có hai người chết trong tay Vệ Phàm, nếu tính cả những lần ở Ngụy Gia Trang và Hàn Gia thì con số còn nhiều hơn. Nhìn cột sáng bạc sắp đánh trúng Vệ Phàm, hắn nhẹ nhàng lướt đi như u linh, tránh khỏi đòn tấn công trong gang tấc. Cột sáng bạc biến mất, Hồ Thiên lao tới tấn công, móng vuốt sắc bén rít lên trong không khí. Bóng dáng Vệ Phàm lại lóe lên, rồi tung ra một quyền. Đại Nhật băng quyền, sức mạnh bạo phát gấp đôi. Khí huyết mênh mông cuồn cuộn bao phủ nắm đấm hắn, giống như một mặt trời khổng lồ đập thẳng vào người Hồ Thiên, nhanh chóng đốt cháy yêu lực trên người nó. Ầm, Hồ Thiên cảm thấy như bị một ngọn núi lớn va vào, yêu thân như sắp vỡ ra từng mảnh, thân thể không thể kiểm soát được mà bay ngược về phía xa, trong miệng phát ra tiếng gào thét đau đớn. Dù cho có toái đan, Hồ Thiên vẫn không thể nào sánh được với con hổ yêu trước đó. Vệ Phàm không chỉ dám giao đấu với hổ yêu, mà thậm chí còn phối hợp với Lý Sơ Dương giết chết hổ yêu. Khi đối mặt với tà ma, hắn chỉ có thủ đoạn bùng nổ đao ý. Nhưng khi đối phó với những yêu ma có thân xác như hổ yêu, hắn lại có quá nhiều phương pháp để lựa chọn. Dĩ nhiên, sau khi toái đan, Hồ Thiên cũng trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Trước đó, kẻ có cùng cấp độ với Vệ Phàm là Hồ Chiêu đã bị hắn đánh chết chỉ với hai cú đấm. Nhưng bây giờ, sau một cú đấm của Vệ Phàm, Hồ Thiên vẫn không gặp thương tổn nghiêm trọng. Gào, dù có chết, ta cũng phải kéo ngươi chết chung. Yêu lực trên người Hồ Thiên bộc phát điên cuồng, rốt cuộc hắn dừng được đà bay trong không trung. Sau khi toái đan, đường lui của hắn gần như không còn, trong số những yêu ma toái đan mà vẫn còn sống sót, tỷ lệ sấp xỉ 1%. Vì vậy, hắn không còn quan tâm đến hậu quả nữa, hắn cưỡng ép cơ thể dừng lại giữa không trung, lao đầu thẳng về phía Vệ Phàm. Nhưng khi hắn vừa quay đầu lại, đã thấy một nắm đấm rực cháy như mặt trời đập thẳng vào mặt mình, đánh cho hắn hoa mắt chóng mặt. Chương 162, 4.000 năm công lực 2. Ngươi dám phá vỡ yêu đan của ta, đừng hòng được chết dễ dàng. Năm ngón tay Vệ Phàm phát ra ánh sáng màu tím, một tay siết chặt lấy cổ Hồ Thiên, sau đó lật người lại, ngồi đè lên người đối phương và tung liên hoàn đấm. Sau ba cú đấm, trên đầu Hồ Thiên đã xuất hiện những vết nứt. Sau 10 cú đấm, sọ não Hồ Thiên vỡ tung, óc trắng bắn ra khắp nơi, hắn nằm gục trong một cái hố lớn, hoàn toàn tắt thở, bị Vệ Phàm đánh nổ não chết tươi. Giết hổ yêu, nhận được 400 năm công lực. Công lực hiện tại, 2833 năm. Vệ Phàm liếc qua bảng thông tin một cách thờ ơ, sau đó nhảy ra khỏi hố. Cuộc chiến của Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng với con hổ yêu cuối cùng đã bước vào giai đoạn ác liệt, con hổ yêu này cũng là một nhân vật hung ác. Hắn không chỉ bắt Hồ Thiên phải toái đan mà chính hắn cũng toái đan, yêu lực của hắn trở nên khủng bố hơn rất nhiều, cả người hắn tỏa ra khí tức đáng sợ. Tư Đồ Ứng đã sớm bị thương, trước ngực hắn đầy những vết cào. Lý Sơ Dương cũng chịu thương tổn tương tự, mặc dù hai người đã liên thủ, nhưng sau khi hổ yêu toái đan thì thực lực tăng mạnh, khó mà chống lại. Tuy nhiên, hổ yêu đã toái đan, cái chết với nó chỉ còn là vấn đề thời gian, chỉ cần họ trụ vững qua giai đoạn phản công dữ dội, chiến thắng sẽ thuộc về bọn họ. Còn không mau tới hỗ trợ, Tư Đồ Ứng hét to. Vệ Phàm có khả năng phòng thủ vô địch, chỉ cần hắn đến làm bia đỡ đạn, vậy thì bọn họ sẽ nhanh chóng giết được nó. Ta cần nghỉ một chút. Sau khi liên tiếp giết 4 yêu ma, mỗi cú đánh đều sử dụng hết sức, mặc dù hắn không bị thương nhưng cơ thể cũng chịu không ít gánh nặng. Đặc biệt là Đại Nhật băng quyền, môn võ học luyện thể này mặc dù có sức mạnh bùng nổ khủng khiếp, nhưng cũng tạo ra áp lực lớn lên cơ thể. Phải biết rằng, ngay cả những người như Lý Sơ Dương cũng không dám luyện môn võ học này. Còn về đao ý, khi thi triển cũng gặp gánh nặng rất lớn về tinh thần. Khi hắn vừa định nghỉ ngơi, con hổ yêu bên kia đâu chịu để yên, nó liều lĩnh nhận một đao từ Tư Đồ Ứng, hất văng cú đấm của Lý Sơ Dương rồi lao thẳng về phía Vệ Phàm. Suy cho cùng, mục tiêu ban đầu của nó khi đến đây là giết Vệ Phàm, kẻ khổ luyện tiên thiên, hơn nữa chính Vệ Phàm cũng là kẻ đã chặt đầu huynh đệ của nó, Hổ An. Nếu đã phải liều mạng, tất nhiên phải liều mạng với Vệ Phàm. Hơn nữa, sức mạnh từ việc toái đan cũng không thể kéo dài mãi. Hổ yêu lao tới, thân thể khổng lồ của nó va vào không khí phát ra âm thanh rền vang như sấm động. Gào, nó há miệng gầm lên một tiếng kịch liệt, Sóng âm khủng khiếp từ tiếng gầm của nó khiến không gian xung quanh dao động, mặt đất bốn phía nổ tung. Trên người Vệ Phàm lóe lên một lớp ánh sáng vàng nhạt, lập tức chặn đứng hoàn toàn sóng âm của hổ yêu. Kim trung hộ thể của hắn suýt nữa bị bật ra. Rốt cuộc ngươi là quái vật gì vậy? Trên mặt hổ yêu hiện lên vẻ khó tin. Nó biết Vệ Phàm có phòng ngự rất mạnh, nhưng sóng âm của nó có thể len lỏi vào từng ngóc ngách, đến cả võ sư thiên nhân tầng 1 cũng bị chấn động đến mức nát thành máu thịt. Vậy mà khi đối diện với Vệ Phàm, sóng âm của nó hoàn toàn vô dụng, như thể có một sức mạnh khủng khiếp nào đó đã ngăn chặn toàn bộ. Tao là cha của mày, gấp gáp đi đầu thai phải không? Không cho bố mày nghỉ ngơi sao? Vệ Phàm nhảy lên không trung, toàn bộ 240 khiếu huyệt trên cơ thể cùng chân khí trong đan điền sôi trào, được ý đao dẫn dắt tràn vào trong thiên tinh đao. Lục yêu thức, diệt hồn lục yêu đao có 5 chiêu thức, trong đó chiêu lục yêu thức và liệt yêu thức là những chiêu chuyên đối phó với yêu ma có máu thịt, còn 3 chiêu thức sau chủ yếu có tác dụng gây tổn thương cho tâm thần. Thiên tinh đao rung lên, phát ra ánh sáng màu tím chói mắt, đao mang lóe lên trong không trung, chém xuyên qua lớp yêu khí của hổ yêu, xuyên thẳng vào cơ thể của nó. Máu tươi bắn tung tóe, lộ ra một vết đao dài từ đầu đến lưng của hổ yêu. Khó giết thật, nhưng chỉ trong chớp mắt, dưới tác dụng của yêu lực từ việc toái đan, vết thương trên hổ yêu nhanh chóng liền ra khép thịt, tuy nhiên, khí tức của nó đã suy yếu đi rõ rệt. Dám coi thường chúng ta. Lục yêu thức, Tư Đồ Ứng và Lý Sơ Dương lập tức lao tới, một người tung ra trấn sơn quyền, một người vung đao diệt hồn lục yêu đao, đòn tấn công của họ khiến hổ yêu kêu gào thảm thiết. Lúc này, khí tức của hổ yêu bắt đầu suy bại nhanh chóng. Sức mạnh từ việc toái đan chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian ngắn, vấn đề giao đấu kéo dài với Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng, cộng với các đòn tấn công liên tục, đã bào mòn gần hết sinh lực của nó. Vệ Phàm lao tới nhằm giành lấy đòn kết liễu. Con hổ yêu này thực lực kết đan tam phẩm, giết nó có thể nhận được 1.200 năm công lực, hắn không thể để cho Tư Đồ Ứng hoặc Lý Sơ Dương cướp mất. Đao quang rực rỡ xé toạc màn đêm, Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng thấy hổ yêu sắp chết liền lập tức lui lại, lo ngại về khả năng phản công cuối cùng của nó. Thế nhưng, Vệ Phàm lại vô cùng dũng mãnh, không chút e dè, đối mặt trực diện với phản công của hổ yêu, vung đao chém xuống 3 nhát, cuối cùng chặt đứt đầu của hổ yêu. Tên này sát tâm quá nặng. Chương 163, 4.000 năm công lực 3. Tư Đồ Ứng và Lý Sơ Dương nhìn nhau. Hổ yêu đã gần chết, chỉ cần đợi thêm chút thời gian là nó sẽ tự chết, tại sao Vệ Phàm lại mạo hiểm đích thân ra tay chém đầu nó? Giết hổ yêu, nhận được 1.200 năm công lực. Công lực hiện tại, 4.033 năm. Mặc dù Vệ Phàm thở dốc nặng nề, nhưng trên mặt hắn lại nở nụ cười vui sướng. Tính cả tà thần thì tổng cộng có 5 yêu ma, toàn bộ đều bị hắn giết chết, kéo lại cho hắn 4.000 năm công lực. Ầm ầm, tiếng động vang dội từ phía xa nhắc nhở ba người rằng trận chiến vẫn chưa kết thúc. Trận chiến giữa Trương Hiển Long và thiếu chủ Bạch Tượng đã kéo dài đến mức trời đất rung chuyển, núi sông nứt gãy. Trương Hiển Long là một võ sư thiên nhân tầng 7, đao ý viên mãn. Thiếu chủ Bạch Tượng là một yêu ma kết đan thất phẩm, mang huyết mạch của Bạch Tượng tộc, trận chiến giữa bọn họ còn dữ dội hơn nhiều so với bên này. Thiếu chủ Bạch Tượng, yêu ma kết đan tầng 7, lấy người làm thức ăn. Giết hắn, có thể nhận được 2.800 năm công lực. Đóng ngoặc vuông, 2.800 năm công lực, trong mắt Vệ Phàm lóe lên một tia tham lam. Tuy nhiên, hắn hiểu rõ mình không thể giết được thiếu chủ Bạch Tượng, cho dù đối phương đứng yên cho hắn chém, có lẽ hắn cũng phải mất rất nhiều thời gian mới làm được. Lúc này, thiếu chủ Bạch Tượng đã hiện nguyên hình, biến thành một con voi trắng khổng lồ, cơ thể cao hơn 10 mét, chỉ cần một bước chân của hắn cũng đủ khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, khí tức của hắn kinh khủng như sơn băng hải khiếu. Còn đánh nữa không, thủ hạ của ngươi đều đã chết sạch, Trương Hiển Long thét lớn, thân hình hắn lao về phía sau, đứng cách xa một khoảng và khoanh tay trước ngực. Thiếu chủ Bạch Tượng trở lại hình dạng con người, ánh mắt âm u nhìn về phía Trương Hiển Long, sau đó hắn liếc sang phía Vệ Phàm và nhận ra tất cả bọn yêu ma của mình đều đã bị giết sạch, còn mục tiêu mà họ nhắm tới, Vệ Phàm vẫn còn sống nhăn. Một đám phế vật, đã có lợi thế lớn như vậy mà còn để bị giết hết. Thiếu chủ Bạch Tượng không tiếp tục ra tay, hắn quay lại nhìn Trương Hiển Long và nói, ta đã đánh giá thấp ngươi, Trương Hiển Long, ngươi mạnh hơn những gì ta nghe được. Đợi khi ta đột phá kết đan bát phẩm, ta sẽ quay lại tìm ngươi. Hắn quay sang nhìn Vệ Phàm, ánh mắt sắc lạnh, còn ngươi, kẻ khổ luyện tiên thiên kia, hy vọng lần tới khi ta đến để giết ngươi, ngươi đã đủ mạnh để đối đầu với ta. Sắc mặt Vệ Phàm trầm xuống, hắn định lấy kim trung ra để trấn áp và giết chết thiếu chủ Bạch Tượng ngay tại chỗ. Tuy nhiên, trước khi hắn kịp hành động, con hàng này đã gọi ra một cơn yêu phong rồi chui vào biến mất không dấu vết. Vệ Phàm quay lại, dùng thiên tinh đao để moi ra một quả yêu đan to hơn quả trứng gà từ cơ thể con hồ yêu mà hắn giết đầu tiên. Theo quy tắc của trấn ma ti, công trạng có thể chia sẻ với Lý Sơ Dương, nhưng yêu đan thuộc về người giết yêu ma. Ngoài ra, hắn còn lấy được yêu đan từ con hổ yêu đầu tiên. Sau khi thu hết yêu đan, Trương Hiển Long cũng tiến tới. Tư Đồ Ứng liền bước lên hỏi, sư huynh, tại sao huynh lại để con yêu ma đó chạy thoát? Nếu chúng ta hợp lực, chưa chắc đã không giết được nó, ta chưa từng giết con yêu nào mạnh đến mức kết đan thất phẩm cả. Phụt, ngay khi Tư Đồ Ứng vừa nói dứt lời, Trương Hiển Long đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Tư Đồ Ứng hoảng hốt vội vàng chạy lại đỡ lấy Trương Hiển Long. Trương Hiển Long lau vết máu ở khóe miệng, phun ra ngụm máu này, ta cảm thấy dễ chịu hơn nhiều rồi, người nghĩ nếu ta có thể giết được nó, ta sẽ để cho nó chạy sao? Đó là thiếu chủ Bạch Tượng, mang trong mình huyết mạch vương giả của yêu ma, ta có thể đánh ngang tay với nó lâu như vậy đã là cố hết sức. Nếu không phải do các ngươi đã kết thúc trận chiến bên này, thì ta đã sớm bỏ chạy. Trương Hiển Long không phải là một kẻ cứng đầu, hắn hiểu rằng nếu không thể thắng, việc bỏ chạy là điều khôn ngoan. Đây cũng là nguyên tắc sinh tồn của người săn yêu. Trấn Ma Ti sẽ không bao giờ bỏ lại đồng đội của mình, nhưng liệt ma nhân như hắn sẽ không liều mạng một cách vô ích, nếu chết đi, mọi thứ sẽ chẳng còn nghĩa lý gì. Chỉ khi còn sống, mới có thể trả thù cho đồng đội. Hắn thản nhiên nói ra những điều này mà không sợ đắc tội Tư Đồ Ứng, sư đệ của mình. Dù sao thì Vệ Phàm cũng mới gặp hắn lần đầu, còn Lý Sơ Dương chỉ quen biết sơ sơ, không thể gọi là bạn bè. Nhưng Tư Đồ Ứng thì là sư đệ của hắn. Tư Đồ Ứng nghe vậy thì hít một hơi lạnh, thật không ngờ kẻ này lại mạnh đến thế. Hắn là người duy nhất biết rõ thực lực của Trương Hiển Long, sư huynh của hắn mạnh mẽ cỡ nào, trong cùng cảnh giới, gần như chưa có ai từng đánh bại được Trương Hiển Long. Thế mà lần này, để giết một con yêu ma cùng cấp, sư huynh của hắn đã phải dùng đến toàn bộ sức lực. Trương Hiển Long gật đầu, năm xưa, khi chân khí trong đan điền của ta chỉ mới có 40 năm, muốn ngang tay với súc sinh này thì phải 60 năm chân khí, nếu chẳng phải nhờ ý đao viên mãn khiến nó kiêng dè, thì ta đã bị nó đập ra bã rồi. Lý Sơ Dương chỉ tay về phía Vệ Phàm, còn hắn thì sao? Chương 164, Đại Nhật Kim Trung Cháo 1. Trương Hiển Long dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía Vệ Phàm, hắn có thể đập chết tên kia chỉ bằng vài chiêu, khổ luyện tiên thiên không đơn giản như ngươi nghĩ đâu. Nếu không khiến bọn yêu ma phải kiêng dè, chúng sẽ không ngần ngại trả giá đắt để giết chết hắn. Trương Hiển Long luôn tự hào bản thân là yêu nghiệt tu luyện, dùng cảnh giới thiên nhân tầng 7, tu luyện đao ý viên mãn đã là một thành tựu đáng nể, nhưng khi đối diện với Vệ Phàm, hắn mới nhận ra sự chênh lệch cực lớn. Vệ Phàm đã đạt đến đao ý viên mãn ngay khi mới ở ích huyệt cảnh, trong khi hắn chỉ mới chạm đến cánh cửa đao ý khi còn ở cảnh giới này. Khổ luyện tiên thiên, trước giờ Trương Hiển Long luôn nghĩ rằng khổ luyện tiên thiên chỉ là việc rèn luyện nhục thể và chân khí, đạo ý có thể bù đắp cho sự thiếu hụt chân khí và nhục thể. Nhưng bây giờ, khi chứng kiến Vệ Phàm, một kẻ khổ luyện tiên thiên chân chính, hắn mới ý thức được những người có thể đạt đến khổ luyện tiên thiên không chỉ có nhục thể và chân khí mạnh mẽ, mà còn có ngộ tính tuyệt đỉnh về võ học. Đây chính là những thiên tài toàn diện thực sự, không phải như hắn và Lý Sơ Dương, chỉ có một mặt xuất sắc mà thôi. Đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vệ Phàm cúi đầu, chắp tay trước Tư Đồ Ứng. Tà ma tổ thần đã chết, không còn gì để trấn thủ, Vệ Phàm chờ lệnh để biết sẽ trở về hay đi trấn thủ nơi khác. Trương Hiển Long nói, tốt nhất là chúng ta nên rời đi ngay lập tức, nếu thiếu chủ Bạch Tượng nhận ra ta đang cố gắng cầm cự, có thể hắn sẽ quay lại. Sắc mặt Tư Đồ Ứng lập tức thay đổi, nghe theo lời sư huynh, mau triệu tập các huynh đệ khác, chúng ta phải rời khỏi đây ngay trong đêm. Vệ Phàm không lo lắng lắm về việc thiếu chủ Bạch Tượng quay lại. Nếu hắn thật sự quay lại, Vệ Phàm chỉ cần rút chuông vàng ra, hắn sẽ có thể tiêu diệt thiếu chủ Bạch Tượng. Khi cả nhóm tiến vào trấn Đinh Dương, bọn họ nghe thấy tiếng la hét vang vọng, ánh lửa soi sáng cả nửa thị trấn. Khi tiến lại gần khu vực đóng quân, họ phát hiện nơi này đã bị người dân trong trấn Đinh Dương bao vây kín mít. Lý Phượng Nghi và những người khác đang đứng bên ngoài sân, khuôn mặt lạnh lùng đối diện với đám đông, họ không dám hành động thiếu suy nghĩ vì sức mạnh của đám người thị trấn. Người dân trấn Đinh Dương tuy hét la và đòi giết họ, nhưng chỉ dừng lại ở việc hô hào, bọn người này không dám xông lên tấn công vì biết đối phương là võ nhân. Khi Vệ Phàm và nhóm của hắn đáp xuống từ không trung, Lý Phượng Nghi và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Có chuyện gì vậy? Vệ Phàm hỏi, Lý Phượng Nghi nghiêng đầu nhanh chóng giải thích, hóa ra trước khi tà thần cố chiếm đoạt thân thể của ngươi, hắn đã biết rằng hắn sẽ không bao giờ quay trở lại làm tà thần. Do đó, hắn đã ra lệnh cho người dân Trấn Đinh Dương giết chúng ta để trả thù việc bị Trấn Ma Ti giam giữ suốt hàng trăm năm. Những người mà tà thần nuôi dưỡng giống như cỏ dại này đều là người thường, họ đâu dám ra tay với Lý Phượng Nghi và nhóm người Trấn Ma Vệ. Nhìn đám người bình thường muốn làm hài lòng tà thần nhưng lại sợ hãi trước sức mạnh của võ nhân, Vệ Phàm điềm tĩnh nói, tà thần của các ngươi đã tấn công người của Trấn Ma Ti và đã bị giết, mau rút lui đi, nếu không, tấn công người Trấn Ma Ti sẽ là tử tội. Những lời này vừa dứt, đám đông ồn ào bỗng nhiên im bặt. Ngay sau đó, tiếng khóc than vang lên khắp nơi. Tà thần đã chết, sau này ai sẽ bảo vệ chúng ta? Chắc chắn là nói dối, hắn lừa chúng ta. Ta không tin, tà thần không thể chết. Chúng đã giết tà thần, chúng ta phải trả thù cho tà thần. Đinh Văn, kẻ trước đây Vệ Phàm đã gặp, trong mắt chứa đầy căm hận, hắn là người đã phụng sự tà thần trong ngôi miếu, được hưởng thụ cuộc sống sung túc nhờ việc làm này. Hắn còn hoành hành bá đạo trong thị trấn nhờ vào vị thế của tà thần, giờ đây, đối diện với cái chết của tà thần, khiến cho mọi quyền lực và cuộc sống giàu sang của hắn chợt tan biến, hắn biết rằng những việc xấu xa mình đã làm trước đây rất có thể sẽ bị người khác trả thù. Không chỉ có Đinh Văn, những kẻ khác cũng có chung suy nghĩ, đối với đại đa số người dân thị trấn, cái chết của tà thần không ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ. Thậm chí, họ không còn phải tiêu hao tinh lực để thờ phụng tà thần nữa. Nhưng đối với những kẻ sống dựa vào tà thần như Đinh Văn, mọi thứ sẽ trở nên thảm hại. Giết những kẻ sát thần. Đinh Văn rút ra thanh đao bên hông và là kẻ đầu tiên xông về phía Vệ Phàm. Hắn muốn giữ lại uy quyền của mình, dù không thật sự có gan chém giết Trấn Ma Vệ, nhưng cũng phải làm bộ làm tịch. Phục, đao quang lóe lên, đầu của Đinh Văn lăn lông lốc xuống đất. Giết Đinh Văn, nhận được 3 năm công lực. Công lực hiện tại, 4036 năm. Ngay lần đầu tiên gặp Đinh Văn, bảng thông tin đã cho Vệ Phàm biết tên này có vấn đề, mặc dù Đinh Văn chưa giết người, nhưng hắn đã lạm dụng quyền lực của mình để làm hại không ít phụ nữ trong thị trấn. Phục phục, ngoài Đinh Văn, những kẻ vừa rút đao cũng lần lượt bị chặt đầu. Tà thần của các ngươi có thể giết người, ta cũng vậy, nếu còn ai dám xông lên, ta sẽ tiến các ngươi nối gót tà thần. Chương 165, Đại Nhật Kim Trung Cháo 2. Đám đông ầm ĩ với hàng ngàn người lập tức im lặng. Không một ai dám bước lên thêm một bước nào nữa, tất cả đều khiếp sợ nhìn xác chết không đầu của Đinh Văn và những kẻ khác nằm la liệt trên mặt đất. Lúc này, họ mới nhận ra rằng những Trấn Ma Vệ mà họ từng không dám đụng vào trước đây không phải vì sợ họ, mà là có lòng tốt, nhưng vị Trấn Ma Vệ mới đến này thì khác, hắn rõ ràng là một kẻ tâm ngoan thủ lạt. Đi thôi, chúng ta cần phải rời khỏi nơi này ngay trong đêm. Vệ Phàm thúc giục Lý Phượng Nghi và những người khác quay trở lại sân, thu xếp đồ đạc. Sau đó nhanh chóng rời khỏi Trấn Đinh Dương trong màn đêm. Một ngày nửa sau đó, một đoàn người xuất hiện tại cổng Trấn Ma Ti. Vừa bước vào Trấn Ma Ti, vài người trong nhóm đã thấy một cô gái mặc áo xanh đứng cách đó không xa, trong tay nàng cầm một thanh tiểu kiếm màu bạc. Ngay khi nhóm người vừa xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng của cô gái lập tức hướng về phía họ. Trong chớp mắt, một luồng kiếm ý băng lãnh thoát ra từ người cô gái ập tới, khiến cho bảo kiếm trong tay Lý Phượng Nghi và Tô Tuyết Dung đồng loạt phát ra những tiếng rung nhẹ, kêu ong ong trong không khí. Vệ Phàm khẽ nheo mắt, nhận ra rằng vẻ mặt của Tư Đồ Ứng, Trương Hiển Long và Lý Sơ Dương đều có sự thay đổi rõ rệt. Cô gái áo xanh lên tiếng, giọng nói trong trẻo nhưng mang theo 3 phần lạnh lẽo, các ngươi giỏi lắm, dám bỏ ta lại để đi làm nhiệm vụ, Trương Hiển Long, ngươi mạnh lắm mà sao lại bị thương vậy? Trương Hiển Long quay lại lườm Tư Đồ Ứng một cái thật sắc, chuyện này không liên quan đến ta cũng chỉ là nhận được tin từ Tư Đồ mà đến. Tư Đồ Ứng sắc mặt thay đổi, cúi đầu nói khẽ với Vệ Phàm và những người khác, mau đi đi, đừng đứng lại đây. Vốn dĩ nhóm người còn muốn ở lại để hóng chuyện, nhưng nghe thấy lời Tư Đồ Ứng, bọn họ đành phải rời đi. Cô gái áo xanh không để ý đến đám người Vệ Phàm, ánh mắt vẫn hướng về phía Tư Đồ Ứng. Sau khi đi một đoạn xa, cuối cùng Ninh Hiên không thể kiềm chế được, hỏi, sư tỷ, cô gái áo xanh đó là ai vậy? Tại sao lại khiến Tư Đồ đại nhân và những người kia có vẻ sợ hãi như vậy? Không chỉ Ninh Hiên tò mò, mà cả Tô Tuyết Dung, Dư Hồng và những người khác cũng đầy vẻ tò mò. Phải biết rằng, Tư Đồ Ứng và Trương Hiển Long đều là những nhân vật có địa vị cao trong Trấn Ma Ti, nổi tiếng trong cả Tô Thành, vậy mà một cô gái lại có thể khiến cả 3 người đều lộ ra vẻ e dè. Lý Phượng Nghi lắc đầu, ta cũng không biết cô ta là ai. Dù sao, trong Trấn Ma Ti, riêng chiến đấu doanh cũng có đến 2, 3.000 người, chưa kể có hàng chục vị giáo úy, không phải ai cũng có thể nhận diện hết. Lúc này, Lữ Đào mới lên tiếng, ta biết, có lần nàng đến doanh trại giáo úy và đánh bại Tư Đồ đại nhân ngay trước mặt mọi người, nhiều người đã chứng kiến chuyện này, nghe nói nàng ta tên là Long Tuyết Di, là cháu gái của Long Kiếm Ưng đại nhân, vị chỉ huy sứ thần bí của chúng ta. Trấn Ma Ti có một vị chỉ huy sứ, quyền lực còn trên cả ba vị đại thống lĩnh. Nhưng hầu hết mọi người đều chỉ nhắc đến ba đại thống lĩnh, ít khi nghe ai nói về vị chỉ huy sứ này, vì người này quá thần bí. Đừng nói những người mới gia nhập Trấn Ma Ti như Vệ Phàm và Ninh Hiên chưa từng gặp mặt chỉ huy sứ, ngay cả những người đã vào Trấn Ma Ti được vài năm như Lý Phượng Nhi cũng chưa bao giờ gặp mặt vị chỉ huy sứ này. Cả nhóm Ninh Hiên đưa mắt nhìn nhau, dường như vị cháu gái của chỉ huy sứ rất bạo lực, dám đánh cả Tư Đồ Ứng ngay trong doanh trại, không có gì lạ khi bọn họ lại tỏ ra sợ hãi như vậy. Dĩ nhiên, điều khiến Tư Đồ Ứng và những người kia sợ hãi không chỉ vì nàng là cháu gái của chỉ huy sứ, mà còn vì thực lực của nàng ta không phải hạng tầm thường. Cả nhóm không đi ngay đến Điện Công Huân. Sau khi rời khỏi Trấn Ninh Dương, bọn họ không dừng lại nghỉ ngơi, chỉ một mực đi đường, giờ đây chỉ muốn về nghỉ ngơi một giấc thật đã. Ngày hôm sau, Tử Huyền Vũ Điển viên mãn tầng thứ 6, Lưu Ly Bảo Thể tầng thứ 9, Long Ngâm Hổ Khiếu Kim Trung viên mãn. Công lực hiện tại, 4.036 năm. Vệ Phàm bắt đầu tổng kết lại thành quả lần này. Trước hết, công lực đã tăng vọt lên 4.000 năm, ngoài ra còn thu được 2 viên yêu đan, 1 viên ngưng đan tam phẩm và 1 viên ngưng đan nhất phẩm. 2 viên yêu đan này tương đương với hơn 1.000 năm công lực. Đầu tiên hãy luyện Tử Huyền Vũ Điển đến tầng thứ 9, sau đó bổ sung thêm cho Kim Trung. 4.000 năm công lực, Vệ Phàm đã có tài nguyên tiếp tục tăng cường Kim Trung. Hắn cầm yêu đan của Hồ Chiêu nuốt vào, trên bảng thông tin xuất hiện những dòng mới. 1 năm công lực, ngài bắt đầu khai phá khiêu huyệt thứ 241, chuẩn bị đột phá lên ích huyệt tầng 7, 10 ngày sau khai phá xong, Tử Huyền Vũ Điển đột phá lên tầng 7. 1 năm công lực, ngài nuốt yêu đan từ Hồ Chiếu, sử dụng chân khí chí tôn để luyện hóa, 3 ngày sau khiếu huyệt thứ 241 đã được lấp đầy chân khí. Tử Huyền Vũ Điển viên mãn tầng thứ 9. Công lực hiện tại, 4.030 năm. Quá trình này tương tự như lần trước, khi khiếu huyệt cuối cùng được lấp đầy chân khí, năng lượng trong yêu đan cũng tiêu hao sạch sẽ. Chương 166, Đại Nhật Kim Trung Cháo 3. Nói cách khác, yêu đan mà hắn thu được từ Ngụy Trường Thanh hẳn là cảnh giới ngưng đan nhất phẩm. Tu luyện bằng yêu đan đúng là sảng khoái. Chỉ mất khoảng 6 năm công lực, hắn đã từ ích huyệt tầng 6 vươn lên tầng 9. Chân khí tăng thêm 1.200 năm. Nếu không phải nhờ yêu đan, cho dù Tử Huyền Vũ Điển có giảm một nửa công lực yêu cầu, hắn cũng cần ít nhất 600 năm công lực để đạt được ích huyệt tầng 9 viên mãn. Bây giờ, toàn bộ khiếu huyệt trong cơ thể và đan điền, hắn đã có 3.700 năm công lực, trong đầu Vệ Phàm xuất hiện cảm giác viên mãn. Ích huyệt tầng 9 viên mãn, toàn bộ 360 khiếu huyệt đều được khai phá và lấp đầy chân khí, không chỉ đơn thuần là tăng thêm 1.200 năm công lực. Vệ Phàm cảm nhận được một sự biến đổi chậm rãi và huyền diệu đang diễn ra trong cơ thể hắn, nó giống như dòng nước đang tràn đầy, từ cơ thể cho đến tâm trí, tất cả đều có một cảm giác rất khác biệt. Tuy nhiên, sự biến đổi này diễn ra rất chậm và nhỏ bé, tạm thời chưa thể xác định được sự thay đổi cụ thể sẽ dẫn đến điều gì. Đương nhiên, hắn cũng có thể sử dụng công lực tăng tốc quá trình này bằng cách tiếp tục luyện Tử Huyền Vũ Điển, nhưng Vệ Phàm không định làm như vậy. Từ lúc hắn gia nhập Trấn Ma Ti đến giờ mới khoảng 20 ngày. Và trong khoảng thời gian ngắn đó, hắn đã từ chân khí tầng 9 leo lên ích huyệt tầng 9, mặc dù mọi thứ đều được thực hiện bằng cách sử dụng công lực, nhưng hắn cảm thấy rằng bản thân cần một thời gian để lắng đọng và ổn định. Đợi đến khi có được tâm pháp thiên nhân cảnh của Tử Huyền Vũ Điển, hắn sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sau. Giờ thì, tiếp tục tăng cường Kim Trung Cháo. Trong lòng Vệ Phàm bắt đầu mong đợi, hắn không biết liệu Hổ Khiếu Long Ngâm Kim Trung có thể tiếp tục phát triển thêm nữa hay không. Hắn ước chừng rằng chuyện này là có thể, chỉ là công lực cần thiết có lẽ sẽ phải tính bằng đơn vị hàng nghìn năm. Đây là kinh nghiệm mà hắn đã rút ra từ quá trình lột xác trước đây của Kim Trung Cháo, mỗi khi lột xác, Kim Trung Cháo sẽ đòi hỏi lượng công lực nhiều gấp bội so với lần trước. Vệ Phàm đã chuẩn bị tinh thần sẽ tiêu hao toàn bộ 4.000 năm công lực chỉ để đập vào Kim Trung Cháo. Chỉ cần Kim Trung Cháo có thể tiếp tục lột xác, thì tiêu tốn 4.000 năm công lực là hoàn toàn xứng đáng. 1 năm công lực, Hổ Khiếu Long Ngâm Kim Trung đã đạt đến viên mãn, nhưng ngài không thỏa mãn với điều đó, ngài hy vọng có thể sử dụng một lượng lớn công lực để tạo ra sự đột phá tiếp theo. Tuy nhiên, Một năm công lực dường như chẳng khác gì muối bỏ bể đối với một kim trung cháo đã tiêu thụ hơn 1.000 năm công lực. 100 năm công lực, hổ khiếu long ngâm kim trung cháo vẫn không có bất kỳ thay đổi nào. 500 năm công lực, ngài nhận thấy trọng lượng của kim trung dường như bắt đầu tăng lên đôi chút, nhưng sự thay đổi vẫn còn rất nhỏ. Đóng ngoặc vuông chấm chấm chấm. Vệ Phàm cảm thấy tinh thần của mình phấn chấn hơn khi nhận thấy dấu hiệu thay đổi đầu tiên. Cuối cùng cũng có chút tiến triển. Vệ Phàm mừng rỡ. Dù thay đổi rất nhỏ, nhưng với hắn, đó là một dấu hiệu cho thấy hổ khiếu long ngâm kim trung có khả năng đột phá và tiến hóa. Vì thế, hắn không ngần ngại tiếp tục rót thêm công lực vào kim trung cháo. 800 năm công lực, trọng lượng của kim trung đã tăng lên đến 5.000 cân, và khoảng cách mà nó có thể rời khỏi thân thể đã đạt đến 15 mét. Gần như chỉ cần ngài khẽ động ý niệm, kim trung có thể xuất hiện tại bất kỳ nơi nào ngài muốn. Đóng ngoặc vuông, 1.000 năm công lực, trọng lượng của kim trung tăng lên đến 6.000 cân, hổ hồn và long hồn trên vách tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ đông, không còn phát ra động tĩnh nào. 1.200 năm công lực, ngài nhận ra rằng hổ hồn và long hồn không phải rơi vào trạng thái ngủ đông mà là chúng đang trải qua quá trình biến đổi, tựa như lột xác. 1.500 năm công lực, trọng lượng của kim trung đã đạt đến 1.000.000 cân, kích thước của nó có thể mở rộng đến 10 mét, hổ hồn và long hồn đã thức tỉnh khỏi trạng thái ngủ say, trên thân hình của chúng bùng cháy một tầng liệt diễm, kim trung có thêm phương thức tấn công mới, thiêu đốt. 1.800 năm công lực, liệt diễm trên hổ hồn và long hồn ngày càng dữ dội, những ngọn lửa này lan tỏa từ cơ thể chúng và tụ lại trên đỉnh kim trung, tạo thành một quả cầu lửa màu trắng. 2.000 năm công lực, quả cầu lửa càng thêm to lớn, giống như một vầng mặt trời nhỏ treo trên đỉnh kim trung, tỏa ra nhiệt độ cao kinh khủng, có thể ngay lập tức nung chảy kim loại, bất kỳ yêu ma nào nằm trong phạm vi kim trung sẽ bị thiêu đốt thành cho bụi trong nháy mắt. Đại Nhật Kim Trung Cháo nhập môn. Đại Nhật Kim Trung Cháo nhập môn. Công lực hiện tại, 2030 năm. Quả thật lột xác, xuất hiện đồ chơi mới. Vệ Phàm cảm thấy hài lòng, đồng thời ngừng rót thêm công lực. Hắn dự đoán rót toàn bộ 4.000 năm, nhưng chỉ mất 2.000 năm để đạt đến cảnh giới Đại Nhật Kim Trung Cháo, quả là niềm vui bất ngờ. Vệ Phàm khẽ nhúc nhích ngón tay, một cái chuông vàng nhỏ bằng nắm đấm lập tức xuất hiện trên tay hắn, xoay tròn một cách huyền chuyển. Trên bề mặt chuông vàng, hiện ra hổ hồn và long hồn, thân hình của bọn chúng bốc cháy với những ngọn lửa trắng rực, trông vô cùng sống động, hai con hàng này đang vui sướng du đãng trên bề mặt của chuông vàng. Chương 167, uy năng nhục thân. Khi Vệ Phàm lật ngược chuông vàng, đúng như dự đoán, trên đỉnh của nó, một quả cầu lửa trắng sáng như mặt trời đang treo lơ lửng. Điều kỳ diệu là hắn không cảm nhận được chút nhiệt độ nào từ quả cầu lửa này, giống như nhiệt lượng chỉ có thể được kích hoạt khi Vệ Phàm ra lệnh, và khi đó nhiệt độ khủng khiếp mới bùng phát ra. Đại Nhật Kim Trung Cháo, phải tìm một con yêu ma đủ mạnh để thử nghiệm sức mạnh mới này. Vệ Phàm nghĩ thầm, tuy nhiên, để có một yêu ma xứng đáng làm mục tiêu thử nghiệm sức mạnh của Đại Nhật Kim Trung Cháo, ít nhất phải là một yêu ma ở cấp độ như thiếu chủ Bạch Tượng, mới đủ tầm để kiểm chứng thực lực của chiêu thức này. Sau khi thu hồi chuông vàng, Vệ Phàm lấy thiên tinh đao rồi chuẩn bị ra ngoài. Theo quy củ của Trấn Ma Ti, sau khi hoàn thành nhiệm vụ trấn thủ ở Trấn Đinh Dương, mỗi người đều có 3 ngày nghỉ ngơi, dù Vệ Phàm đã tiêu diệt tà thần ở Trấn Đinh Dương và kết thúc nhiệm vụ sớm hơn dự kiến, nhưng thời gian nghỉ ngơi của hắn không dư ra ngày nào. Vệ huynh, hiếm có thời gian nghỉ ngơi, chúng ta định ra ngoài dạo phố một chút, người có muốn đi cùng không? Tiếng của Ninh Hiên vang lên từ sân bên cạnh khi Vệ Phàm vừa bước ra ngoài. Vệ Phàm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, được thôi. Từ khi đến Tô Thành, ngoài những lúc thực hiện nhiệm vụ, hắn chưa từng thực sự dạo quanh thành thị này, bây giờ cũng là cơ hội tốt để hắn khám phá. Ninh Hiên và những người khác thường nói rằng ở Tô Thành, chỉ cần có tiền, bất cứ thứ gì cũng có thể mua được, hiện tại Vệ Phàm đang có không ít ngân phiếu trên người. Trước tiên ta sẽ đến Điện Công Huân để sử dụng công trạng đã tích lũy. Nếu các ngươi không tìm thấy ta thì hãy đến đó. Nói xong, Vệ Phàm rời đi, hướng thẳng đến Điện Công Huân. Khi đến nơi, hắn được Hà Vĩ chào đón bằng một nụ cười sáng bóng. Chúc mừng Vệ huynh đã lập công lớn lần nữa. Hà Vĩ vui vẻ nói. Chuyện ở Trấn Đinh Dương đã được Tư Đồ Ứng và Lý Sơ Dương báo cáo từ hôm qua. Tà thần ở Trấn Đinh Dương bị tiêu diệt. Trấn Ma Ti sẽ phải liên hệ với chính quyền Tô Thành để cử người thiết lập lại trật tự ở đó. Cả Lý Phượng Nghi, Bành Minh Kiệt và những người khác đều đã đến lãnh thưởng công trạng từ sáng, chỉ còn Vệ Phàm là đến sau cùng. Dù Vệ Phàm chưa đến, nhưng Hà Vĩ đã biết rất rõ về công lao của hắn, không chỉ tiêu diệt tà thần, Vệ Phàm còn một mình hạ gục hai con yêu hồ Ngưng Đan, Hồ Chiêu và Hồ Thiên, và cùng phối hợp với Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng tiêu diệt hai con hổ yêu ngưng đan tam phẩm, những công lao này, không ai dám tham ô, đều ghi vào sổ sách. Hơn nữa lần này hắn mặc dù bị Tư Đồ Ứng xem như đại dược làm mồi câu đám yêu ma hổ chiêu, nhưng cũng là có thể xem là công lao. Không chỉ có báo được mối thù đan kim hồng bị giết, còn giải quyết vấn đề ở Trấn Đinh Dương. Số công trạng này có đủ để đổi lấy tâm pháp tử huyền vũ điển của thiên nhân cảnh không? Vệ Phàm hỏi, hắn biết mình đã đạt đến ích huyệt tầng 9, điều quan trọng bây giờ là cần phải có tâm pháp cảnh giới tiếp theo. Những thứ này công huân, hắn cũng không biết có đủ hay không quy đổi tử huyền vũ điển quyển thiên nhân cảnh. Hà Vĩ gật đầu, dư sai, thậm chí còn đủ để đổi thêm một môn tuyệt kỹ luyện thể thiên nhân cảnh, hoặc tiếp tục luyện diệt hồn lục yêu đao, nếu ngươi muốn, tất cả đều có thể đổi được. Hắn đã theo dõi Vệ Phàm suốt thời gian qua nên biết rõ những gì Vệ Phàm có thể cần đến, và không quên đưa ra lời khuyên. Vệ Phàm nhẹ gật đầu, ánh mắt lóe lên, Trấn Ma Ti đúng là rất hào phóng đối với người có công, có môn võ luyện thể nào tốt hơn Lưu Ly Bảo Thể không? Ba bộ võ học dành cho người nghèo của Trấn Ma Ti không thể nói là tệ, nhưng chắc chắn không phải là công pháp tuyệt đỉnh. Hắn không có ý định tiếp tục tu luyện Lưu Ly Bảo Thể. Dù Lưu Ly Bảo Thể không hề kém, nhưng nó vẫn không thể phát huy hết tiềm năng của thân thể khổ luyện tiên thiên, trước đây, do thiếu công lực, hắn mới phải tiếp tục tu luyện Lưu Ly Bảo Thể. Ở giai đoạn thứ ba của võ học, tên gọi các cảnh giới bắt đầu được thống nhất, điều này cũng chứng thực câu nói trăm sông đổ về một biển. Ở cảnh giới thứ nhất, có sự phân chia giữa khổ luyện và chân khí, ở cảnh giới thứ hai, là giữa luyện thể và ích huyệt, nhưng đến cảnh giới thứ ba, tất cả đều được gọi chung là thiên nhân cảnh. Dĩ nhiên, vẫn có sự phân biệt giữa thiên nhân luyện thể và thiên nhân chân khí, mặc dù cả hai đều liên quan đến việc hấp thụ sức mạnh của thiên địa, nhưng chúng lại tập trung vào những khía cạnh khác nhau. Thiên nhân chân khí tập trung vào sự lột xác của chân khí, trong khi thiên nhân luyện thể tập trung vào uy lực nhục thể. Đây cũng là lý do khiến Vệ Phàm quyết định từ bỏ Lưu Ly Bảo Thể khi đạt tới thiên nhân cảnh. Sức mạnh thân thể đạt được khác nhau tùy vào công pháp người luyện lựa chọn. Ví dụ, khi tu luyện Lưu Ly Bảo Thể, sức mạnh thân thể ở thiên nhân cảnh sẽ là thân thể sạch sẽ không tì vết, không phân hủy dù đã chết hàng trăm năm. Dĩ nhiên, đó không phải là tất cả, nhưng so với những đặc điểm khác, hai điểm này không thật sự nổi bật, chẳng đáng nhắc tới. Vệ Phàm không có hứng thú với cái gọi là nhục thân bất hủ sau khi chết. Chương 168, Long Tượng Kình Thiên Công. Nếu có thể luyện nhiều công pháp cùng lúc, hắn cũng có hứng thú luyện thêm vài bộ, nhưng ở luyện thể cảnh, cũng giống như nội công, chỉ có thể chọn một môn để tu luyện. Có, Hà Vĩ gật đầu đáp, Vệ huynh muốn tập trung vào khía cạnh nào của sức mạnh thân thể, ta sẽ giúp ngươi chọn lựa. Khái niệm sức mạnh thân thể thực chất là theo đuổi những khả năng khác nhau như phòng thủ, tấn công, tốc độ, tuổi thọ hoặc khả năng hồi phục. Vệ Phàm hơi nhíu mày, nhất thời không biết nên chọn gì, vì là người trưởng thành, hắn không thích bị buộc phải chọn một thứ khi tất cả đều có vẻ hấp dẫn. Hà Vĩ thấy Vệ Phàm đang phân vân, liền lên tiếng, thật ra, Vệ huynh không cần phải quá lo lắng, ngươi đã đạt tới khổ luyện tiên thiên, dĩ nhiên cần chọn loại võ học tuyệt đỉnh nhất, ở Trấn Ma Ti, chỉ có ba bộ công pháp luyện thể tuyệt đỉnh thiên nhân cảnh. Bộ thứ nhất là Kim Cang Bất Hoại Thân, tập trung vào khả năng phòng thủ, nếu luyện thành công, cơ thể ngươi sẽ đạt đến cảnh giới Kim Cang Bất Hoại, không thể bị phá hủy. Bộ thứ hai là Long Tượng Kình Thiên Công, sức mạnh thân thể sẽ được thể hiện qua thần lực khủng khiếp, tức là sức mạnh tấn công, nếu ngươi kết hợp với khổ luyện tiên thiên, sức mạnh sẽ vô cùng đáng sợ, có thể rời sông lấp biển. Bộ cuối cùng là Huyền Vũ Nhị Tuyệt Công. Khả năng phòng thủ gần như sánh ngang với Kim Cang Bất Hoại Thân, ngoài ra còn giúp kéo dài tuổi thọ. Võ sư thiên nhân thông thường chỉ sống được khoảng 150 năm, nhưng nếu tu luyện Huyền Vũ Nhị Tuyệt Công, người có thể sống đến 300 năm. Hà Vĩ tiếp tục, còn một hai bộ công pháp khác có thể sánh ngang với ba bộ này, nhưng Trấn Ma Ti chỉ lưu giữ tâm pháp của thiên nhân cảnh, và khó có thể tìm được phần tâm pháp tiếp theo khi cần. Nghe vậy, Vệ Phàm dần thoải mái hơn. Mặc dù Hà Vĩ chỉ là người phụ trách hậu cần, nhưng nhờ làm việc với các võ nhân và võ học suốt nhiều năm, hắn có được lượng kiến thức uyên thâm, chỉ vài câu nói đã giúp Vệ Phàm đưa ra quyết định. Vệ Phàm đã có kim trung cháo hộ thể, không cần quá chú trọng vào phòng thủ. Thêm vào đó, với nhục thân khổ luyện tiên thiên, khả năng phòng thủ của hắn đã vượt xa người cùng cảnh giới. Về vấn đề tuổi thọ, hắn không lo lắng chút nào. Tuổi thọ của thiên nhân cảnh có thể giới hạn ở mức 150 năm, nhưng khi đột phá lên cảnh giới tiếp theo, tự nhiên tuổi thọ sẽ được kéo dài, hắn không giống những võ nhân bình thường, không phải lo lắng rằng thiên nhân cảnh sẽ là mục tiêu cuối cùng. Vậy thì ta sẽ chọn Long Tượng Kình Thiên Công, cùng với Tử Huyền Vũ Điển và Diệt Hồn Lục Yêu Đao Thiên Nhân Cảnh. Sau đó, Vệ Phàm bổ sung, còn một chuyện nữa, Trấn Ma Ti có Đại Nhật Băng Quyền dành cho Thiên Nhân Cảnh không? Hà Vĩ lắc đầu, không có, nhưng Vệ Huynh không cần phải quá lo lắng về việc thay đổi võ kỹ, ta đề xuất ngươi tiếp tục luyện Diệt Hồn Lục Yêu Đao, vì đao pháp này ở Thiên Nhân Cảnh có liên quan mật thiết đến quá trình phát triển đao ý của ngươi. Các kỹ năng khác từ Ích Huyệt Cảnh, ngươi vẫn có thể sử dụng khi bước vào Thiên Nhân Cảnh mà không bị hạn chế quá nhiều. Võ sư thiên nhân chiến đấu, cũng là không thể bỏ qua đan điền cùng khiếu huyệt, mặc dù ở trên công kích có ảnh hưởng nhất định, nhưng có thể chấp nhận lấy dùng. Vệ Phàm gật đầu, không còn công huân, nên cũng phải chấp nhận tạm thời như vậy. Tuy nhiên, hắn vẫn còn một số lượng lớn ngân phiếu trên người, nên có thể cùng Ninh Hiên và những người khác ra ngoài Tô Thành tìm mua thêm bí tịch thiên nhân cảnh. Tất nhiên, hắn không vội, bởi vì hiện tại hắn vẫn chưa đạt tới thiên nhân cảnh. Hà Vĩ cầm bút ghi lại danh sách những công pháp Vệ Phàm muốn đổi, ta đã ghi lại hết rồi, các bộ công pháp thiên nhân cảnh này đều phải được Hoắc lão phê duyệt, ta sẽ báo cáo lên ngài ấy, chờ khi có thời gian cụ thể, ta sẽ thông báo cho ngươi. Vệ Phàm không ngạc nhiên, sau khi đã thấy những căn phòng đá bí mật phía sau điện công huân, hắn biết rõ rằng để có được công pháp thiên nhân cảnh, cần phải thông qua sự chấp thuận của Hoắc lão. Cảm ơn Hà Huynh, ta xin phép cáo từ. Vệ Phàm khách khí ôm quyền. Hà Vĩ đã chỉ dẫn cho hắn rất nhiều, không thể không giữ phép tắc. Vệ huynh đi thong thả. Hà Vĩ cúi người đáp lễ, không giấu được vẻ hân hoan. Hắn biết rằng với tư cách là khổ luyện tiên thiên, tương lai Vệ Phàm có thể sẽ nắm giữ vị trí chỉ huy sứ của Tô Thành. Khi Vệ Phàm vừa rời khỏi công huân điện, hắn nhìn thấy Ninh Hiên và những người khác đi tới. Ninh Hiên, Tô Nghiễm Văn, Tô Tuyết Dung, Bành Minh Kiệt. Vệ Phàm bước ra khỏi điện công huân, liền thấy bốn người nhanh chóng bước tới, vẻ mặt đầy vội vã. Vệ Phàm cười nói, chỉ là đi ra phố thôi, các ngươi có cần gấp gáp như vậy không? Đợi ta đi gọi nha đầu Hồ Tình kia, rồi cùng nhau ra phố. Ninh Hiên tiến lên, trầm giọng nói, Vệ huynh, chuyện ra phố để sau, sư tỷ đã xảy ra chuyện, mong huynh giúp một tay. Sư tỷ của Ninh Hiên chính là Lý Phượng Nghi. Vệ Phàm thu lại nụ cười, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, nàng đã gặp chuyện gì? Hắn còn đang thắc mắc tại sao Lý Phượng Nghi không đến, hóa ra là đã xảy ra chuyện. Bành Minh Kiệt cùng Ninh Hiên đồng thời lắc đầu, chúng ta cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ là sư môn đột một truyền tin, nói rằng sư tỷ đã phản bội sư môn, đệ tử của Phiêu Vũ Môn khi gặp phải nàng phải lập tức giết chết. Chương 169, truy sát. Hiện nay, ta nghe nói sư môn đã phái cao thủ của chấp pháp đường đuổi giết sư tỷ. Vệ Phàm biết một chút về sư môn Phiêu Vũ Môn của Ninh Hiên, nhưng không nhiều, chỉ nghe Ninh Hiên nói Phiêu Vũ Môn trong phạm vi Tô Thành là môn phái giang hồ chỉ đứng sau tứ đại môn phái, trong môn phái có võ sư thiên nhân trấn giữ, được tính là thế lực nhị lưu. Thế lực nhất lưu chân chính là những môn phái như Thần Đao Môn, ngay cả Trấn Ma Ti cũng không dám coi thường. Vệ Phàm nhíu mày nói, Lý Phượng Nghi là người của Trấn Ma Ti, sư môn người dám phái người đuổi giết nàng, không sợ Trấn Ma Ti nổi giận sao? Bành Minh Kiệt cười khổ lắc đầu, là do ngươi không biết, chúng ta, đệ tử của các môn phái, thực ra đều là loại không được lòng cả hai bên, ở sư môn thì không được coi trọng, không có cơ hội tham ngộ võ học tuyệt đỉnh, mới đến Trấn Ma Ti để mạo hiểm. Nhưng đến Trấn Ma Ti cũng đề phòng chúng ta, lập công thì có thể được võ học, nhưng tuyệt đối không thể nắm quyền. Nếu như đổi lại là thế lực khác đuổi giết sư tỷ, đương nhiên Trấn Ma Ti sẽ ra mặt. Nhưng trường hợp bị sư môn truy sát thì Trấn Ma Ti sẽ không can thiệp. Khi Trấn Ma Ti cho phép đệ tử môn phái gia nhập, những điều này đã được ký kết rõ ràng. Đệ tử môn phái ở Trấn Ma Ti dù lập công lớn đến đâu cũng không được nắm quyền, bởi vì Trấn Ma Ti không tin tưởng đệ tử môn phái. Tương tự, môn phái cũng lo ngại đệ tử phản bội sư môn, nên yêu cầu Trấn Ma Ti khi xảy ra chuyện giữa môn phái và đệ tử thì không được can thiệp. Ninh Hiên bổ sung, tất nhiên, dù nói là không can thiệp, nhưng còn tùy vào chuyện gì. Với sự hiểu biết của ta về sư tỷ, dù chúng ta không được sư môn coi trọng, không được truyền dạy võ học trấn phái, nhưng nàng sẽ không oán hận sư môn, chứ đừng nói đến phản bội. Không phải vì sư tỷ phản bội sư môn thì Trấn Ma Ti sẽ trọng dụng nàng, điều đó là không thể, người mà ngay cả sư môn cũng phản bội, Trấn Ma Ti sao có thể trọng dụng. Vệ huynh, chúng ta chỉ có thể nhờ huynh ra tay tìm sư tỷ trước, hỏi nàng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu thật sự sư tỷ đã làm chuyện phản bội sư môn, thì chúng ta cũng không còn mặt mũi nào để cầu xin huynh nữa. Nhưng nếu sư tỷ bị người khác cố ý hãm hại, mong huynh giúp sư tỷ một tay. Môn phái là nơi đầy rẫy mưu toan và đấu đá, thậm chí còn phức tạp hơn Trấn Ma Ti. Khi nghe tin Lý Phượng Nhi phản bội Phiêu Vũ Môn, phản ứng đầu tiên của Ninh Hiên là nàng bị Vu Oan hãm hại. Hơn nữa, sự việc cũng rất kỳ lạ, nếu Lý Phượng Nhi phản bội sư môn, làm sao có thể có bản lĩnh trốn thoát khỏi Phiêu Vũ Môn, rõ ràng khi sự việc xảy ra, nàng không có mặt tại sư môn. Ngoài ra, cũng không nói rõ là phản bội thế nào. Việc truy sát không tiếc công sức, dường như càng giống như để giết người bịt miệng. Theo như Ninh Hiên biết, các lối vào Tô Thành đều đã có đệ tử Phiêu Vũ Môn âm thầm theo dõi, giống như không cho Lý Phượng Nhi quay về Tô Thành. Trong rừng rậm, vài bóng người đang lướt nhanh, mũi chân chạm nhẹ lên cành cây, thân hình liền bay ra hơn 10 mét. Nhất định không thể để Lý Phượng Nhi còn sống, nếu để nàng quay về Trấn Ma Ti, chúng ta sẽ gặp phiền phức, may mà có bổn mệnh kiếm khí, dù Lý Phượng Nhi có trốn đến đâu cũng tìm ra được. An Kế Dũng cầm trong tay một thanh tiểu kiếm dài 3 tấc. Các môn phái giang hồ đều có biện pháp ràng buộc với đệ tử, tuy không thể trực tiếp điều khiển sự sống chết của đệ tử, nhưng một khi có người phản bội sư môn, dù có trốn đến chân trời góc bể cũng không có ích gì. Bởi vì khi ngươi đột phá đến ích huyệt cảnh, sư môn sẽ rút từ trong người ngươi ra một luồng bổn mệnh kiếm khí, dùng phương pháp và vật liệu đặc biệt luyện thành một thanh tiểu kiếm, nhờ đó có thể truy tìm vị trí của ngươi. Trấn Ma Ti không cho đệ tử môn phái nắm quyền cũng là vì những lý do này, bởi vì mệnh mạch của đệ tử môn phái sớm đã bị sư môn nắm giữ chặt chẽ. Nếu khoảng cách đủ gần, thậm chí có thể dùng tiểu kiếm luyện từ bổn mệnh kiếm khí để gây thương tổn cho ngươi. Lý Phượng Nhi đang ở gần đây, thanh tiểu kiếm 3 tấc trong tay An Kế Dũng đột nhiên rung lên, hắn hiểu đây là sự cảm ứng giữa bổn mệnh kiếm khí và chủ nhân, cũng nhờ vào cảm ứng này, họ mới có thể tìm đến Lý Phượng Nhi. Lý Phượng Nhi đang ở phía trước, tăng tốc lên, nhớ đừng nương tay, dốc toàn lực chém giết Lý Phượng Nhi. An Kế Dũng lướt về phía trước, sau lưng hắn còn có 3 người, đều là đệ tử nòng cốt của Phiêu Vũ Môn, thậm chí cả 4 người đều là đồng môn, cùng một sư phụ. Môn phái thực chất không khác gì gia tộc, cái gọi là đích truyền, phần lớn đều là hậu duệ của cao thủ trong môn phái. Thiếu trưởng môn hiện tại của Phiêu Vũ Môn chính là con trai trưởng của trưởng môn, nhưng so với gia tộc, tình hình của môn phái phức tạp hơn nhiều. Đừng vội giết nàng, Lý Phượng Nhi quả là mỹ nhân hiếm thấy, giết ngay thì thật phí phạm, chúng ta đã đuổi nàng cả đêm, cũng nên kiếm chút lợi lộc trước đã. Một giọng nói dâm đãng vang lên, tiếp theo là một giọng khác, Kế Quân nói đúng. Mỹ sắc như Lý Phượng Nhi đâu phải lúc nào cũng có, trong rừng sâu này không cần lo ngại gì cả, dù sao nàng cũng đã biết chuyện của chúng ta, thôi thì không cần giả vờ nữa. Chương 170, nguy cấp. Trong mắt An Kế Dũng lóe lên tia thèm khát, Lý Phượng Nhi quả là mỹ nhân hiếm có, trước đây hắn đã từng có ý đồ với nàng, nhưng sau đó nàng trở thành người của Trấn Ma Ti, nên hắn mới thu lại ý định này. Được, đợi xem tình hình đã, nhưng nói trước, ta sẽ là người đầu tiên. Lời vừa dứt, thân hình An Kế Dũng đã xuất hiện cách đó mấy chục mét, hắn có tu vi ích huyệt tầng 7, tuy không phải là đệ nhất trong thế hệ này của Phiêu Vũ Môn, nhưng cũng đủ xếp trong 10 vị trí đầu. Gió mạnh ùa qua, cảnh vật hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, Lý Phượng Nhi đang liều mạng chạy trốn giữa rừng cây. Nàng không biết mình nên trốn về đâu, nơi đáng lẽ nên đến nhất là Tô Thành, nhưng nàng hiểu rằng không thể quay về đó, bởi vì đường vào chắc chắn đã bị Phiêu Vũ Môn giăng đầy thiên la địa võng. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị sư môn truy sát, càng không ngờ rằng những vị trưởng bối bình thường đạo mạo, luôn tỏ vẻ chính trực của sư môn lại là một nhóm người mang dáng vẻ đạo mạo bên ngoài nhưng thực chất là tà ma, bọn họ giữ người để luyện tà công, sử dụng người sống để tu luyện. Nếu không phải nàng phản ứng nhanh chóng và kịp thời rời khỏi sơn môn, thì có lẽ đã bị giết, bởi vì nàng có thể trở thành một trong những nạn nhân. Bỗng nhiên, trong tai truyền đến tiếng động, Lý Phượng Nhi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy An Kế Dũng và những người khác đã đến gần ngay phía sau. An Kế Dũng, An Kế Quân, An Kế Vũ, An Kế Văn. An Kế Dũng là ích huyệt tầng 7, trong đan điền có 30 năm chân khí. An Kế Quân, An Kế Vũ, An Kế Văn, ba người này đều ở ích huyệt tầng 5, chân khí trong đan điền gần 20 năm, tu vi tiềm lực đều tương đương với nàng. Đối mặt với bất kỳ một người nào trong số họ, nàng cũng không có khả năng chiến thắng, huống hồ ở đây lại có đến 4 người. Lý Phượng Nhi dứt khoát dừng lại, An Kế Dũng với tu vi ích huyệt tầng 7 chắc chắn sẽ bắt kịp nàng, chi bằng để dành chút sức lực cho trận chiến, nếu may mắn giết chết được một tên, ít nhất cũng có người để làm đệm lưng. Sao không chạy nữa, thân hình An Kế Dũng rơi xuống, chặn đường rút lui của Lý Phượng Nhi, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. An Kế Quân, An Kế Vũ, An Kế Văn cũng đến nơi, phân tán ra xung quanh, vây chặt lấy Lý Phượng Nhi từ 4 phía. Lý Phượng Nghi chậm chậm rút kiếm ra, lông mày lạnh lùng, các ngươi là lũ súc sinh xa vào ma đạo, dùng người để luyện công, sớm muộn gì cũng bị trấn ma ti quét sạch. Thì ra ngươi đã biết chuyện này nên mới vội vàng rời khỏi sơn môn. Trong mắt An Kế Dũng lộ rõ sự dâm tà, Lý Phượng Nghi, nể tình cùng môn, bỏ kiếm xuống đi, lát nữa chúng ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng, nếu không, đừng trách chúng ta thi triển thủ đoạn ma đạo với ngươi. Sắc mặt Lý Phượng Nghi biến đổi, sát khí trong mắt dâng cao, súc sinh, dù ta có chết cũng không để các ngươi đạt được mục đích, nếu ta xảy ra chuyện gì, Phiêu Vũ môn sẽ bị san bằng. Nếu nàng xảy ra chuyện, người đó chắc chắn sẽ đến điều tra. Với bản lĩnh của hắn, chỉ cần bước chân vào Phiêu Vũ môn, chắc chắn sẽ phát hiện ra những tội ác tày trời đó. An Kế Dũng không để lời nói của Lý Phượng Nghi vào lòng, người nghĩ Trấn Ma Ti sẽ quan tâm đến sống chết của ngươi sao? Trấn Ma Ti và các môn phái đã có thỏa thuận, đừng nói ngươi phản bội Phiêu Vũ môn, cho dù Phiêu Vũ môn vô cớ giết ngươi, Trấn Ma Ti cũng sẽ không nhúng tay. Trấn Ma Ti quả thật sẽ không can thiệp, nhưng người kia thì khác. Trong lòng Lý Phượng Nghi hiện lên hình ảnh của người kia, người vốn kiệm lời. Giết, xem thử có thể liều chết giết được một tên không, nếu không được thì tự sát, dù chết cũng không để bọn cầm thú này đạt được mục đích. Ý nghĩ vừa lóe lên, trên người Lý Phượng Nghi bùng lên kiếm khí dữ dội, như thủy triều quét về phía An Kế Quân, kẻ có tu vi yếu nhất. Keng keng, tiếng kiếm vang lên không ngớt, thân hình nàng bay lên trong gió, lao ra như sấm sét. Nàng không có ý định phòng thủ, trong mắt chỉ có mục tiêu là An Kế Quân, sát khí ngùn ngụt như muốn trào ra khỏi ánh mắt nàng. Lý do nàng chọn giết An Kế Quân còn một phần là vì sự dâm tà ghê tởm trong ánh mắt của tên súc sinh này. Điêu trùng tiểu kỹ, người ở Trấn Ma Ti bao năm mà chỉ học được chút bản lãnh này thôi sao? An Kế Dũng dường như dịch chuyển ngay trước mặt Lý Phượng Nghi, chỉ là tiện tay quét ra một luồng kiếm khí của Lý Phượng Nghi lập tức tan vỡ, nàng bị đánh bật ngược ra sau, rơi xuống đầy chật vật. Giữa không trung, Lý Phượng Nghi cười khổ, cánh tay nàng run lên từng đợt. Tiềm lực của An Kế Dũng vốn đã hơn hẳn nàng, lại còn là ích huyệt tầng 7, chân khí của hai người chênh lệch đến hơn 200 năm. Thêm vào đó, An Kế Dũng là cháu của đại trưởng lão Phiêu Vũ Môn, võ học hắn tu luyện cũng mạnh hơn nàng, sự chênh lệch giữa hai người quá lớn. Muốn giết An Kế Dũng, nàng căn bản không thể làm được. Thân hình nàng xoay vòng trên không trung, đập gãy một thân cây mới dừng lại. An Kế Dũng với vẻ mặt dâm tà, từ từ bước tới, ngươi liều mạng như vậy ư? Lý Phượng Nghi, ngươi nghĩ rằng chết rồi là kết thúc sao? Vẻ đẹp của ngươi, dù chết rồi ta cũng chẳng ngại. Hắn nhìn thấu ý đồ của Lý Phượng Nghi, lập tức nói ra những lời khiến sắc mặt nàng biến đổi, hơn nữa, trước mặt ta, ngươi muốn chết cũng không dễ đâu. Chương 171, chơi cùng các ngươi. Cùng lúc đó, hắn vung tay, một luồng kiếm khí bắn ra. Lý Phượng Nghi vung kiếm đỡ, chỉ cảm thấy một lực rung động khủng khiếp từ thanh kiếm truyền đến. Thanh kiếm trong tay nàng không thể giữ nổi nữa, hóa thành một tia sáng bay vút, cắm vào gốc cây xa xa, phát ra tiếng ong ong. Kế Dũng ca thật lợi hại. Ha ha, ta không thích chơi với người chết, vẫn là sống mới thú vị. Ngươi mà tự sát trước khi bọn ta đến thì còn có chút hy vọng đó. An Kế Quân cùng đám người hưng phấn cười to, tiến lại gần. Gương mặt Lý Phượng Nghi hiện lên sự tuyệt vọng, nàng lập tức nhắm mắt, giơ tay đánh vào đỉnh đầu, định tự kết liễu. Cú đập này xuống, đầu ngươi sẽ nổ tung như quả dưa hấu. Giọng nói quen thuộc vang lên, cùng với cánh tay nàng bị ai đó nắm chặt, Lý Phượng Nghi khó tin mở mắt ra, phát hiện đó chính là kẻ luôn có vẻ lãnh khốc kia. Giống như lần ở thôn Bạch Vân, hắn lại xuất hiện như một tia sáng xua tan màn đêm. Nàng nhận ra môi mình đang run rẩy, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt, trong đời nàng chưa bao giờ phải trải qua nỗi tuyệt vọng như hôm nay, khiến nước mắt tuôn rơi lã chã. Ngay cả khi từng suýt chết dưới tay yêu ma, nàng cũng chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như thế này. Ngươi là ai? Đây là chuyện của Phiêu Vũ Môn, mong huynh đài đừng can thiệp, nể mặt Phiêu Vũ Môn. An Kế Dũng thầm run rẩy, như gặp đại địch. Gã nam tử đột ngột xuất hiện trước mặt Lý Phượng Nghi, thậm chí ngay cả hắn không nhìn thấy tên này xuất hiện bằng cách nào. Giống như người đó đã luôn đứng bên cạnh Lý Phượng Nghi, chỉ chờ đến khoảnh khắc nàng định tự sát thì mới ra tay ngăn lại. Vệ Phàm ngẩng đầu, trên tấm bảng hiện lên thông tin. An Kế Dũng, ích huyệt cảnh tầng 7, dưỡng nhân dâm tà, dùng người luyện công. Giết hắn, có thể nhận được 70 năm công lực. Phiêu Vũ Môn cũng xứng đáng để ta nể mặt sao? Một luồng sát cơ khủng khiếp từ người Vệ Phàm tràn ra như sóng lớn, làm kinh động cả chim thú trong rừng, khiến bọn chúng bay tứ tán. Vệ Phàm giơ tay lên, đánh ra một chưởng như thể vung tay đập một con ruồi. Dùng tứ tượng kiếm trận, giết Lý Phượng Nhi. Bằng hữu, ta xin lỗi, người này là phản đồ của Phiêu Vũ Môn, nếu như huynh đài gây khó dễ, mai này trưởng bối trong môn sẽ đến cửa xin lỗi. Không thể để Lý Phượng Nhi sống sót. Nếu Lý Phượng Nhi được cứu về Trấn Ma Ti, những việc làm xấu xa của bọn họ sẽ phơi bày ra ánh sáng. Trấn Ma Ti có thể không can thiệp vào chuyện giữa môn phái và đệ tử, nhưng cũng phải xem đó là chuyện gì. Nếu môn phái tu luyện tà công, Trấn Ma Ti sẽ điều động Trấn Ma Vệ đến trừng phạt. Cùng lúc đó, lời nói của hắn cũng ngầm cảnh báo rằng Phiêu Vũ Môn còn có cao thủ, nếu vệ phàm ra tay can thiệp, các trưởng bối của Phiêu Vũ Môn sẽ tới trả thù. Bốn người bắt đầu phối hợp tạo ra một luồng khí cơ huyền diệu, chân khí như hòa vào nhau, một luồng kiếm quang kinh khủng nhanh chóng hình thành trên người An Kế Dũng. Tuy nhiên, trước khi kiếm quang kịp thành hình, từ trên không trung phát ra tiếng vang ầm ầm. Trường lực mà vệ phàm tiện tay đánh ra bỗng chốc biến thành một trường ấn khổng lồ, dài khoảng 2-3 mét. Trường ấn màu tím khổng lồ nhanh chóng đập xuống kiếm quang, đánh cho nó vỡ vụn, đồng thời đẩy bốn người bị kết thành trận kiếm bay ngược ra xa. Tiếng phun máu phun lên từng đợt, trường ấn màu tím khổng lồ tiếp tục đẩy bốn người bay ra hơn chục mét mới dần tan biến. Thái hư băng nhật trường. Trên đường đến đây, vệ phàm đã tiện tay thêm võ học này vào danh sách kỹ năng. Ngay ngày thứ hai gia nhập Trấn Ma Ti, hắn đã nhận được thức đầu tiên của Thái hư băng nhật trường, nhưng vì công lực không đủ, cho nên hắn chưa từng sử dụng võ học này. Giờ thì đúng lúc để thử nghiệm chiêu thức này với bọn An Kế Dũng, nếu hiệu quả tốt, sau này hắn có công huân sẽ tiếp tục đổi nốt các chiêu thức còn lại. Chỉ một trường, môn võ học yêu cầu ít nhất phải có 50 năm chân khí trong đan điền, lúc này đã thể hiện sức mạnh kinh người, vượt xa Trấn Sơn Quyền về mặt phát huy uy lực chân khí. Với chỉ 120 khiếu huyệt chân khí, vệ phàm đã có thể đánh bay bốn người kết thành kiếm trận, thậm chí còn khiến bốn người trọng thương. Bốn người rơi xuống đất, tạo thành những hố sâu, cả thân thể như bị vỡ vụn, một luồng chân khí bá đạo đã xâm nhập vào kinh mạch và đan điền của họ, khiến họ không thể phát huy chút sức lực nào. Đây là tuyệt kỹ của tam thống lĩnh Trấn Ma Ti, Thái hư băng nhật trưởng. Chân khí chí tôn màu tím, hắn là vệ phàm, khổ luyện tiên thiên của Trấn Ma Ti. Những tiếng kinh hãi phát ra liên tiếp, đầy sự run rẩy và sợ hãi. Khi chân khí chí tôn màu tím xuất hiện, bọn họ ngay lập tức nhận ra vệ phàm. Giờ đây, không ai trong giang hồ Tô Thành không biết đến tên vệ phàm. Một kẻ khổ luyện tiên thiên, dùng tu vi ích huyệt cảnh giết ngược võ sư thiên nhân, yêu nghiệt khiến người khác nghẹn ngào. Trước đó, các ngươi không phải đã nói thích chơi với người sống sao? Trùng hợp ta cũng thích chơi với người sống, để ta chơi cùng các ngươi. Vệ phàm chậm chậm bước tới, ánh mắt lạnh lẽo khiến bọn An Kế Dũng run rẩy, cả người toát ra cảm giác lạnh lẽo. Yêu nghiệt, tâm ngoan thủ lạt, hắn trực tiếp diệt cả Hàn gia, kèm theo danh tiếng yêu nghiệt, vệ phàm còn nổi danh tàn nhẫn độc ác. An Kế Dũng cố gắng ngồi dậy, Trấn Ma Ti đã ký thỏa thuận với các môn phái, không can thiệp vào chuyện giữa môn phái và đệ tử. Ánh mắt vệ phàm lạnh lùng, ta đã bảo ngươi nói cái đó sao? Chẳng phải các ngươi muốn chơi sao? Chương 172, Thải khí tầm yêu thuật. Ánh đao lóe lên, đồng loạt nghe thấy tiếng hét thảm. An Kế Dũng và ba người còn lại ôm chặt lấy hạ thân, lăn lộn trên mặt đất, dưới quần máu phun xối xả, bọn họ bị vệ phàm thiến tại chỗ. Lý Phượng Nghi lau nước mắt, vừa cảm thấy thỏa mãn, vừa xấu hổ nên quay mặt đi chỗ khác. Ở đây, bóng người lướt qua trong rừng, nàng thấy bóng dáng của Ninh Hiên và những người khác. Vệ gia, xin tha mạng. An Kế Dũng bắt đầu sợ hãi, cất tiếng cầu xin. Vệ phàm lắc đầu, ta vừa mới bắt đầu, các ngươi đã xin tha rồi sao? Không phải các ngươi thích chơi sao? Ánh đao lại lóe lên, bốn người mỗi người đều bị chém nứt một cánh tay, tiếng la hét càng trở nên chói tai. Ngươi không phải là người. An Kế Quân nhìn vệ phàm bằng ánh mắt oán độc, biết rằng cầu xin vô ích nên hắn quyết định chửi rủa trước khi chết. Đám xúc sinh các ngươi dùng người để luyện công, cũng xứng đáng nói ta không phải là người sao? Ánh đao lóe lên, đầu của An Kế Quân liền rơi xuống đất. Tiếng la hét làm hắn phiền lòng, vệ phàm không còn hứng thú tra tấn nữa, lập tức một đao một mạng chém chết tất cả. Công lực hiện tại, 2140 năm. Giết 4 người, vệ phàm tổng cộng nhận được 220 năm công lực, trừ đi 10 năm công lực đã dùng trên đường đến đây và để sử dụng Thái hư băng nhật trường, cộng thêm 100 năm công lực đã thêm vào để đạt Trấn Sơn Quyền viên mãn, hiện tại công lực vẫn còn trên 2000 năm. Khi Ninh Hiên và những người khác đến nơi, Lý Phượng Nhi đã bình tĩnh trở lại. Thấy đám người An Kế Dũng bị giết, nàng bước tới nhặt thanh tiểu kiếm rơi xuống, cẩn thận cất giữ. Sau đó, Nàng quay lại nhìn Vệ Phàm, các người làm sao tìm được ta? An Kế Dũng và những người khác có bổn mệnh kiếm khí của nàng, việc tìm thấy nàng là điều dễ hiểu, nhưng Vệ Phàm và những người khác đã tìm đến khu rừng này từ Tô Thành bằng cách nào? Vệ Phàm thu kiếm vào vỏ, trước đó, ta đến điện công huân tham mộ diệt hồn lục yêu đao, gặp một lão già tên Hoắc lão, lão ta tặng cho ta một cuốn sách gọi là Thải Khí Tầm Yêu Thuật, không ngờ nó còn có thể dùng để tìm người. Vệ Phàm xòe bàn tay, trong quả cầu chân khí chí tôn hiện ra một đoàn khí màu vàng nhạt. Hắn di chuyển xung quanh, mặc kệ hắn đi về hướng nào, khối khí đó luôn chỉ về phía Lý Phượng Nghi đang đứng. Khối khí này chính là thứ mà hắn đã thu thập được trong phòng của Lý Phượng Nghi nhờ sử dụng Thải Khí Tầm Yêu Thuật. Lý Phượng Nghi lộ vẻ kinh ngạc, Thải Khí Tầm Yêu, thậm chí ngươi đã học được thủ đoạn của Liệp Ma Nhân. Thải Khí Tầm Yêu Thuật là một kỹ thuật nhập môn của Liệp Ma Nhân, một loại dị thuật vô cùng khó học. Nếu không thể học được thủ đoạn này, thì sẽ vĩnh viễn không đủ tư cách trở thành một Liệp Ma Nhân. Ninh Hiên, Bành Minh Kiệt và những người khác bước tới, sau khi trao đổi với Lý Phượng Nghi, họ đã biết chuyện gì đã xảy ra, Vệ huynh, tiếp theo chúng ta nên làm gì? Vệ Phàm trầm giọng nói, đương nhiên là trở về trấn Ma Ti tập hợp binh mã, đến Phiêu Vũ Môn diệt trừ yêu ma. Những kẻ tu luyện ma công cũng chính là yêu ma, tất cả đều nằm trong phạm vi tiêu diệt của trấn Ma Ti. Ngay cả Ninh Hiên, Bành Minh Kiệt và Lý Phượng Nghi cũng không khỏi biến sắc. Một khi trấn Ma Ti ra tay, Phiêu Vũ Môn ắt sẽ đổ máu thành sông. Những kẻ tu luyện ma công, nuôi dưỡng người để luyện công thì chết cũng không đáng tiếc, nhưng chỉ lo sẽ liên lụy đến một số đệ tử vô tội. Dù sao đó cũng là sư môn của họ, sau trận chiến này, Phiêu Vũ Môn chắc chắn sẽ trở thành cho bụi lịch sử. Đại trưởng lão đã có vấn đề, thì trưởng môn và các trưởng lão khác chắc chắn cũng không thoát khỏi liên can. Trấn Ma Ti, doanh trại giáo úy, thuộc hạ Vệ Phàm, cầu kiến Tư Đồ đại nhân. Vệ Phàm cầu kiến, Tư Đồ Ứng khẽ nhíu mày. Theo lý mà nói, vừa hoàn thành nhiệm vụ trấn giữ ở trấn Ninh Dương, Vệ Phàm đáng lẽ đang trong kỳ nghỉ ngơi, tại sao lại chạy đến gặp mình? Hắn không nghĩ rằng Vệ Phàm đến để nịnh bợ hay tán gẫu, bởi vì hắn không có thời gian rảnh rỗi, hơn nữa Vệ Phàm cũng không phải loại người thích nịnh nọt hay tán gẫu, chắc chắn là có chuyện quan trọng. Chuyện có thể khiến người như Vệ Phàm tìm đến mình, e rằng không phải chuyện nhỏ, vào đi. Tư Đồ Ứng ngẩng đầu nhìn, phát hiện không chỉ có Vệ Phàm mà còn có phó đội trưởng Lý Phượng Nghi đi cùng, hơi thở loạn nhịp, trông như bị thương. Thuộc hạ, Vệ Phàm vừa chắp tay, Tư Đồ Ứng liền giơ tay ngắt lời, ngươi đừng tự xưng là thuộc hạ nữa, sức chiến đấu của ngươi gần bằng ta rồi, ngươi gọi ta là đại nhân khiến ta có chút lo lắng, ở Vân Thành, những kẻ ngươi gọi là đại nhân đều bị ngươi giết sạch rồi, cứ gọi ta là Tư Đồ, hoặc gọi một tiếng sư huynh cũng được. Vệ Phàm đảo mắt, đối với hắn, gọi đại nhân hay Tư Đồ cũng chỉ là một cách xưng hô, nếu hắn muốn giết ai, sẽ không vì cách gọi mà không giết. Phiêu Vũ Môn đã rơi vào ma đạo, tu luyện ma công, âm thầm dưỡng người để dâm tà luyện công, mong đại nhân tập hợp binh mã, bao vây Phiêu Vũ Môn. Tư Đồ Ứng nghe vậy, sắc mặt nghiêm lại, nhìn về phía Lý Phượng Nghi, là ngươi phát hiện ra sao? Bọn họ truy sát ngươi, nói ngươi phản bội sư môn, chính là vì ngươi đã phát hiện ra chuyện này. Chương 173, bao vây Phiêu Vũ Môn. Chuyện Lý Phượng Nghi bị Phiêu Vũ Môn truy sát, với tư cách là giáo úy của trấn Ma Ti và là cấp trên trực tiếp của nàng, Tư Đồ Ứng đã sớm nhận được tin tức. Lúc Vệ Phàm đưa Lý Phượng Nghi đến, hắn còn tưởng rằng Vệ Phàm muốn cầu xin hắn bảo vệ Lý Phượng Nghi. Lý Phượng Nghi gật đầu, Tư Đồ Ứng cau mày, ngươi chắc chắn đây không phải là lời bịa đặt để tự bảo vệ mình. Trấn Ma Ti không can thiệp vào chuyện giữa môn phái và đệ tử của bọn họ. Nếu ngươi bịa chuyện, Trấn Ma Ti điều tra không ra, ngươi cũng sẽ chịu tội chết. Lý Phượng Nghi lắc đầu, thuộc hạ không dám, thuộc hạ đã tận mắt nhìn thấy chuyện nuôi nhốt người tại chỗ ở của đại trưởng lão, mong đại nhân minh xét, thật sự, là một đệ tử của Phiêu Vũ Môn, thuộc hạ còn mong Phiêu Vũ Môn không có vấn đề gì hơn cả đại nhân, nhưng tất cả đều là sự thật. Vệ Phàm cũng trầm giọng nói, ta đã giết mấy đệ tử Phiêu Vũ Môn truy sát Lý Phượng Nghi, cứu nàng từ tay bọn chúng, trên người bọn chúng có dấu vết tu luyện ma công. Hơn nữa lúc trò chuyện với Lý Phượng Nghi, bọn chúng cũng thừa nhận việc này. Tuy ta không giữ lại kẻ sống nào, nhưng chắc chắn Phiêu Vũ Môn có vấn đề, nếu điều tra không ra, ta sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tư Đồ Ứng càng nhíu chặt lông mày, hắn không mấy tin tưởng Lý Phượng Nghi, nhưng lời của Vệ Phàm thì không thể giả được. Hắn đã xem qua hồ sơ của Vệ Phàm, kẻ này đúng là ghét ác như cừu, đến mức hắn còn cảm thấy tự thẹn không bằng. Nếu Vệ Phàm nói Phiêu Vũ Môn có vấn đề, thì chắc chắn không phải chuyện giả mạo. Phiêu Vũ Môn không phải là một thế lực tam lưu như Hàn gia, để bao vây Phiêu Vũ Môn, ít nhất phải điều động cả ngàn binh mã, các ngươi ở đây đợi, ta sẽ đi báo cáo với tham tướng đại nhân. Tư Đồ Ứng đứng dậy đi ra ngoài. Việc có bao vây Phiêu Vũ Môn hay không không phải do hắn quyết định, bởi vì với quyền hạn của hắn, binh mã mà hắn có thể điều động không đủ để bao vây Phiêu Vũ Môn, số cao thủ cũng không đủ, dù có thêm vệ phàm cũng không làm được. Hàn gia chỉ có một võ sư thiên nhân là Hàn Khôn, nhưng Phiêu Vũ Môn, một môn phái nhị lưu chỉ đứng sau Thần Đao Môn, có ba vị trưởng lão đều là võ sư thiên nhân, và trưởng môn cũng là võ sư thiên nhân. Chưa kể trưởng môn đời trước vẫn còn sống, chỉ dựa vào hai người bọn họ mang binh đi cũng không thể hạ được Phiêu Vũ Môn. Ngay cả khi Hàn Khôn giao phó cho Ngụy Trường Thanh giết vệ phàm, hắn cũng đặc biệt dặn dò không được động vào Lý Phượng Nghi của Phiêu Vũ Môn, vì không thể đắc tội với môn phái này. Ước chừng thời gian nửa canh giờ, Tư Đồ Ứng trở về tập hợp người, xuất binh đến Phiêu Vũ Môn. Nửa canh giờ sau, Lý Sơ Dương và Tư Đồ Ứng dẫn theo 300 trấn ma vệ và hơn 1.000 binh mã rầm rộ rời khỏi trấn Ma Ti. Ngoài hai người, còn có một giáo úy mà vệ phàm chưa từng gặp tên là Phương Thiếu Lăng, cùng với cháu gái của chỉ huy sứ trấn Ma Ti Long Tuyết Di, người mà vệ phàm đã từng gặp một lần. Đội hình lần này còn lớn hơn khi Tư Đồ Ứng dẫn vệ phàm đi dụ yêu ma, rõ ràng trấn Ma Ti rất cẩn trọng với Phiêu Vũ Môn. Dù sao đây cũng là một môn phái có truyền thừa lâu đời, không chừng còn vài lão quái vật vẫn còn sống. Ninh Hiên và Bành Minh Kiệt không đi, dù sao Phiêu Vũ Môn cũng là sư môn của họ, bọn họ không muốn đối mặt với các sư huynh đệ cũ, Tư Đồ Ứng đồng ý cho họ ở lại, các đệ tử Phiêu Vũ Môn khác trong trấn Ma Ti cũng không tham gia. Giống như Ninh Hiên và Bành Minh Kiệt, bọn họ không muốn ra tay với sư môn, đồng thời cũng phải tiếp nhận sự điều tra của trấn Ma Ti, nếu không tham gia vào việc tu luyện ma công, bọn họ vẫn có thể tiếp tục giữ vị trí trấn ma vệ, nếu có liên quan, xem như không thoát khỏi kiếp chặt đầu. Nửa ngày sau, núi Lạc Nhạn, địa bàn Phiêu Vũ Môn, đã xuất hiện trước mắt. Bao vây, đi từ dưới lên trên, ai chống cự, giết không tha. Vài đệ tử canh gác thấy đại quân trấn Ma Ti kéo đến, định lên núi báo tin, nhưng lập tức bị vài trấn ma vệ bắt giữ và trói lại bằng xích sắt. Lý Sơ Dương và Phương Thiếu Lăng mỗi người dẫn theo 100 trấn ma vệ, 300 binh sĩ chia làm hai cánh, số người còn lại theo Tư Đồ Ứng tiến thẳng từ cổng chính của Phiêu Vũ Môn. Còn về phía sau của Phiêu Vũ Môn, đó là vách núi cao hàng trăm trượng, không cần phải quan tâm đến hướng đó làm gì. Những môn phái này đều chọn vị trí dễ thủ khó công, nhưng một khi đã bị bao vây, muốn trốn thoát cũng khó mà thoát thân. Trên đường đi, bọn họ không gặp phải bất kỳ sự kháng cự nào, cũng không thấy người của Phiêu Vũ Môn xuất hiện, vệ phàm đi theo sau Tư Đồ Ứng, chẳng mấy chốc đã lên tới đỉnh Lạc Nhạn Sơn, Lý Sơ Dương và Phương Thiếu Lăng cũng đã hợp lại cùng đội quân bao vây từ hai cánh. Trước vài tòa đại điện lớn là một diễn võ trường rộng lớn, lát bằng đá thanh, đệ tử Phiêu Vũ Môn tụ tập xung quanh vài gã nam nhân khí tức thâm trầm, đã chờ đợi sẵn từ trước. Ánh mắt vệ phàm lướt qua, ước tính có ít nhất 5 đến 600 đệ tử Phiêu Vũ Môn, tụ tập lại như một sức mạnh mơ hồ có xu thế chống lại nhân mã của trấn Ma Ti. Chương 174, Kiếm Thế 1. Ở phía trước đám đông, một lão già gần như bại liệt ngồi trên chiếc ghế lớn, mắt khép lại như đang dưỡng thần. Có vẻ như bọn họ đã nhận được tin tức, hoặc từ khi Phượng Nghi được ngươi cứu đi, Phiêu Vũ Môn đã biết chuyện sắp vỡ lở. Tô Nghiễm Văn thò đầu ra nói nhỏ, nếu không thì Phiêu Vũ Môn không thể tập hợp đệ tử nhanh chóng như vậy. Lão già kia chắc hẳn là Vũ Mặc Nhất, trưởng môn đời trước của Phiêu Vũ Môn, từng là một hiệp khách nổi danh trong vùng Tô Thành, không biết lão có sa vào ma đạo không. Vệ phàm nghe vậy, nhìn qua và bảng thông tin hiện lên trước mắt. Vũ Mặc Nhất, thiên nhân tầng 9, giết người đoạt mệnh, dùng người để luyện công. Giết hắn, có thể nhận được 900 năm công lực. Từ gốc rễ đã mục nát, giết người đoạt mệnh, võ sư thiên nhân, nếu không tu luyện võ học đặc biệt của luyện thể tiên thiên, thì tuổi thọ thường chỉ đạt đến 150 năm. Tuy nhiên, vệ phàm đã nghe nói rằng một số loại ma công có thể giúp kéo dài tuổi thọ bằng cách cướp đoạt sinh mệnh của người khác khi đại nạn đến. Lão trưởng môn của Phiêu Vũ Môn chắc chắn đã luyện loại võ học này. Phiêu Vũ Môn chúng ta phạm tội gì mà khiến trấn Ma Ti phải điều động binh lực bao vây? Vũ Mặc Nhất, lúc đầu nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt, nhìn Tư Đồ Ứng và hai người đứng đầu, giọng điệu thản nhiên, Phiêu Vũ Môn có 700 đệ tử được ghi danh, ít nhất 100 người đang làm việc tại trấn Ma Ti, chém yêu trừ ma, bảo vệ bách tính Tô Thành. Những đệ tử còn lại, dù không tham gia trấn Ma Ti, nhưng cũng giữ vững đạo nghĩa, hành hiệp trượng nghĩa, đây là cách mà trấn Ma Ti đối đãi với Phiêu Vũ Môn sao? Lý Sơ Dương và Phương Thiếu Lăng đều nhìn về phía Tư Đồ Ứng, trong cuộc hành động lần này, hắn là người được tham tướng giao trách nhiệm chỉ huy. Tư Đồ Ứng bước lên phía trước, công lao không bù được tội, hành hiệp trượng nghĩa cũng có thể chỉ là cái cớ để che giấu tội ác, nếu các người thật sự tuân thủ đạo nghĩa, thì đã không sa vào ma đạo. Vũ Mặc Nhất không thay đổi sắc mặt, chỉ dựa vào một lời của một kẻ phản bội Phiêu Vũ Môn, các người đã quyết định rằng chúng ta đã sa vào ma đạo, điều động binh mã bao vây, không sợ làm các môn phái khác hoảng loạn sao? Hay là Trấn Ma Ti định xé bỏ thỏa thuận trước đây? Tư Đồ Ứng cười nhạt, nếu lão tiền bối thấy mình bị oan uổng, tại sao không tự chứng minh mình trong sạch? Nếu Trấn Ma Ti sai lầm, tự nhiên sẽ cho Phiêu Vũ Môn một lời giải thích. Vũ Mặc Nhất lắc đầu, làm sao để chứng minh trong sạch? Để các ngươi lục soát khắp Phiêu Vũ Môn, hay để chúng ta tự trói mình, giao nộp cho các ngươi đưa vào đại lao, chịu thẩm vấn tra tấn, để Phiêu Vũ Môn trở thành trò cười của giang hồ. Tư Đồ Ứng nhìn thẳng vào mắt Vũ Mặc Nhất, không cần phiền phức như vậy, ta đã mời đến một liệp ma nhân, chỉ cần yêu cầu một vài đệ tử của Phiêu Vũ Môn thi triển võ công, nếu không có dấu hiệu tu luyện ma công, Trấn Ma Ti sẽ lập tức rút lui và xin lỗi. Mặc dù Tư Đồ Ứng tin tưởng Vệ Phàm, nhưng Phiêu Vũ Môn không phải là Hàn gia, không thể bắt bớ kiểu bạo lực, phải tiến hành từng bước một. Hơn nữa, Vũ Mặc Nhất có địa vị khá cao trong giang hồ, nên Tư Đồ Ứng cũng phải tỏ ra lịch sự. Dưới cái nhìn chằm chằm của hắn, Vũ Mặc Nhất im lặng. Liệp ma nhân dùng thải khí tẩm yêu thuật, nhìn khí xác định yêu ma chỉ là thủ đoạn cơ bản, người tu luyện ma công có thể che giấu trước mắt người thường, nhưng một khi thi triển võ công trước mặt liệp ma nhân, bọn họ không thể nào che giấu nổi. Tiền bối không dám sao? Tư Đồ Ứng mỉm cười chế giễu, nói suốt cả buổi, đến lúc quan trọng lại không dám nhận. Ba vị trưởng lão và trưởng môn hiện tại của Phiêu Vũ Môn tức giận trừng mắt, nhưng bị Vũ Mặc Nhất giơ tay ngăn lại. Lão thở dài, mấy lão già kia đều không đến, chỉ để các ngươi, lũ hậu bối, đến, xem ra không ai nể mặt ta rồi. Lão đã sống hơn 100 năm, từng quen biết với vài vị thống lĩnh của Trấn Ma Ti khi họ còn trẻ, ngày này ta biết sớm muộn gì cũng đến, nhưng không ngờ chẳng có ai đến để cùng ta hàn huyên. Thời trẻ, ta không có thiên tư, vốn dĩ không thể trở thành trưởng môn của Phiêu Vũ Môn, cha ta để ta kế thừa vị trí này, đã âm thầm bảo ta luyện ma công. Tuy ta không muốn, nhưng không còn cách nào khác phải tuân theo. Sau khi tu hành có thành tựu, ta liền hành tẩu giang hồ trảm yêu trừ ma, lấy công chuộc tội. Lý Sơ Dương cười lạnh, ngươi vẫn còn chút lương tri. Vũ Mặc Nhất như không nghe thấy lời chế giễu, tiếp tục nói, về sau ta già đi, cũng có con trai, nó cũng giống ta, không có thiên tư xuất chúng, để nó có thể kế thừa vị trí trưởng môn, ta cũng đã làm theo cách của cha ta. Trưởng môn hiện tại của Phiêu Vũ Môn, Vũ Long, và ba vị trưởng lão biến sắc, tại sao lão đột nhiên thừa nhận? Ngươi trở thành người mà chính ngươi căm ghét, Tư Đồ Ứng nói lạnh lùng. Vũ Mặc Nhất gật đầu nhẹ, trưởng môn của Phiêu Vũ Môn chỉ có thể là người Vũ gia, ta hành tẩu giang hồ nửa đời, tạo dựng danh tiếng hiệp sĩ, nhưng nếu trưởng môn không phải là ta, thì chuyện ta tu luyện ma công sẽ bị phơi bày. Chương 175, Kiếm Thế 2. Khi sắp chết, ta sợ hãi, liền quay lại luyện ma công mà ta đã bỏ xuống nhiều năm trước. Chỉ cần ta đột phá lên võ sư thiên nhân, như vậy ta có thể sống thêm 150 năm nữa. Thế gian nào có bức tường nào kín gió, chỉ cần ta sống qua 150 tuổi mà không chết, thì mọi người sẽ biết rằng ta đã tu luyện ma công và cướp đoạt sinh mệnh của người khác. Để giữ bí mật, thì chỉ có thể khiến người khác cũng trở thành giống như ta. Vì vậy, trưởng lão chấp pháp, trưởng lão truyền công và đại trưởng lão dưới sự dụ dỗ của ta, đều từng người một sa vào ma đạo. Phương Thiếu Lăng, người vẫn im lặng từ nãy giờ, không nhịn được mà nói, lão già đáng chết, bản thân ngươi luyện ma công không đủ, còn muốn kéo người khác xuống nước. Vũ Mặc Nhất từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế lớn, cơ thể khô gầy bắt đầu trở nên đầy đặn, lão gầm nhẹ, ta chỉ muốn sống. Điều đó có gì sai? Ngươi không biết cái cảm giác từng ngày chờ đợi đến lúc chết, đếm từng ngón tay để chờ ngày chết đi, nó đau khổ đến mức nào đâu. 3 năm, nhiều nhất là cho ta 3 năm nữa, ta sẽ có thể đột phá, nhìn thấy huyền diệu của võ tông thần cảnh, và sống thêm 150 năm nữa. Sức mạnh kinh khủng từ Vũ Mặc Nhất trào ra, mạnh mẽ và ôn hòa, không có sát khí mà yêu ma thường có. Long Tuyết Di nắm chặt chuôi kiếm, bước lên phía trước, đôi mắt nàng lóe lên kim quang, kiếm ý trên người ngưng tụ, quả nhiên ngươi đã tu luyện ma công. Ánh mắt điên cuồng của Vũ Mặc Nhất nhìn chằm chằm vào nàng, xem ra ngươi chính là liệp ma nhân, kẻ mà bọn họ cố ý mời đến để đối phó với ta. Long Tuyết Di không nói gì, chỉ có kiếm ý trên người nàng càng ngày càng khủng khiếp, một bóng kiếm khổng lồ mờ mờ hiện ra trên đỉnh đầu nàng. Đệ tử Phiêu Vũ Môn, lập thập phương kiếm trận, cùng bản trưởng môn kháng địch. Vũ Long hét lớn, tuy nhiên, ngoại trừ những đệ tử đứng gần họ, hầu hết các đệ tử Phiêu Vũ môn đều lùi lại phía sau. Trấn Ma Ti chỉ trừng phạt những kẻ luyện ma công, kẻ vô tội không bị giết. Tư Đồ Ứng hét lớn, lại có thêm một số đệ tử tách ra khỏi Vũ Long và những người khác. Vũ Long giận dữ, lũ phản đồ, sư môn gặp nạn, các ngươi lại lùi bước. Một đệ tử hét lớn, chúng ta trung thành với Phiêu Vũ môn, không trung thành với trưởng môn. Luyện ma công, hại người vô tội, người không còn xứng đáng làm trưởng môn của Phiêu Vũ môn. Chúng ta không đứng cùng với tà ma. Vũ Long phẫn nộ, giơ thanh trường kiếm lên định chém giết. Vũ Mặc Nhất giơ tay ngăn lại, hãy để lại chút hương hỏa cho Phiêu Vũ môn, những đệ tử muốn rời đi, cứ để họ đi. Nghe vậy, lại có thêm một số đệ tử nữa rời đi. Lão nhìn quanh một lượt, những người còn lại hầu hết đều là những kẻ đã luyện ma công. Còn về những đệ tử đã rời đi, là vì chính nghĩa hay vì không muốn đối đầu với Trấn Ma Ti, chỉ có bọn họ mới biết. Mỗi người tự lo lấy mạng mình đi, ngay từ ngày bước lên con đường này, các ngươi nên có sự chuẩn bị trong lòng rồi. Cơ thể khô héo của Vũ Mặc Nhất đã không còn còng lưng nữa, ngoại trừ mái tóc bạc trắng, trông lão như một người trung niên. Thân hình lão bay vút lên trời, không có ý định giao đấu với Trấn Ma Ti, không một lão già nào đến, chỉ dựa vào các ngươi, một đám hậu bối, mà muốn giữ lão phu lại sao? Vũ Long, đại trưởng lão của Phiêu Vũ Môn, trưởng lão chấp pháp và những người khác cũng bay lên, như bầy châu chấu tản ra khắp nơi. Long Tuyết Di lập tức biến mất khỏi chỗ cũ, xuất hiện ngay trên đỉnh đầu Vũ Mặc Nhất, bóng kiếm khổng lồ trên đầu nàng đã hoàn toàn thành hình, liền vung xuống mạnh mẽ. Ầm ầm, kiếm quang dường như mang theo cả một bầu trời, phát ra tiếng gầm rú vang dội, chém xuống với thế không thể chống đỡ. Dưới áp lực khổng lồ, tốc độ của Vũ Mặc Nhất bỗng chậm lại, thân hình hiện ra rõ ràng giữa không trung. Cả cơ thể lão bị bao phủ bởi lực lượng thiên địa, chân lực thuộc về võ sư thiên nhân phát ra tiếng gào thét, kiếm ý viên mãn của lão cũng hình thành một kiếm quang khổng lồ, định đối đầu với kiếm quang của Long Tuyết Di. Hai luồng kiếm ý va chạm, nhưng kiếm quang trên người Vũ Mặc Nhất từng chút một bắt đầu tan vỡ. Kiếm quang của Long Tuyết Di chém xuống, không chỉ phá tan kiếm quang của Vũ Mặc Nhất, mà còn chém đứt luôn hộ thể chân lực của lão, đẩy lão từ trên cao rơi xuống. Ngực lão vỡ nát, lão phun ra một ngụm máu, cơ thể rơi xuống đất với tốc độ nhanh hơn lúc bay lên, khiến mặt đất diễn võ trường lõm xuống tạo thành một hố lớn, hàng trăm viên đá khổng lồ bay tứ tung. Giết ngươi, một kẻ phế vật, mà cần đến trưởng bối ra tay sao? Đã 150 tuổi mà ngươi vẫn chỉ là một võ sư thiên nhân, ngươi lấy đâu ra tự tin vậy? Long Tuyết Di hạ xuống từ không trung, nhìn chằm chằm vào Vũ Mặc Nhất đang nằm trong hố sâu. Chỉ một chiêu, nàng đã đánh bại Vũ Mặc Nhất, thiên nhân tầng 9, trưởng môn đời trước của Phiêu Vũ Môn. Kiếm thế, không ngờ cô nương nhỏ tuổi như vậy mà đã lĩnh ngộ được kiếm thế. Vũ Mặc Nhất kinh hãi, không chỉ chân lực của đối phương vô cùng hùng hậu, mà tu vi kiếm đạo của nàng còn vượt xa lão. Long Tuyết Di lắc đầu, ta còn chưa nhập môn, chỉ mới hiểu được chút da lông mà thôi. Chút da lông thôi.